Thiệu Hải Thiến bị Thời Khương lời này đổ, ngực liên tục phập phồng vài hạ, cắn răng gắt gao trừng mắt Thời Khương nửa ngày, mới cứng đờ nhéo trong tay kia một túi đóng băng bánh trôi đi phòng bếp. Thấy nàng dáng vẻ này, Thời Khương cười nhạo một tiếng. Tần Lam âm thầm kéo kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi đều biết nàng là cái dạng gì người, hà tất cùng nàng chí khí. Cốc tạm, sờ bèn Thời Khương lại là kiều kiều khoe miệng, thấp giọng trả lời, nàng tưởng lấy chúng ta bán mạng làm ra đồ vật tạo ân tình, cũng đến xem ta có nguyện ý hay không. Hơn nữa, ngươi cho rằng nàng vừa rồi có thể nhịn xuống đi là bởi vì cái gì? Bất quá là không có sợ hãi thôi, hãy chờ xem, chờ hạ kia chén bánh trôi, ngươi làm bộ ăn, nhưng đừng thật sự tiến miệng. Nghe được Thời Khương lời này, Tần Lam mặt không khỏi trắng bạch, sau đó im lặng gật gật đầu. Đóng băng bánh trôi hạ cái nồi, nếu không vài phút, thủy lăn tam lăn, liền có thể vớt ra tới. Nhìn đến Thiệu Hải Thiến bưng ra tới ba chén bạch béo bánh trôi, Lưu Lan Lan nhịn không được nói. Có chút người thật là vô tình vô nghĩa, bất quá là mấy cái bánh trôi thôi, cũng luyến tiếc. Mệt vẫn là một cái trường học học muội, kia tâm can hát so với kia than còn hát. Cũng liền trình sư huynh thiệt tình thành ý đối đãi nhân ra, nhưng người ta nửa điểm không đem chúng ta này đó học trưởng học tỷ để vào mắt. Vừa rồi ở trong phòng bếp làm ăn, nhìn đến Thiệu Hải Thiến trong tay đóng băng bánh trôi túi, nàng liền nhịn không được chất vấn Thiệu Hải Thiến, như thế nào liền như vậy một túi. Thiệu Hải Thiến rất là ủy khuất đem Thời Khương cấp bán, lời trong lời ngoài ý tứ, là Thời Khương không muốn cho đại gia hòa ăn, nàng cũng không nghĩ. Cho nên, chờ Thiệu Hải Thiến bưng bánh trôi ra tới sau, Lưu Lan Lan đi theo phía sau, nơi nào nhịn được, hoàn toàn quên mất vừa rồi Tần Lam cầm thép nhắm ngay nàng khi, nàng không nhịn xuống nôn mửa sự. Có chút người đầu vóc chính là lớn lên không thế nào hảo, liền cùng kia cá đầu vóc dường như, mới bị giáo huấn quá, qua 3 giây liền cấp quên mất. Nay miệng xú, nếu là không tẩy quá, ta là không ngại kéo nàng đến bên ngoài hảo hảo rửa sạch trong đầu hồ nháo. Thời Khương xoay chuyển trong tay thép, ánh mắt lộ ra trào phúng thần sắc đối với Lưu Lan Lan nói. Ai nha, Thời Khương, ngươi đừng nói này đó, cãi nhau thương cảm tình, chúng ta ăn trước bánh trôi đi. Thiệu Hải Thiến cầm trong tay khay đặt ở Thời Khương cùng Tần Lam trước mặt, nhiệt tình từ trên khay cầm hai chén bánh trôi đặt ở các nàng hai người trước mặt, còn ân cần đệ cái muôn qua đi, làm Thời Khương cùng Tần Lam chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Thời Khương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chiều Lưu Lan Lan mắt trợn trắng. Sau đó lôi kéo Tần Lam đưa lưng về phía Thiệu Hải Thiến cùng Trình Văn bọn họ ngồi xuống, sau đó mồm to ăn lên. Thiệu Hải Thiến thấy Thời Khương cùng Tần Lam đưa lưng về phía nàng ngồi xuống ăn bánh trôi, vê đút vê đút vê đút. Trường thở hát ra, cũng chậm gì gì ngồi xuống, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười cái miệng nhỏ ăn trong chén bánh trôi. Bởi vì chỉ nấu một bao bánh trôi duyên cớ, Thời Khương cùng Tần Lam trong chén cắt có 7 cái, bất quá, thực mau đã bị ăn cái sạch sẽ, chờ Thời Khương đứng lên khi, Thiệu Hải Thiến đôi mắt ngắm qua đi. Chỉ thấy kia trong chén chỉ còn một ít nước canh, bánh trôi đã bị ăn sạch sẽ, nàng trong mắt tức khắc lộ ra một mặt vui mừng tới. Thật là kỳ quái, cũng không biết có phải hay không siêu thị bên kia tủ đông có hay không cúp điện duyên cớ, ta như thế nào ăn này bánh trôi hương vị có chút quái quái nha. Thần Lam, ta xem ngươi cũng đừng ăn hỏng rồi bụng. Thời Khương đem dư lại những cái đó nước canh ra bên ngoài đẩy, sau đó lôi kéo Tần Lam một bên phun tào nói, một bên đi lấy nàng kia chén bánh trôi. Tần Lam tức khắc rỗi tay đi cản. Liền múc vài hạ, sau đó trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Này đều khi nào, có cả lâm liền không tồi, ta ăn cũng không cảm giác có vị a. Chờ Thời Khương cầm chén đoạt lấy tới, sau đó thực tức giận xoay người ném ở trên bàn, chỉ vào rông tuyết chén nói. Chúng ta lại không phải chỉ có bánh trôi, ta đều nói ăn có hương vị, ngươi làm cái gì còn ăn một cái đều không dư thừa nha. Tần Lam trong mắt có chút kinh ngạc, rốt cuộc vừa rồi nàng chỉ là làm bộ ăn cái gì, trong chén bánh trôi nhưng một chút cũng chưa chạm vào. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, trong chén bánh trôi liền không thấy bóng dáng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 754 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 111. Chẳng qua, ở người ngoài trong mắt xem ra, Tần Lam kinh ngạc vừa lúc là chứng minh rồi Thời Khương từ miệng nàng đoạt ăn, nàng mới có như vậy biểu tình. Thiệu Hải Thiến thấy hai chỉ trong chén đều ăn thực sạch sẽ, tức khắc cao hứng đem chính mình trong chén cuối cùng mấy cái bánh trôi toàn cấp lay tiến trong miệng. Sau đó đứng lên, cố làm ra vẻ đối với các nàng hai người khuyên đủ. Ta xem này bánh trôi hương vị khá tốt nha, yên tâm đi, không hư, các ngươi cũng đừng xảo. Câm miệng. Thời Khương cùng Tần Lam cùng quay đầu, đối với Thiệu Hải Thiến chăm miệng một lời mắng. Thiệu Hải Thiến bị các nàng mắng ra mặt không khỏi run rẩy một chút, cũng không làm bộ làm tịch, sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Thời Khương, Tần Lam, các ngươi có ý tứ gì nha? Ta bất quá là hảo tâm khuyên một chút các ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Ta lại không phải nhà các ngươi nha hoàn, cho các ngươi nấu ăn, hầu hạ các ngươi, còn phải bị các ngươi quở trách. Thời Khương cùng Tần Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng xoay người, nhìn Thiệu Hải Thiến. Ha, Thiệu Hải Thiến, hiện tại không trang sao. Đây là cảm thấy chính mình tìm được rồi chống lưng hậu trường, cho nên, mới không kiêng nể gì. Trên dưới đánh giá một chút Thiệu Hải Thiến, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Trình Văn, Thời Khương cười lạnh nói. Thiệu Hải Thiến tức giận đến cầm trong tay chén hướng trên mặt đất dùng sức một quăng ngã, sau đó cắn răng giọng căm hận nói. Là nha, ta chính là không quen nhìn ngươi, làm sao vậy? Còn không phải là cầm điểm đồ vật trở về, liền túm 258 vạn dường như, có gì đặc biệt hơn người. Thời Khương, ta nói cho ngươi, từ ngươi đối Đinh Gia Hiến hạ độc thủ, ta liền cùng ngươi không có bất luận cái gì giao tình còn có quan hệ. Ngươi có thể như vậy đối Gia Hiến, ai biết lần sau có thể hay không đồng dạng đối chúng ta. Lúc trước Gia Hiến đối với ngươi cùng Tần Lam thật tốt nha, biết các ngươi hai người cô nhi viện xuất thân, có cái gì ăn dùng, đều nghĩ các ngươi, cho các ngươi lưu một phần, đến cuối cùng. Ngươi lại như vậy đối đãi nàng, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Nghe được Thiệu Hải Thiến lời này, Thời Khương cười nhạo một tiếng, còn không có ra tiếng, Tần Lam ở một bên liền tức giận đến cả người phát run, tiến lên một bước, gắt gao nhìn Thiệu Hải Thiến. Thiệu Hải Thiến, nói chuyện đến bằng lương tâm. Ta cùng Thời Khương cùng nhau đi ra ngoài, liều mạng tìm tới đồ ăn, ngươi dựa vào cái gì tùy tiện đi tạo ân tình. Còn có, Gia Yến là nàng biến dị, không phải Thời Khương sai. Gia Yến đối chúng ta hảo. Chẳng lẽ chúng ta không có đối nàng hảo? Nàng xảy ra chuyện, ai đều không nghĩ. Chẳng lẽ, nàng biến dị, Thời Khương phải đứng bất động chờ nàng cắn sao? Nếu là nói như vậy, hiện tại nhà ăn bên ngoài đám kia người, nhưng đều là chúng ta đồng học lão sư, ngươi như thế nào không ra đi làm cho bọn họ cắn cái đủ? Ngươi không phải thiện lương sao? Đi a, như thế nào không ra đi a? Nhìn thấy Tần Lam như vậy đối nàng giống giận bộ dáng, Thiệu Hải Thiến theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn tới Tần Lam. Trong miệng lại nửa điểm đều không buông khẩu. Ngươi nói ra Yến biến dị nàng liền biến dị. Ta còn nói ra Yến căn bản không có việc gì đâu. Ta xem chính là có người không thể gặp ra Yến nửa điểm hảo, cho nên mới như vậy hạ độc thủ đối phó nàng. Ngươi đánh rắm, ngươi tê sao thả chó thí. Đinh ra Yến còn ở chúng ta phòng ngủ đi, có hay không lá gan cùng đi phòng ngủ, đem nàng cấp dọn lại đây ngươi cấp cẩn thận kiểm tra rõ ràng. Tần Lam tức giận đến phát cuồng, dùng sức đối với Thiệu Hải Thiến phỉ nhổ, tức giận chất vấn nói. Thiệu Hải Thiến lại là nửa điểm không tủng, còn vẻ mặt bừa bãi bĩu môi, lại là không ứng Tần Lam chất vấn. Tần Lam còn tưởng tiến lên đi lôi kéo Thiệu Hải Thiến, chất vấn rõ ràng, Thời Khương lại là giữ nàng lại cánh tay. Xem ra, ta vừa rồi nói nửa điểm không sai, đã không kiêng nể gì nha. Cho nên, ngươi bắt như vậy một đại bồn nước bẩn ở ta trên người, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thiệu Hải Thiến thấy Thời Khương lúc này cư nhiên còn như vậy bình tĩnh, tức khắc hử cười một tiếng. Ngươi nói cái gì bắt không bắt nước bẩn? Ta nhưng không có, bất quá, các ngươi miệng ngạnh liền ngạnh đi, dù sao các ngươi đã ăn bỏ thêm liều bánh trôi, nếu không bao lâu, các ngươi liền sẽ tay chân rụng rời, ta xem các ngươi còn như thế nào ngạnh lên. Theo Thiệu Hải Thiến nói âm rơi xuống, Vương Uy cùng Triệu Bằng mặt mang cười giữ tợn chiều Thời Khương cùng Tần Lam đã đi tới. Tần Lam không nghĩ tới Thiệu Hải Thiến sẽ trực tiếp thừa nhận xuống dưới, tức khắc nắm chặt trong tay thép, chỉ vào vây lại đây Vương Uy cùng Triệu Bằng la lớn. Cốc Trinh, sờ bèn các ngươi đừng tới đây, bằng không. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thời Khương cũng làm bộ dưới chân một cái lảo đảo, sau đó chống cái bàn mặt bàn, chiều đối diện người mặt, từng trương nhìn qua đi. Các ngươi hảo đê tiện, cư nhiên đối chúng ta hạ dược. Nhưng những cái đó bị Thời Khương nhìn quá khứ mặt, trên mặt nửa điểm áy náy đều không có, thậm chí còn đều lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười tới. Đặc biệt là Trình Văn, tiến lên một bước, đứng ở Vương Uy bên cạnh, trong mắt tràn đầy hận ý. Chúng ta nơi nào có ngươi đê tiện, ngươi hại chết Gia Hiến. Ta nếu là dễ dàng buông tha ngươi, như thế nào không làm thất vọng nàng trên trời có linh thiêng. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi hai cái, bất quá, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Vương Uy, xem ở ta mặt mũi thượng, nhớ rõ đối với các nàng thương hương tiếc ngọc chút. Nói xong, khoe miệng tiểu kiểu, sau này lui một bước. Nghe được Trình Văn nói, Vương Uy trên mặt biểu tình tức khắc đáng khinh một chút, cười giữ tợn trả lời. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không hạ tử thủ, nhất định làm học muội nhóm vừa lòng. Tần Lam mặc dù sớm đã từ Thời Khương trong miệng biết được chân tướng, mà khi chân chính đối mặt này hết thảy khi, cả người giống như rơi vào hầm băng giống nhau, từ đáy lòng nổi lên một trận lạnh lẽo. Nàng không nghĩ tới, người ác, cư nhiên có thể ác đến như vậy cực hạn. Trình Văn, rõ ràng phía trước ngay từ đầu nhìn thấy ngươi khi, Thiệu Hải Thiến liền cùng ngươi nói rất rõ ràng, Gia Yến biến đến dị, ngươi vì cái gì hiện tại lại muốn làm như vậy, nói như vậy. Chỉ là, Tần Lam lời này, ở Trình Văn trong thai. Chỉ cảm thấy nàng là ở rào biện. Hải Thiến cùng ta nói thực minh bạch, nàng lúc trước như vậy nói, chỉ là bị bắt bất đắc dĩ. Hơn nữa, liền tính là Gia Yến biến dị, các ngươi cũng dùng không đến đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay, chặt bỏ nàng đầu. Chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ cho các ngươi trả giá đại giới. Trình Văn nghiến răng nghiến lợi trả lời, trong mắt tràn ngập hận ý. Tần Lam còn chưa từ bỏ ý định, hướng tới nhà ăn những người khác nhìn lại. Lại thấy bọn họ tất cả đều vẻ mặt hờ hững, phảng phất thời Khương cùng nàng sinh tử, đối bọn họ tới nói, căn bản không tính là cái gì. Đến tận đây, Tần Lam tâm rốt cuộc hoàn toàn đã chết. Các ngươi liền đã chết tâm đi, liền tính lại xin tha, cũng vô dụng. Vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, cũng có thể thiếu chịu chút tội. Vương Uy cùng Triệu Bằng tự nhận là hảo tâm đối với các nàng hai người nói, tuy rằng phía trước thời Khương rất lợi hại bộ dáng, nhưng đều ăn hạ liêu bánh trôi, liền tính lại lợi hại, lại có ích lợi gì đâu. Đặc biệt là thời Khương như vậy lung lay bộ dáng, làm cho bọn họ càng thêm yên tâm, duỗi tay chiều thời Khương bắt qua đi. Chỉ là, bọn họ hai người tay, còn không có đụng tới thời Khương cánh tay, liền thấy thời Khương trong tay thép liền đối với bọn họ duỗi lại đầy tay, dùng sức chát đi xuống. Bất thình lình biến cố, sợ tới mức Vương Uy cùng Triệu Bằng vội vàng rút tay về, khó khăn lắm tránh đi thời Khương trong tay thép. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 755 mạt thế tình thâm ý trọng, 112. Phản ứng lại đây sau, nhìn đến thời Khương một bộ dùng hết toàn lực, lập tức liền phải té xịu bộ dáng, tức khác trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hùng hùng hổ hổ tiến lên, Vương Uy vươn tay cánh tay đối với thời Khương mặt, liền tưởng một cái tắt đánh tiếp. Này xú ký nữ, nếu không phải vừa rồi bọn họ anh em hai cái cơ linh, thiếu chút nữa liền chứ đạo của nàng. Tưởng tượng đến kia chắt bọn họ thép thượng đen nhánh tanh hôi hương vị, bọn họ liền có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, đối thời Khương hận ý cũng đạt tới đỉnh núi. Trong đầu căn bản không nhớ rõ Trình Văn vừa rồi nói, làm cho bọn họ đừng lộng chết thời Khương nói. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có một ý niệm, lộng chết này xú ký nữ. Chỉ là, Vương Uy bàn tay còn không có dừng ở thời Khương trên mặt, hắn tay liền cảm giác được một trận đau đớn, sau đó đầy mặt sợ hãi phát hiện, phía trước bị hắn kiêng kỵ thép, chính đem hắn lòng bàn tay căm cái đối xuyên. Á á á. Vương Uy đầu tiên là bị này đâm cái đối xuyên bàn tay dọa lớn tiếng đau kêu lên, sau đó đau tiếng la đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nghĩ tới, này đâm thủng hắn tay thép, chính là đã đâm tăng thi. Kia hắn có thể hay không bị cảm nhiễm, có thể hay không biến tăng thi. Nghĩ vậy, Vương Uy bất chấp đau đớn, cái chán mồ hôi lạnh xôn xao chạy xuống dưới. Triệu Bằng không nghĩ tới, thời Khương đều đã thành như vậy, còn có thể đâm bị thương Vương Uy, ngẩn người sau, liền tiến lên tưởng bắt lấy thời Khương đầu tóc, khiến cho nàng bung ra nắm thép tay. Chỉ là, không đợi hắn tiếp cận Khương, liền thấy phía trước ở một bên vẫn luôn dựa nghiêng trên bàn, một bộ lập tức liền phải ngất xỉu đi bộ dáng Tần Lam, đối với hắn hung ác đâm lại đây. Triệu Bằng một cái không phòng bị, Tần Lam trong tay thép trực tiếp đem hắn mặt cấp cắt thật lớn một cái khẩu tử, huyết lập tức liền từ gương mặt chỗ chạy xuống dưới. Xú nữ nhân, tìm chết. Triệu Bằng không Vương Uy tưởng nhiều như vậy, trực tiếp từ bỏ đi bắt thời Khương đầu tóc, ngược lại muốn đi chảo Tần Lam. Dù sao này hai nữ nhân, ai trước ai sau đều không sao cả. Chỉ là, hắn tay còn không có đụng tới Tần Lam, liền thấy Tần Lam bị thời Khương một phen xả đến phía sau, đồng thời một chân đá vào Vương Uy trên người. Trực tiếp đem Vương Uy chiều trên người hắn đã tới, hai người tức khắc lăn thành một đoàn. Nguyên bản cho rằng Vương Uy cùng Triệu Bằng đồng loạt ra tay, thời Khương cùng Tần Lam thỏa thỏa cá trong chậu, tùy ý đắn đo. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ có như vậy biến cố. Nhìn ngã trên mặt đất lăn thành một đoàn Vương Uy cùng Triệu Bằng, Trình Văn sắc mặt rất là khó coi. Thiệu Hải Thiến cũng không nghĩ tới, nàng rõ ràng cấp thời Khương cùng Tần Lam bánh trôi hạ liêu, nhưng các nàng hiện tại, như thế nào một chút chúng chiêu bộ dáng đều không có. Nàng trong mắt tràn đầy kinh nghi, chân nhịn không được liên tục lui về phía sau, sợ thời Khương cùng Tần Lam sẽ nhào lên tới tìm nàng tính sổ. Đang lúc Trình Văn kéo trường mặt, tiếp đón người nhấc chân tưởng tiến lên đi bắt thời Khương cùng Tần Lam khi, lại thấy thời Khương đối với bọn họ nhếch lên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Trình Văn tức khắc ngẩn người. Chờ thấy rõ ràng thời Khương động tác khi, sắc mặt đại biến, hô to một tiếng. Không cần. Lại chỉ nghe thấy rầm một tiếng, thời Khương trong tay ghế dựa, đã nhắm ngay nhà ăn cửa kính dùng sức tạp qua đi. Cũng không biết là cửa kính không đủ rắn chắc, vẫn là thời Khương sức lực đủ đại. Ghế dựa tạp quá khứ đồng thời, pha lê liền nát đầy đất. Mấu chốt nhất một chút, bởi vì này nói vang lớn, nguyên bản du đãng ở nơi xa tang thi điên cuồng chiều nhà ăn bên này dũng lại đây. Mà thời Khương lôi kéo Tần Lam, trực tiếp từ rách nát nhà ăn đại môn chạy vội đi ra ngoài, đuổi ở đám kia tang thi trước khi đến đây, tiên triều siêu thị phương hướng chạy. Cốc húc, sờ bèn đang chết, mau vào phòng bếp gian. Trình Văn nguyên bản còn muốn đi đuổi theo thời Khương cùng Tần Lam, nhưng nhìn đến kia càng ngày càng gần tang thi đàn, tức khắc giọng căm hận nói. Mặt khác phía trước xem kịch vui, cũng tất cả đều dọa sắc mặt tái nhợt, đại kinh thất sắc. Chỉ là, càng sợ hoảng sự tình càng nhiều. Lưu Lan Lan ở chiều phòng bếp gian bên kia chạy tới khi, mắt thấy phòng bếp gian môn liền ở trước mắt, cả người lại bị một cổ lực đạo đâm phiên trên mặt đất, sau đó trước mắt tối sầm, có người từ nàng trên chân giẫm quá, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nàng xương đùi bị giẫm chặt đứt. Ta chân! Đau quá! Đau quá! Lưu Lan Lan ôm chính mình chân, trên mặt đất lăn lộn. Mà giẫm lên Lưu Lan Lan chân dùng sức nhảy lên phòng bếp gian phía sau cửa, liền trực tiếp giữ cửa tỉnh một tiếng đóng lại. Thiệu Hải Thiến lại chỉ cảm thấy đầy mặt may mắn, may mắn chính mình tới kịp chạy vào. Mọi người đều bị này biến cố làm cho sợ ngây người, có kia cùng Lưu Lan Lan ngày thường quan hệ còn có thể, tức khắc mở miệng nói. Mau đem Lan Lan cấp kéo vào tới. Chỉ là, giọng nói mới lạc, nhà ăn ngoại một số lớn tang thi liền vọt vào. Mở miệng nói chuyện nam sinh tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, không dám nói thêm nữa một chữ. Mà bị Thời Khương đá ngã lăn trên mặt đất Vương Uy cùng Triệu Bằng, thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, liền nhìn đến một đám dữ tợn gương mặt hướng tới bọn họ nhào tới. Liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị vây quanh đi lên tang thi cấp gặm cắn sạch sẽ. Lưu Lan Lan tự nhiên cũng thấy được ùa vào tới tang thi, tức khắc sợ hãi bất chấp chính mình bị giẫm đoạn chân, té ngã lộn nhào bò đến phòng bếp gian cửa, dùng sức vô môn hô. Phóng ta đi vào, mau phóng ta đi vào. Học trưởng, mau mở cửa nột, phóng ta đi vào. Nghe Lưu Lan Lan ở ngoài cửa thanh âm, từ thê lương đến cuối cùng càng ngày càng mỏng manh, đứng ở phòng bếp gian mọi người lại là cúi đầu, phảng phất không có nghe được giống nhau. Cùng Lưu Lan Lan cùng phòng ngủ Bạch Vi, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, hàm răng đều ở nhẹ nhàng mà run rẩy, dùng tay chặt chẽ mà che lại miệng mình. Chính là, nàng không dám ra tiếng. Tựa như vừa rồi, nàng rõ ràng biết Trình Văn kêu Vương Uy cùng Triệu Bằng đối Thời Khương cùng Tần Lam làm cái gì giống nhau, nàng không dám ra tiếng, cũng không thể ra tiếng. Nếu ra tiếng, có ý nghĩa nguyên bản người khác thừa nhận sự tình sẽ biến thành nàng tới thừa nhận, nàng tuyệt đối không cần. Bọn họ sẽ thế nào? Tần Lam đi theo Thời Khương chạy thật dài một đoạn đường, trên đường chém bay thật nhiều chỉ tăng thi, thở hổn hển tới rồi một chỗ an toàn địa phương, chờ đến lúc đó Khương dừng lại bước chân tới, ổn ổn hơi thở hỏi. Thời Khương nhún vai, không chút nào để ý trả lời. Ai biết được, bất quá ác độc người hẳn là sống tương đối lâu một chút đi. Bất quá. Cái kia Vương Uy cùng Triệu Bằng khẳng định là sống không lâu. Nghe được Thời Khương lời này, Tần Lam giật mình, sau đó nhỏ giọng dò hỏi. Là bởi vì chúng ta trong tay thép dính tang thi chất lỏng sao? Này chất lỏng có phải hay không có vấn đề? Thời Khương gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ sau còn nói thêm. Kỳ thật không riêng gì này chất lỏng có vấn đề, liền tính không thành vấn đề, bị như vậy ô nhiễm quá thép đâm bị thương, cũng thực dễ dàng miệng vết thương cảm nhiễm. Hiện tại dưới loại tình huống này, một khi miệng vết thương cảm nhiễm, trừ phi có thể đi bệnh viện trích quải nước muối, rất khó tự lành. Hơn nữa, Chính Văn bọn họ làm người như vậy ích kỷ, sao có thể vì Vương Uy cùng Triệu Bằng hai người đi ra ngoài mạo hiểm tìm dược. Cho nên, mặc kệ hai người bọn họ người có thể hay không biến dị, đều sẽ không sống lâu lắm. Thời Khương ngữ khí rất là chắc chắn. Tần Lam tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn, nàng liền đối Vương Uy cùng Triệu Bằng hai người cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 756 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 113. Ở Tần Lam xem ra, lại thế nào, các nàng đều là bọn họ học muội A. Như thế nào có thể làm ra như vậy ác sự? Còn có Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến, nàng tự nhận không có thực xin lỗi bọn họ, vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối đãi chính mình cùng Thời Khương. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng nghẹn quất, vừa rồi kiên cường không có rơi lệ đôi mắt rốt cuộc không nhìn xuống, xôn xao bắt đầu rớt hạt đậu vàng. Thời Khương chiều nàng nhìn thoáng qua, không có ra tiếng an ủi, chỉ là cảnh giác nhìn bốn phía. Chúng ta hiện tại đi đâu? Khóc vài phút thời gian, Tần Lam liền nhịn xuống nước mắt, ung thanh đối Thời Khương hỏi. Đi siêu thị bên kia đi, mang lên một ít đồ vật. Nếu là siêu thị kia hai vị học trưởng nguyện ý, vậy cùng nhau ra cổng trường. Thời Khương nghĩ nghĩ, làm bộ không thấy được Tần Lam nước mắt, sau đó nói. Tần Lam đem nước mắt lau khô, gật gật đầu. Một hàng, các nàng đã trở lại. Trần Đào ở Thời Khương các nàng đi rồi, liền rất là thấp thỏm bất an. Cho nên, thường thường chiều siêu thị ngoài cửa nhìn. Hắn nhưng thật ra tưởng đem siêu thị có thể sử dụng đồ vật đóng gói, sau đó đi trước. Chính là, lại không có can đảm đối phó những cái đó bốn phía giải rác dù đãng tăng thi. Cho nên, do dự chi gian, thời gian từ từ trôi qua. Đang lúc hắn nôn nóng bất an khi, đôi mắt lập tức trừng lớn lên, dùng sức lay động ở bên người dựa vào chợp mắt Lý Một Hàng. Chỉ vào nơi xa đi tới Thời Khương các nàng hô. Lý Một Hàng bị riêu đầu choáng váng nao trướng, mở mắt ra đỡ đỡ chính mình mắt kính, chiều siêu thị bên ngoài nhìn lại, sau đó ngẩn người. Trần Đào không thể so Lý Một Hàng tưởng nhiều, thấy chỉ có Thời Khương cùng Tần Lam hai người lại đây, tức khắc có chút sốt ruột hỏi. Học muội, phía trước không phải nói đi theo các học trưởng cùng nhau ra cổng trường sao? Như thế nào vẫn là các ngươi hai người lại đây nha? Chẳng lẽ, bọn họ không chuẩn bị đi bên này lộ tuyến? Trần Đào trong đầu đã không biết não bổ nhiều ít đồ vật, nếu là nói phía trước hắn còn đối đi theo Thời Khương bọn họ một đội người ra cổng trường sự do dự dự. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có khả năng nhân ra đội ngũ không nghĩ muốn mang theo bọn họ, cái này làm cho Trần Đào lập tức trong lòng sinh ra nguy cơ cảm. Tần Lam nghe được Trần Đào hỏi chuyện, nhịn không được chiều Thời Khương bên kia nhìn, chỉ thấy Thời Khương mặt không đổi sắc trả lời. Trình sư huynh bọn họ khả năng cảm thấy vẫn là đại ở trong trường học hảo, cho nên, chúng ta hai cái liền trước lại đây tìm các ngươi. Hai vị học trưởng suy xét thế nào, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đương nhiên, trừ bỏ tới hỏi một tiếng bọn họ bên ngoài, chính yếu vẫn là mang điểm ăn đồ vật. Rốt cuộc, phía trước đưa tới nhà ăn vài thứ kia, toàn dừng ở nhà ăn. Nếu là Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến bọn họ còn sống, kia thật là tiện nghi bọn họ. Trần Đào nghe được Thời Khương nói như vậy, tức khắc ga một tiếng, liền không hỏi lại. Ở hắn xem ra, nếu Trình sư huynh bọn họ nói đai ở trong trường học an toàn, kia hắn còn cùng này hai cái học muội đi ra ngoài làm cái gì? Các nàng tuy rằng nhìn qua thân thủ không tồi, nhưng chung quy là hai nữ nhân, bên ngoài tình huống còn không biết thế nào đâu. Vạn nhất rất nguy hiểm, kia không phải bạch bạch đi chịu chết sao? Lý Một Hàng lại ở nghe được Thời Khương nói như vậy thời điểm, trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói đi theo Thời Khương các nàng cùng nhau đi. Một Hàng, ngươi điên rồi. Nơi này có ăn, còn an toàn, ngươi chạy ra đi làm cái gì? Trần Đào đem Lý Một Hàng kéo đến một bên, thấp giọng nói. Lý Một Hàng trầm mặc một chút, sau đó trả lời. Ta tưởng về nhà nhìn xem ta mẹ còn ở đây không, không quay về xem một cái, ta chưa từ bỏ ý định. Cốc, sờ bèn rốt cuộc biến dị sự tình, cũng không phải 100%. Lý Một Hàng là gia đình đơn thân, ra ở vùng ngoại thành, đến bây giờ mới thôi, hắn di động không văng quá, hắn đánh hắn mâu thân điện thoại, cũng không ai tiếp. Tuy rằng Trần Đào khuyên giải hắn, 89 phần 10 hắn mâu thân là đã xảy ra chuyện, nhưng hắn lại không chịu hết hy vọng. Nghe được Lý Một Hàng nói như vậy, Trần Đào cũng trầm mặc. Hắn cũng cho hắn ba mẹ đánh quá điện thoại, đồng dạng là không ai tiếp. Lúc này đây, Thời Khương ở siêu thị góc chỗ, tìm kiếm ba cái ba lô leo núi ra tới, trực tiếp đem túi trang mì ăn liền cùng bánh quy, khô bò, năng lượng đồng còn có nước khoáng tắc tràn đầy tam túi. Trừ bò ăn, ba lô góc cạnh, cũng tắc các loại vật nhỏ, tỉ như bật lửa, đèn tin, nhiên liệu cùng tiểu hào nồi, còn có bao nhiêu công năng thủy sĩ đao. Thậm chí Thời Khương còn ở ba lô nội sườn khoa kéo, các tác thật nhiều phiến băng vệ sinh. Rốt cuộc, nàng cùng Tần Lam đều là nữ hài tử, nàng cũng không biết Tần Lam đại di mụ tới Nhật tử là bao lâu, lo trước khỏi họa. Nhìn Thời Khương các nàng sửa sang lại lớn như vậy tam ba lô đồ vật, Trần Đào tâm nhất chịu đau lòng. Chỉ là, làm cho đại gia hỏa mặt, lại khó mà nói, đơn giản liền trốn đến quầy thu ngân bên kia, nhắm mắt làm ngơ. Chờ đến các nàng ba người chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Đào lúc này mới chân chính cảm nhận được, liền thừa chính mình một người, cái mũi nhịn không được đau xót, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Lý Một Hàng nhìn hắn một cái, tiến lên ôm ôm. Bảo trọng. Ân, bảo trọng. Trần Đào nâng lên cánh tay, dùng sức lau tràn ra tới nước mắt, nghẹn ngào trả lời. Lúc này, Thời Khương lại là cầm bốn đem dao xẻ dưa hấu ra tới, một người trong tay tắt một phen. Gì, này siêu thị có dao xẻ dưa hấu sao? Phía trước ta như thế nào không thấy được nha? Trần Đào nhìn trong tay dao xẻ dưa hấu, vẻ mặt một bức. Thời Khương thanh thanh giọng nói, đối đại gia hỏa nói. Ta cũng là ở bên kia nhất phía dưới trong một góc tìm ra, may mắn còn thừa bốn đem, vừa vặn chúng ta một người một phen. Trần học trưởng, ngươi nhớ kỹ, gặp được những cái đó tăng thi, nhắm ngay chúng nó cổ chém, hoặc là cái hốt đâm vào đi, là được. Nguyên bản còn ngộng bức Trần Đào, nghe được Thời Khương như vậy hung hăng nói, tức khắc run lập cập, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, trong tay dao xẻ dưa hấu đều có điểm lấy không xong. Chém tăng thi đầu A, con lại không phải chém dưa hấu, hắn nhưng không hạ thủ được. Lý Một Hàng nhưng thật ra bình tĩnh thực, tiếp nhận dao xẻ dưa hấu sau, còn đối Thời Khương nói thanh cảm ơn. Sau đó, liền đi nhanh đi ra siêu thị, chiều trường học đại môn phương hướng đi đến, Thời Khương cùng Tần Lam theo sát sau đó. Nhìn đến Lý Một Hàng bọn họ rời đi sau, Trần Đào chạy nhanh đem siêu thị đại môn cấp một lần nữa khóa lại. Chỉ là, đã không có Lý Một Hàng cùng nhau, Trần Đào không biết vì cái gì, rất là mất mát. Nói câu thiệt tình lời nói, phía trước hắn cùng Lý Một Hàng ở bên nhau khi, hắn còn đã từng nghĩ tới. Nếu là hắn một người thì tốt rồi. Rốt cuộc siêu thị đồ vật, thêm một cái người ăn nói, hắn liền ít đi ăn một ngày. Nhưng hiện tại, chân chính tới rồi chỉ còn lại có hắn một người khi, hắn cư nhiên vô cùng hoài niệm cùng Lý Một Hàng hai người cùng nhau này một tháng thời gian, nước mắt xoạch xoạch hạ xuống. Lý Một Hàng ra tới về sau, nhìn đến Thời Khương cùng Tần Lam đối phó những cái đó tang thi giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát bộ dáng, rất là kinh ngạc. Rốt cuộc, hắn đối phó này đó tang thi, thật có chút luống cuống tay chân. Bất quá, Thời Khương thường thường ở một bên chỉ điểm, chấm dãi, Lý Một Hàng từ lúc bắt đầu hoảng loạn đến mặt sau chấn định, lại đến mặt sau, chém khởi tang thi tới, càng ngày càng thuần thục, không bao giờ phục lúc trước luống cuống tay chân bộ dáng. Mà lúc này trên đường, tang thi cũng không có bọn họ tưởng tượng nhiều như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 757 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 114. Lại hoặc là nói, ít nhất trường học phụ cận tang thi, cũng không có nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người rửa sạch quá trường học phụ cận tang thi, lúc này mới dẫn tới bên này tang thi không nhiều lắm. Trên đường rất nhiều xe, đều siêu siêu vẻo vẻo loạn dừng lại. Có chút ra sự cố, trải qua nhiều ngày như vậy, nên thiêu đã sớm thiêu cái sạch sẽ. Cho nên, dư lại một ít xe vỏ rông cũng rất nhiều. Bất quá, Thời Khương thực mau liền tìm tới rồi một chiếc xe Jeep. Chỉ là xe phần đầu vị có bị đâm lõm vào đi bộ dáng, nhìn dáng vẻ là lúc ấy ra sự cố. Bất quá phòng điều khiển cửa xe là bị mở ra trạng thái, hẳn là xe chủ nhân cùng người khác đụng phải, lại xuống xe cùng người lý luận, sau đó liền đã xảy ra biến dị sự. Cho nên, này chiếc xe Jeep bên trong, cư nhiên còn rất sạch sẽ. Chính yếu, này xe đại, hẳn là có thể trang không ít đồ vật. Chỉ là, Tần Lam cùng Lý Một Hàng có chút há hốc mồm, bọn họ còn không có học quá xe, không biết như thế nào khai. Bất quá, không đợi bọn họ nói, Thời Khương đã dẫn đầu mở ra phòng điều khiển môn ngồi đi lên. Lý Một Hàng cùng Tần Lam trong lòng rất là thấp thỏm lên xe, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Thời Khương, ngươi sẽ lái xe. Thời Khương liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, đương nhiên không thể thừa nhận chính mình sẽ. Bất quá, không ngại ngại nàng lung tung xả sao. Không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy sao. Lái xe còn không phải là giẫm ly hợp, đánh đơn vị, nhấn ga này tam dạng sự. Dù sao hiện tại trên đường, trừ bỏ tang thi cũng không ai, không sợ xảy ra chuyện. Nói xong, Thời Khương tiện tay chân nhanh nhẹn ấn nàng nói đi làm. Lý Một Hàng cùng Tần Lam chỉ cảm thấy một cổ đẩy bối cảm làm chính mình phía sau lưng kề sát xe trên lưng, xe giống như hỏa tiễn giống nhau, bắn đi ra ngoài. Hai người theo bản năng đồng thời nắm chặt cửa xe bên cạnh bắt tay, cả người khẩn trương nhìn Thời Khương giống như tạp đinh chạm vào xe giống nhau. Một đường đem những cái đó ở trên đường tới lui tăng thi, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Nghe tỉnh tỉnh thanh liên miên không ngừng, Lý Một Hàng cùng Tần Lam mặt đều thành màu xanh lục. May mắn, này xe gian chắc, này một đường đâm lại đây, cư nhiên nửa điểm sự đều không có. Chờ thời gian dài, Lý Một Hàng cùng Tần Lam nguyên bản khẩn trương tâm mạc danh cư nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Liền tính ngẫu nhiên nghe được tiếng đánh, cũng cùng giống như người không có việc gì. Hai người còn từ ba lô, lấy ra bản đồ tới quy hoạch lộ tuyến. Rốt cuộc, ra tới khi nói tốt, đi trước Lý Một Hàng trong nhà nhìn một cái, trên đường nhìn xem có thể hay không gặp được Quách gia phái ra tìm kiếm đại gia hỏa đội ngũ. Lý Một Hàng trên bản đồ tốt nhất mấy chỗ dùng hồng nét bút vòng, sau đó đối Thời Khương cùng Tần Lam nói. Đi nhà ta phụ cận, này mấy chỗ là ta biết rất đại siêu thị cùng trạm xăng dầu. Chúng ta không riêng muốn chuẩn bị một ít đồ ăn, còn phải chuẩn bị một ít quần áo cùng túi ngủ lều trại xăng linh tinh vật tư, bằng không, này trong xe du phòng trừng khai không được bao lâu. Nói xong, chiếu xe đồng hồ xăng nhìn thoáng qua. Xe đồng hồ xăng tuy rằng biểu hiện có hơn phân nửa, nhưng này xe không phải tiết kiệm năng lượng hình gia dụng tiểu ô tô, háo du lượng cũng không ít. Thời Khương gật gật đầu, nhận đồng Lý Một Hàng nói. Xăng này đó ngọn ý, tuy rằng nàng chăm nạp túi có, nhưng nàng cũng không chê thiếu. Tần Lam càng thêm không có ý kiến, dù sao Thời Khương nói như thế nào, nàng đi theo chuẩn không sai. Chỉ là, ấn hướng dẫn một đường lái xe qua đi. Lý Một Hàng hỏa mấy chỗ khá lớn siêu thị bên ngoài, tang thi phi thường nhiều. Nếu không phải Thời Khương không có dừng lại, ngược lại dâm chân ga tiến lên, thiếu chút nữa đã bị đám kia tang thi cấp vây quanh. Một đường không sai biệt lắm chạy đến quốc lộ thượng, nguyên bản theo sát ở xe sau tang thi mới dần dần giảm bớt lên. Hiện tại tang thi tốc độ, rốt cuộc vẫn là so ra kém ô tô tốc độ. Cốc ủy, Sở Bèn nhìn đến xe mặt sau kia một chuỗi tang thi rốt cuộc không thấy tung tích, ba người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Một Hàng ra là phía dưới một cái tiểu huyện thành, từ trường học bên này lái xe qua đi, nhanh nhất tốc độ đại khái cũng muốn 3 cái giờ tả hữu. Nhưng hiện tại bởi vì trên đường thỉnh thoảng có lấp kín chiếc xe, bọn họ chỉ có thể đường vòng khai, cho nên, phỏng chừng nhanh nhất cũng đến buổi tối mới có thể tới rồi. Đi trước bên này chạm xăng dầu cố lên đi, bằng không, mặt sau một đoạn đường, nếu là đường vòng nói, liền ngộ không càng thêm du đứng. Lý Một Hàng chỉ vào trên bản đồ họa một chỗ hồng vòng, thở hắt ra nói. Phía trước hắn họa những cái đó hồng vòng, không có một chỗ có tác dụng. Thời Khương nhìn thoáng qua bản đồ, Lý hiện tại khoảng cách đại khái 20 dặm lộ bộ dáng, hy vọng này dọc theo đường đi, không hề gặp gỡ kẹt xe tình huống. Này ngắn ngủn 20 dặm lộ, Thời Khương chính là khai mau 1 giờ mới đến. Cách đó không xa trạm xăng dầu không có một bóng người, liền Tang Thi cũng chưa một con, cái này làm cho Lý Một Hàng cùng Tần Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời Khương lại nhíu mày, rốt cuộc phía trước kia mấy chỗ siêu thị cùng trạm xăng dầu khẩu thượng, Tang Thi cũng không ít. Liền tính bên này tương đối xa xôi, khá vậy không có khả năng một con Tang Thi đều nhìn không thấy. Trừ phi, nơi này đã có người ở, bên này Tang Thi đều bị những người đó cấp thu thập sạch sẽ. Đi xuống cẩn thận một chút, Tần Lam, ngươi lưu lại nơi này cố lên. Ta cùng Lý Một Hàng đi vào tìm bình xăng. Thời Khương đem xe chạy đến cố lên dương nơi này, sau đó cầm dao xẻ dưa hấu xuống xe, đồng thời đối cùng xuống xe Lý Một Hàng cùng Tần Lam dặn dò nói. Hảo. Tần Lam gật đầu, tiếp nhận Thời Khương ném lại đây chìa khóa. Trạm xăng dầu cổng lớn đèn bài còn ở không ngừng lập lòe, mặt trên viết ưu đãi câu nói, mãn 500 đưa một dương mì ăn liền. Nhìn thấy những lời này, Thời Khương dừng một chút. Nếu là có cái này ưu đãi nói, này trạm xăng dầu hẳn là có không ít mì ăn liền mới đúng. Học trưởng. Thời Khương hô một tiếng Lý Một Hàng, thấy hắn quay đầu lại chiều chính mình nhìn lại đây, Thời Khương liền chỉ trên đỉnh đầu đèn bài. Lý Một Hàng thấy kia đoạn lời nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, cùng Thời Khương nghĩ đến một khối đi. Hai người cách pha lê chiều trạm xăng dầu bên trong cẩn thận nhìn lại, ổ cản su lại thấy bên trong hỗn độn một mảnh, bất quá không thấy được Tang Thi hoặc là người. Nghĩ nghĩ, Lý Một Hàng đẩy cửa chuẩn bị đi vào. Chỉ là kia cửa kính mới vừa bị đẩy ra, liền nghe được không có một bóng người quầy thu ngân nơi đó phát ra một đạo thanh âm tới. Hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm. Bất thình lình thanh âm, dọa Lý Một Hàng thiếu chút nữa cầm trong tay dao xẻ dưa hấu đều cấp vứt đi ra ngoài. Không đợi Lý Một Hàng tùng một hơi, liền thấy bên trong một phiến trong môn lao ra 5 người tới. Trong đó một cái, cư nhiên còn cầm một thương. Cái này làm cho Lý Một Hàng sắc mặt đại biến, không khỏi lùi lại một bước, thiếu chút nữa đụng vào Thời Khương trên người. Thời Khương tự nhiên cũng nhìn thấy trong tay đối phương cầm vũ khí, sắc mặt cũng không hào lên. Rốt cuộc, có thể bắt được loại này vũ khí, trừ phi vốn dĩ chính là có cơ hội bắt được loại này vũ khí người, lại hoặc là, bọn họ đi có thể bắt được vũ khí địa phương, không biết dùng cái gì phương pháp bắt được trong tay vũ khí. Nếu là trước một loại, kia còn hảo, ít nhất bọn họ còn thuộc về Quách gia nhân viên, nói như vậy, sẽ không đối bình dân chúng thế nào. Sợ nhất là mặt sau kia một loại, loại người này, giống như người nghèo chợt phú tâm thái, chợt tự sụp đổ sau, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không thủ cái gì quy tắc cùng quy củ. Loại người này, giống như cởi cương con ngựa hoang, rất khó khống chế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 758 mà thế tình thâm ý trọng, 115. Mà trước mắt mấy người này, rõ ràng không phải trước một loại. Cầm vũ khí cái kia, vẻ mặt dữ tợn không nói, đôi mắt trô còn có một đạo rất sâu đau xẹo. Hắn cầm vũ khí nhắm ngay Lý Một Hàng cùng Thời Khương, lộ ra miệng đầy hoàng răng cửa nói. Đem các ngươi đao buông xuống, bằng không, cũng đừng trách ta vũ khí không có mắt. Nghe được hắn lời này, bên cạnh kia 4 cái nam nhân không kiêng nể gì nhìn Thời Khương trên dưới đánh giá một chút, sau đó hắc hắc nở nụ cười. Lão đại, cùng này tiểu bạch kiểm nói nhảm cái gì nha, trực tiếp băng hắn, cái này nữ cùng bên ngoài cái kia nữ, không phải về chúng ta sao. Nói xong, còn hút lưu một ngụm nước miếng. Nghe được lời này, Lý Một Hàng sắc mặt lập tức trắng bệch lên. Nhưng kia vũ khí nhắm ngay chính mình tưởng động cũng không dám động, nhưng nếu là thật nghe xong đối phương nói cầm trong tay dao xẻ dưa hấu bông, kia chính mình tuyệt đối là tử lộ một cái. Lắc lư không chừng khi, Thời Khương ở hắn sau lưng viết một cái phóng tự, Lý Một Hàng ngẩn người, sắc mặt thay đổi mấy biến, sau đó đối với kia đao xẻo nam hô. Ta phóng, đừng động thủ. Biên nói một bàn tay cao cao giơ lên, mặt khác một bên trong tay cầm dao xẻ dưa hấu. Sau đó chậm rãi không lưng, thanh đao chuẩn bị phóng tới trên mặt đất. Đối diện 5 cái nam nhân thấy như vậy một màn, ánh mắt đều chú ý tới Lý Một Hàng phóng đao trên tay, khóe miệng cũng nhịn không được liệt mở ra, lại là một đầu dê béo a. Chỉ là, Lý Một Hàng trong tay dao xẻ dưa hấu vừa mới phóng tới trên mặt đất, liền nghe thấy một đạo phá tiếng gió, từ Lý Một Hàng cong hạ phía sau chiều kia đao xẻo nam trong tay phách không mà đến. A! Đao xẻo nam hét thảm một tiếng, chỉ thấy một cây một thước tới lớn lên thép, đâm xuyên qua hắn nắm vũ khí thủ đoạn. Bởi vì đau đớn, hắn tay buông ra, vũ khí tức khắc rơi xuống đất. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đến vũ khí rơi trên mặt đất, tức khắc chiều kia vũ khí nhào tới. Mà lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, ngón tay còn không có đụng tới trên mặt đất vũ khí, đã bị Thời Khương dao xẻ dưa hấu hung hăng chém lại đây, tức khắc, ngón tay rớt đầy đất. Giống như nhiều hợp tấu giống nhau, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lý Một Hàng không nghĩ tới, Thời Khương tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá, hắn cũng không kéo Thời Khương chân sau, vội vàng nhặt lên vừa rồi đặt ở trên mặt đất dao xẻ dưa hấu, nhắm ngay bị chém ngón tay này mấy nam nhân. Nhìn thấy Lý Một Hàng cầm dao xẻ dưa hấu đối với những người này sau, Thời Khương đối với vừa rồi bọn họ ra tới kia phiến môn nhấc chân chính là một chút, ván cửa trực tiếp bị đá mở ra. Bên trong thảm trạng, tức khắc ánh vào Thời Khương cùng Lý Một Hàng trong mắt, Lý Một Hàng nhịn không được hít hà một hơi, nhịn không được tiến lên đối với năm cái nam nhân các đá vài chân, giọng căm hận mắng. Các ngươi vẫn là người sao? Các ngươi so bên ngoài những cái đó tang thi đều không bằng. Thời Khương hơi hơi nhắm mắt lại, xoay người ra tới. Nhắm ngay kia bị thép đâm xuyên qua thủ đoạn đao xẻo nam trực tiếp phất tay một dao xẻ dưa hấu chém tới, kia đao xẻo nam liền xin tha nói đều không kịp nói, hai con mắt mở to đại đại, vẻ mặt chết không nhắm mắt bộ dáng. Nhìn đến Thời Khương này giống như sát thần bộ dáng, mặt khác bốn người sôi nổi xin tha lên. Thời Khương lại là thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Các nàng xin tha thời điểm, các ngươi bỏ qua cho các nàng sao? Nghe được Thời Khương lời này, bốn cái nam nhân tức khắc á khẩu không trả lời được, đầy mặt tái nhợt. Lúc ấy bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua các nàng. Thời Khương thấy bọn họ không nói lời nào, sắc mặt lạnh xuống dưới, tiến lên không nói hai lời, một đao một cái, sạch sẽ lưu loát. Lý Một Hàng lại là bị Thời Khương này một thao tác cấp dọa tới rồi, rốt cuộc, chém những cái đó tang thi cùng đâm những cái đó tang thi, hắn còn có thể tự mình an ủi này đó đều đã không phải người. Cốc cấu, sờ bèn nhưng hiện tại một màn này, lại làm hắn có chút tiếp thu bất lương. Thấy hắn sắp nhổ ra bộ dáng, Thời Khương lạnh mặt chỉ vào trong phòng nói, ngươi nếu là đồng tình này đó quái vật, nơi đó mặt những người đó, lại cỡ nào vô tội. Đừng đem thương hại chi tâm, dùng tại đây loại không phải người quái vật trên người. Nghe được Thời Khương lời này, hồi tưởng vừa rồi kia một màn, Lý Một Hàng nguyên bản tâm chậm rãi lạnh xuống dưới, cái chán hắn cũng không khỏi hạ xuống. Sau đó cười khổ một chút, hắn xác thật quá mức thánh mẫu, cư nhiên sẽ đối loại này quái vật mềm lòng. Thực xin lỗi. Lý Một Hàng quay đầu đi, bước chân hoảng loạn ra cửa. Ngăn lại tưởng tiến vào xem xét Tần Lam, miễn cho làm nàng nhìn khó chịu. Thời Khương nghe được Lý Một Hàng nói như vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nếu là Lý Một Hàng đối loại này khoác ra người quái vật mềm lòng, như vậy, kế tiếp lộ, nàng hẳn là sẽ không lại cùng hắn cùng nhau đi rồi. Nhìn trong phòng, Thời Khương nghĩ nghĩ, đi vào, từ trong nạp túi lấy ra mấy khối tố sắc bố tới, cái ở những người đó trên người. Chờ đến lúc đó Khương ra tới, Lý Một Hàng đã đem bên trong phát sinh sự nói cho Tần Lam. Tần Lam vẻ mặt bi phẫn. Bên trong phát sinh sự, làm nàng nhịn không được nghĩ tới phía trước chính mình cùng Thời Khương ở trường học nhà ăn sự. Thực hiện nhiên, nếu là chính mình cùng Thời Khương không có nhân cơ hội chạy ra tới nói, chỉ sợ cũng cùng này chạm xăng dầu bên trong người giống nhau kết cục. Cho nên, đối với Lý Một Hàng nói Thời Khương đối những cái đó nam nhân xử trí kết cục, Tần Lam chỉ hận không được lại đi vào, cầm dao xẻ dưa hấu đối bọn họ bổ thượng vài cái mới giải hận. Này đó thùng xăng thêm mãn, hẳn là đủ dùng đến nhà ngươi bên kia. Thời Khương cầm hai cái thùng xăng ra tới, làm Lý Một Hàng thêm mãn. Nguyên bản nàng tưởng đối với trạm xăng dầu phóng một phen hỏa, trực tiếp đem này ác thiêu sạch sẽ mới hảo. Chính là nghĩ đến, nếu là có người thật vất vả chạy đến nơi đây tưởng cố lên, nơi này lại trở thành một mảnh phế tích nói, kia đến nhiều tuyệt vọng. Cho nên, cuối cùng Thời Khương vẫn là không có phóng hỏa. Thùng xăng du thêm mãn sau, Lý Một Hàng ngồi trên xe, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Thời Khương lại là biết, con hắn muốn hỏi cái gì. Kia mấy nam nhân cướp đoạt tới vật tư, toàn đôi ở trạm xăng dầu tận cùng bên trong kia gian trong phòng, Thời Khương sao có thể lưu lại, tất cả đều thu vào trong nạp túi. Lúc này đây, từ trạm xăng dầu đến Lý Một Hàng ra bên này chấn nhỏ, dọc theo đường đi xem như thông suốt. Thực mau liền đến chấn nhỏ vòng thành trên đường, Lý Một Hàng ra không tính là chấn nhỏ trong chấn mặt, là dựa vào gần thành đông khu phương hướng. Cho nên, có thể trực tiếp từ vòng thành lộ chạy đến thành đông khu, không cần tiến vào trong trấn. Nhìn đến rời nhà càng ngày càng gần, chung quanh hoàn cảnh cũng càng ngày càng quen thuộc, Lý Một Hàng tức khắc có chút kích động lên. Đồng thời, trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Rốt cuộc, đều khoảng cách biến dị phát sinh đã qua một tháng thời gian. Ấn hắn chỉ lộ, Thời Khương thực mau liền đỉnh đến một chỗ không tính thực tân thương phẩm phòng dưới lầu. Bọn họ ba người mới vừa xuống xe, liền thấy một con tang thi chiều Lý Một Hàng nhào tới. Lý Một Hàng theo bản năng liền giơ tay nhắm ngay tang thi đầu bổ tới. Tuy rằng tang thi ngã xuống, Lý Một Hàng sắc mặt lại biến kỳ kém vô cùng. Hắn không nói một tiếng đi nhanh chiều chính mình ra đơn nguyên lâu đi đến, một hơi bỏ đến lầu 5, nhìn nhắm chặt đại môn, nguyên bản dũng khí lại lập tức biến mất không còn một mảnh, tay run rẩy, căn bản không dám móc ra trong túi chìa khóa, mở cửa đi vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 759 mặt thế tình thâm ý trọng, 116. Thời Khương thấy Lý Một Hàng méo chìa khóa nửa ngày không nhúc nhích, tiến lên một bước, từ trong tay hắn lấy quá chìa khóa trực tiếp mở cửa. Nguyên bản cho rằng từ trong phòng phát ra tới tăng thi, cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Lý Một Hàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chạy nhanh khắp nơi xem xét, nhưng này hai phòng một sảnh phòng ở, căn bản không có người. Cái này làm cho nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi Lý Một Hàng, tâm lập tức xách lên. Ngươi hướng tốt địa phương ngắm lại, có lẽ mẫu thân ngươi đi theo đại gia hỏa cùng đi Quách gia thành lập căn cứ cũng nói không chừng. Tuy rằng loại này khả năng tính tương đối tiểu, khá vậy không phải không có khả năng. Nghe được Thời Khương an ủi, lo lắng mẫu thân an nguy Lý Một Hàng gian nan gật gật đầu. Hắn ở trong phòng tìm được chính mình cùng mẫu thân ảnh chụp, cẩn thận bỏ vào ba lô. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi căn cứ sao? Thần Lam nhìn Thời Khương hỏi. Vừa rồi lái xe lại đây khi, từ xe ra đi ô, Đức Quáng lục soát Quách gia tuyên bố thông cáo. Cả nước các nơi, tổng cộng thành lập tứ đại căn cứ. Cách bọn họ gần nhất chính là thành phố B, bên kia Quách gia đã thành lập nhân loại căn cứ. Gần đây chỗ người sống sót có thể đi căn cứ bên kia tị nạn. Nhưng là, Quách gia cũng không có nói sẽ phái người ra tới cứu hộ. Phòng trưng căn cứ vừa mới thành lập, còn rất hỗn loạn, phải đợi căn cứ ổn định xuống dưới, Quách gia mới có thể phái người ra tới cứu hộ. Nhưng dù vậy, đối với người sống sót tới nói, cũng coi như là một cái tin tức tốt. Rốt cuộc, có hy vọng mới có sống sót động lực. Đối với Thời Khương tới nói, kỳ thật có đi hay không căn cứ đều không sao cả. Đương nhiên, ở trong căn cứ nói, hệ số an toàn hẳn là cao rất nhiều. Không riêng gì đối nàng tới nói, đối Tần Lam cùng Lý Một Hàng càng là. Đi thôi, tin tưởng thế giới này sẽ chậm rãi biến tốt. Biến dị tang thi chỉ cần không tiến hóa, chỉ biết càng ngày càng ít. Rốt cuộc, Quách gia máy móc vũ khí nóng, đối phó này đó biến dị tang thi tới nói, vẫn là thực dễ dàng làm được tiêu diệt. Chỉ cần đem này đó tang thi toàn bộ tiêu diệt, như vậy thế giới liền có thể một lần nữa bắt đầu. Bất quá, thời gian này khả năng sẽ có điểm trường. Nhưng là, mặc dù thời gian lại trường, có hy vọng luôn là tốt. Tần Lam cùng Lý Một Hàng đi theo Thời Khương xuống lầu, một lần nữa lên xe sau, nghe xe radio không ngừng lặp lại phát thanh, Lý Một Hàng trực tiếp cầm trong tay trên bản đồ sở họa điểm đưa cho Thời Khương xem. Hắn nơi trấn nhỏ tuy rằng ly trường học bên kia xa, chính là ly thành phố B nói, lại không tính quá xa. Quan trọng nhất một chút, phát thanh có nói, đi thành phố B những cái đó chủ yếu con đường, có Quách gia máy móc ở duyên cớ, rất nhiều lấp kín quốc lộ xe. Đều bị rửa sạch sạch sẽ. Cứ như vậy, xe tới thành phố B tốc độ liền mau thượng rất nhiều. Không thể không nói, Quách gia máy móc vận chuyển lên, làm rất nhiều trốn tránh mọi người đều sôi nổi động lên. Ít nhất Thời Khương lái xe đi hướng thành phố B quốc lộ thượng, nàng liền gặp vài chiếc cũng là chiều thành phố B phương hướng khai xe. Chẳng qua, bọn họ cũng không có dừng lại, cùng đối phương có giao lưu. Rốt cuộc, ở Thời Khương phòng bị người khác đồng thời, người khác giống nhau ở phòng bị Thời Khương bọn họ. Cốc tiệp. Sờ bèn con đường chướng ngại thanh trừ, làm Thời Khương bọn họ thực mau liền đến đặt thành phố B lối vào. Bên này tiến vào thành phố B an toàn căn cứ chỉ có một yêu cầu, đó chính là chưa từng có bất luận cái gì bị tang thi cắn được quá miệng vết thương, tân nhập căn cứ nhân viên cần thiết ở an toàn trong phòng đãi đủ 72 giờ mới được. Đây là phòng ngừa những cái đó bị tang thi thương đến hoặc là cắn được người tiến căn cứ sau biến dị, tạo thành vô pháp vãn hồi sự. Chỉ cần 72 giờ, mặc kệ là bị cắn được vẫn là bị thương đến. Những người này đều sẽ sinh ra biến dị. Nếu nhốt ở an toàn trong phòng người biến dị nói, như vậy căn cứ liền có thể ở trước tiên nội, xử lý này đó đã biến thành tang thi người. Thời Khương cùng Tần Lam còn có Lý Một Hàng tiến vào sau, đã bị phân biệt đưa tới nam nữ hai gian an toàn phòng. Này ba người lý lịch, ta cảm thấy hoàn toàn có thể tiến cứu hộ đội. Thành phố B căn cứ cứu hộ đội trưởng Trình Lan, lật xem Thời Khương các nàng ba người tư liệu, nhìn đến Thời Khương cư nhiên chính tay đâm mấy chục danh tang thi ký lục. Tức khắc không khỏi tán thưởng nói. Mặc dù Tần Lam cùng Lý Một Hàng, tuy rằng chém tang thi không bằng Thời Khương nhiều, khá vậy có hơn 10 người nhiều. Bọn họ giống như không có tính toán tiến đội ngũ ý tưởng, vừa rồi tiến căn cứ khi, ta có dò hỏi quá bọn họ. Nhìn Chính Lan vẻ mặt cao hứng bộ dáng, Hoàng Tiến nhún vai, nói cho nàng cái này không tốt lắm tin tức. Vì cái gì? Gia nhập cứu hộ đội nói, kia tương đương về sau sinh hoạt có bảo đảm. Không riêng có tiền lương lấy, còn có đồ ăn ăn, không cần lo lắng đói bụng. Vì cái gì không muốn? Nghe được Trình Lan lời này, Hoàng Tiến nhịn không được mắt trợn trắng. Tính, không khuyên Trình Lan, rốt cuộc chính mình khuyên cũng bạch khuyên, còn không bằng làm nàng chính mình đi đâm cái vỡ đầu chảy máu, hảo biết chính mình lời nói không sai. Nay 72 giờ, căn cứ chỉ cấp an toàn phòng mọi người mỗi người tặng 2 viên nấu chín khoai tây. Nay dọc theo đường đi lại đây, Thời Khương bọn họ 3 người, thật đúng là không ăn như vậy keo kiệt quá. Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chờ đến 72 giờ một quá, Thời Khương chờ Tần Lam còn có Lý Một Hàng ra tới, chuẩn bị lái xe đi căn cứ cho bọn hắn lâm thời chỗ ở. Loại này lâm thời chỗ ở, cùng loại với cái loại này đại lều trại, bên trong giống nhau có thể ở 4 đến 5 hộ nhân gia. Mặc dù Thời Khương bọn họ có 3 người, căn cứ cho bọn hắn sở phân chia lâm thời chỗ ở cũng có thể trụ hạ càng nhiều người, cho nên, tới lâm thời chỗ ở sau, Thời Khương bọn họ phải cùng người xa lạ cùng nhau trụ một khối. Nếu là không nghĩ trụ lâm thời chỗ ở cũng đúng, chỉ cần gia nhập cứu hộ đội, đi ra ngoài nhiệm vụ, sẽ có thành tựu điểm. Mà thành tựu điểm xem như bên trong căn cứ một loại lưu thông tiền, chỉ cần có thành tựu điểm, liền hoàn toàn có thể đi trụ đường giã biệt thự, chỉ cần ngươi ra nổi giá cách. Bất quá, lúc ấy Khương bọn họ mới vừa lên xe chuẩn bị lái xe khi, liền thấy một cái anh tư táp sảng nữ. Sĩ, đứng ở bọn họ xe bên. Các ngươi hảo, ta là thành phố B căn cứ cứu hộ đội đội trưởng, ta kêu Trình Lan. Mấy ngày hôm trước ta nhìn các ngươi tiến căn cứ sở điển tư liệu, chính cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên A, các ngươi ứng đối tang thi khi biểu hiện, có thể so ta này cứu hộ trong đội một ít người, còn muốn dũng cảm rất nhiều. Cho nên, ở chỗ này ta đại biểu cứu hộ đội, thực hoan nên các ngươi đã đến. Nếu là có thể trở thành đồng sự, liền quá tốt. Trình Lan đôi mắt tạch lượng nhìn chằm chằm ngồi ở phòng điều khiển thượng Thời Khương, nói xong lúc sau, liền đối với Thời Khương vươn bắt tay động tác. Đối với Trình Lan đề nghị, Thời Khương nửa điểm không động tâm. Nhưng thật ra Lý Một Hàng cùng Tần Lam, nghe được Trình Lan giới thiệu, hai người đôi mắt đều sáng lên. Xin lỗi, Trình đội trưởng, cảm tạ ngươi mời. Bất quá, chúng ta sốt ruột đi lâm thời chỗ ở thu thập đồ vật, tin tưởng cứu hộ đội nhiệm vụ, hẳn là có càng thích hợp người tham gia. Trình Lan không nghĩ tới, Thời Khương thật sự sẽ cự tuyệt, tức khắc trên mặt hiện lên tiếc nuối biểu tình tới. Các ngươi là chuẩn bị chính mình tổ đội đi ra ngoài nhiệm vụ. Đáng tiếc song sau, Trình Lan lập tức liền nghĩ tới Thời Khương bọn họ sở dĩ không gia nhập cứu hộ đội nguyên nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, tuy rằng cứu hộ đội thiếu 3 cái hữu dụng thủ hạ, nhưng trong căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể làm được, chính là đối căn cứ làm đại công hiến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 760 mạt thế tình thâm ý trọng, 17. Trình đội, đây là làm sao vậy? Một cái ăn mặc chế phục, dáng người thon dài nam nhân, từ đi xa tới, hắn phía sau, đi theo nhất 3 người. Đinh đội, mới từ nhiệm vụ đại sảnh lại đây sao? Đây là chuẩn bị đi ra ngoài nhiệm vụ. Đinh Tu Sa cười gật gật đầu, ánh mắt lại là chiều Thời Khương bọn họ 3 người tò mò nhìn nhìn. Nhìn dáng vẻ Trình đội lại tìm được rồi hạt giống tốt, tưởng nạp vào dưới trướng A. Trình Lan nghe được Đinh Tu Sa lời này, nghiêm túc gật gật đầu, thừa nhận nói. Sắc thật là hạt giống tốt, đáng tiếc à, cùng ngươi giống nhau, không muốn gia nhập chúng ta căn cứ cứu hộ đội A. Đinh Tu Sa nghe xong Trình Lan nói, không khỏi bật cười, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Thời Khương bọn họ. Các ngươi hảo, ta là Huyền Vũ chiến đội đội trưởng Đinh Tu Sa, nếu là 3 vị không muốn gia nhập cứu hộ đội, có thể suy xét một chút gia nhập chúng ta đội ngũ. Nghe được lời này, nguyên bản vẻ mặt chấn định Trình Lan sắc mặt đổi đổi. Đinh đội, ngươi này liền quá mức đi. Chúng ta còn ở nơi này đâu, ngươi coi như ta mặt đào ta góc tường. Ha ha ha, chỉ cần cái quốc huy đến hảo, không có góc tường đào không ngã. Huống chi, nhân gia còn không có đáp ứng tiến các ngươi cứu hộ đội đâu, ta đương nhiên đến để một miệng. Tựa như ngươi phía trước khuyên ta như vậy, thêm một cái người, liền nhiều một phần lực. Đinh Tu Sa cười tủm tỉm đối Trình Lan nói, đôi mắt lại vẫn luôn nhìn Thời Khương bọn họ, chờ bọn họ trả lời. Xin lỗi. Mặc kệ là gia nhập cứu hộ đội, vẫn là các hạ chiến đội, ít nhất hiện tại chúng ta còn đều không có suy xét. Không bằng, chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, lại nói chuyện. Thời Khương đối với Đinh Tu Sa lời nói, trong lòng rất rõ ràng, chính mình kỳ thật cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì một cái đội ngũ. Bất quá, vừa rồi nghe được Trình Lan yêu cầu bọn họ gia nhập cứu hộ đội khi, Tần Lam cùng Lý Một Hàng kia trong mắt, đều tượng 2 bóng đèn, như vậy lượng, trừ phi nàng mắt mù nhìn không thấy. Vừa rồi nàng cự tuyệt quá nhanh. Hiện tại lại tới một cái, kia tự nhiên trước lưu cái đường sống lại nói. Nếu là ngày mai lên, Tần Lam cùng Lý Một Hàng vẫn là tính toán gia nhập cứu hộ đội hoặc là cái này cái gì Huyền Vũ chiến đội nói, kia cũng có thể. Trình Lan cùng Đinh Tu thấy xa Thời Khương như vậy nói, lại bẻ xả đi xuống, liền có thất phong độ. Cho nên, làm Thời Khương bọn họ lái xe rời đi. Dù sao người đều ở trong căn cứ, ngày mai lại tìm đối phương cũng tới kịp. Đinh đội, này mấy viên mầm, chính là ta trước phát hiện. Trình đội. Chúng ta bắt tiên quá hải, các bằng bản lĩnh. Nhìn Chính Lan dậm chân bộ dáng, Đinh Tu Sa khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, sau đó nhẹ nhàng ném xuống một câu, liền mang theo phía sau mọi người thong thả ung dung đi ra căn cứ. Rốt cuộc, bọn họ nhưng vừa mới từ nhiệm vụ đại sảnh bên kia tiếp một cái S cấp nhiệm vụ, không như vậy nhiều thời gian cùng Trình Lan bẻ xả. Trình Lan thở phì phì trừng mắt Đinh Tu Sa bóng dáng, mãi cho đến nhìn không thấy, lúc này mới có chút bực bội gãi gãi đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, Đinh Tu Sa chính là từ chính mình trong tay đảo không ít hạt giống tốt đi. Vì thế, nàng còn riêng đi tìm căn cứ trưởng, nhưng căn cứ trưởng lại nhiệm vụ cứu hộ nhiệm vụ quan trọng, nhưng trong căn cứ tuyên bố các loại đẳng cấp cao nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Cho nên, đối Đinh Tu Sa đoạt nàng người sự, cũng không khiển trách đối phương. Trình Lan sau khi trở về chính là suy nghĩ nửa tháng, mới đem sự tình cấp suy nghĩ cẩn thận. Mặc kệ thế nào, đều là vì căn cứ hảo. Nhưng là, đối với Đinh Tu Sa đoạt người hành vi, Trình Lan vẫn là thực không cao hứng. Thời Khương lái xe mang theo Tần Lam Lý một hàng tới lâm thời chỗ ở, xuống xe khi, Tần Lam mày còn gắt gao nhăn. Làm sao vậy? Ngươi này mày nhăn, đều mau thành lao thái bà. Cốc yêu, sờ bèn Thời Khương nhìn đến nàng bộ dáng này, nhịn cười, đối với Tần Lam nói. Lại không nghĩ rằng, Tần Lam đột nhiên chiều Thời Khương nhìn lại đây, sau đó vẻ mặt như suy tư gì nói. Thời Khương, vừa rồi cái kia kêu Đinh Tu Sa nam nhân, ngươi có cảm thấy hay không hắn cùng một người rất giống? Thời Khương lại không phải ngốc tử. Tần Lam như vậy vừa hỏi, nàng trong đầu lập tức liền hiện lên một người bộ dáng. Đinh Gia Yến. Đúng đúng đúng, chính là Đinh Gia Yến. Ngươi không phát hiện, cái này Đinh Tu Sa cùng Đinh Gia Yến ít nhất có 5-6 phân tương tự. Hơn nữa, bọn họ đều họ Đinh, ta nhớ rõ Đinh Gia Yến đã từng nhắc tới quá, nàng có một cái ca ca. Tần Lam vỗ tay một cái tâm, sau đó thực khẳng định trả lời. Chỉ là, sau khi nói xong, lại là thật cẩn thận nhìn Thời Khương liếc mắt một cái. Ngươi nói. Nếu là hắn cũng cùng kia Trình Văn giống nhau, bị người lừa dối, nói là chúng ta đem Đinh Gia Yến như thế nào làm sao vậy, hắn nếu là tin, nhưng làm sao bây giờ nha? Biên nói, Tần Lam liền cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, tức khắc có chút nôn nóng lên. Thời Khương tiến lên cho nàng một cái ôm, sau đó cười trả lời. Sợ cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hơn nữa, bọn họ liền tính là nói một vạn biến lời nói dối, vậy vẫn là cái lời nói dối, không có lời nói dối rằng nhiều. Liền biến thành thật sự sự tình. Cho dù có, kia cũng là người khác sai, không cần thiết vì người khác, ủy khuất chính mình. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Tần Lam lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy, về Đinh Gia Yến sự, các nàng cũng không có làm sai sự. Liền tính Đinh Tu Sa hỏi tới, các nàng cũng không thẹn với lương tâm. Đến nỗi Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến, Tần Lam cảm thấy bọn họ có thể tới thành phố B khả năng tính rất thấp. Rốt cuộc, lúc trước Thời Khương đem nhà Alpha Lê đánh nát sau. Như vậy nhiều tang thi ùa vào nhà ăn. Liên tính Trình Văn bọn họ người nhiều, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chạy ra. Sự thật cũng xác thật giống như Tần Lam suy nghĩ, bọn họ mười mấy người, trơ mắt nhìn Lưu Lan Lan ở bên ngoài bị tang thi gặm cắn sau không bao lâu, liền ngoái cổ, hai mắt một mảnh màu trắng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó chiều nhà ăn phòng bếp gian gào giống, tưởng phá cửa mà vào. Càng miễn bàn Vương Uy cùng Triệu Bằng, bọn họ trở thành cắn bọn họ đám kia tang thi trong đó một viên. Người được nhân loại hơi thở, còn có phòng bếp gian động tĩnh, này đều làm cho bọn họ này đàn tang thi tụ tập ở nhà ăn, gắt gao không chịu rời đi. Nếu nói ngay từ đầu, trốn vào phòng bếp gian mọi người còn may mắn, chính mình còn sống. Nhưng tiếp theo mấy ngày này, đại gia hỏa trơ mắt nhìn đồ ăn càng ngày càng ít, cứu viện bọn họ người, lại còn chưa tới tới. Trình Văn biết, nếu là còn như vậy đãi đi xuống, bọn họ chỉ sợ không bị bên ngoài tang thi cắn chết, cũng sẽ sống sờ sờ đói chết ta. Bất quá là Trình Văn biết, trong đội ngũ những người khác cũng biết. Nhớ tới phía trước Thời Khương cùng Tần Lam kêu bọn họ cùng nhau ra trường học, lúc ấy bọn họ còn chết sống không muốn. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ nên cắn chặt răng, đi theo Thời Khương bọn họ đi mới đúng. Rốt cuộc, nói đến nói đi, trừ bỏ Trình Văn bởi vì Đinh Gia Yến quan hệ, cho nên xem như có xích mích. Bọn họ cùng Thời Khương còn có Tần Lam tới nói, căn bản không coi là kẻ thù. Đến nỗi phía trước Vương Uy cùng Triệu Bằng tưởng đối Thời Khương xuống tay sự, đại gia hỏa đều đương có mắt như mù. Chuyện như vậy bị đại gia hỏa tự phát tính cấp quên hết. Nhưng lại hối hận, nhân gia cũng đã đi rồi, bọn họ hiện tại bị chắn ở phòng bếp gian nơi này. Bọn họ ai cũng không nghĩ ngồi chờ chết, đặc biệt là Trình Văn. Với hắn mà nói, còn có Đinh Gia Yến thủ muốn báo đâu, cho nên, hắn nhất định phải sống sót. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 761 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 18. Bên này phòng bếp gian có hậu môn, chỉ là... Cửa sau bên này tang thi cũng không so nhà ăn thiếu. Bất quá, này cửa sau có một cái chỗ tốt, đó chính là đường đi ra ngoài đủ trống trải. Bằng hiện tại tang thi tốc độ, chỉ cần chúng ta giải khai chân chạy, này đó tang thi hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Từ cửa sau khi rời khỏi đây, tốt nhất là hướng phía đông chạy, bên kia ly trường học cổng lớn khoảng cách gần nhất. Trình Văn không nói chính là, nếu là đại gia chạy không đủ mau, một khi bị tang thi đuổi theo nói, vậy chỉ có một chết tự. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia trầm mặc làm người hít thở không thông. Chạy đi, không chạy nói, vậy toàn công đạo ở chỗ này. Thiệu Hải Thiến cắn chặt răng, đối với trầm mặc mọi người nói. Chỉ là, nàng lời nói, lại không bao nhiêu người nguyện ý nghe. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Thiệu Hải Thiến cùng phía trước đánh vỡ nhà ăn pha lê Thời Khương còn có Tần Lam là đồng học còn cùng ở một cái phòng ngủ quan hệ, bởi vì Thời Khương các nàng duyên cớ, liên quan nơi này trừ bỏ Trình Văn ở ngoài người, đối nàng đều không có hảo cảm. Đặc biệt là Bạch Vi, nàng tận mắt nhìn thấy đến Thiệu Hải Thiến là như thế nào dẫm chặt đứt Lưu Lan Lan chân, dẫn tới Lưu Lan Lan bị nhốt ở ngoài cửa, làm những cái đó tang thi sống sờ sờ cắn chết sau cũng biến thành tang thi. Muốn chạy ngươi chạy, đừng nghĩ làm chúng ta giúp ngươi xuống phòng, dẫn dắt rời đi những cái đó tang thi. Bạch Vi cắn răng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Trình Văn nghe được Bạch Vi nói, trong mắt hiện lên một tia lưu quang. Hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Vi là cái ngốc bạch ngọn, không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có này đầu óc. Bất quá, nhìn đến nàng là đối với Thiệu Hải Thiến lời nói, Trình Văn tức khắc liền trầm mặt lên. Chỉ cần không phải nhằm vào hắn liền hảo, tuy rằng hắn xác thật có Bạch Vi theo như lời kia tầng ý tứ. Thiệu Hải Thiến không nghĩ tới Bạch Vi sẽ như vậy nhằm vào nàng, tức khắc sắc mặt chứa ngừng đỏ. Ngươi nói bậy gì đó? Cái gì kêu các ngươi giúp ta xung phong? Ngươi nếu không muốn chạy, vậy không chạy hảo. Dù sao nơi này đồ vật đã mau ăn không có, đến cuối cùng, còn không phải muốn chạy. Ngươi muốn chết, đừng kéo đại gia hỏa cùng nhau. Bạch Vi không nghĩ tới Thiệu Hải Thiến cư nhiên còn có mặt mũi cùng lá gan cùng chính mình kêu gào, tức khắc khí cái mũi đều ai. Thiệu Hải Thiến, đừng tưởng rằng không ai nhìn đến ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải ngươi giẫm Lưu Lan Lan kia một chân, nàng sẽ ở bên ngoài chạy không tiến vào sao. Nói đến kéo đại gia hỏa cùng chết người, kia cũng nên là ngươi. Thiệu Hải Thiến không nghĩ tới phía trước như vậy hoảng loạn dưới tình huống, Bạch Vi cư nhiên thấy được chính mình làm sự, tức khắc trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn tới. Bất quá, nàng lập tức liền ổn định tâm thái, nhảy dựng lên, chiều Bạch Vi nhào tới. Ngươi nói hiệu nói vượng, Lưu Lan Lan là chính mình té ngã, căn bản không liên quan chuyện của ta, ngươi hiện tại nói như vậy, là muốn hại chết ta. Không phòng bị Thiệu Hải Thiến sẽ đột nhiên đối chính mình động thủ Bạch Vi, ngao một tiếng kêu, chính mình đầu tóc đã bị Thiệu Hải Thiến cấp bắt được, trong lúc nhất thời ra đầu giống như bị nhéo lên giống nhau. Buông tay, chính là ngươi dẫm, mau cho ta buông tay. Bạch Vi kinh thanh thét chói tai, đồng thời trên tay động tác cũng không chậm, hướng tới Thiệu Hải Thiến cánh tay lại chảo lại véo lại moi. Nữ nhân đánh nhau, dựa vào chính là một cổ khí. Thiệu Hải Thiến cánh tay chính là bị Bạch Vi làm cho máu tươi đầm địa, nàng cắn chặt khớp hàm cũng không buông tay, trong tay túm đầu tóc chính là tăng lớn lực đạo, Bạch Vi bị chảo cảm giác toàn bộ da đầu đều mau xé xuống tới giống nhau, sợ hãi Thiệu Hải Thiến thật sự đem chính mình da đầu bóc tới, trong tay lực đạo tự nhiên liền yếu đi xuống dưới. Kể từ đó, Thiệu Hải Thiến tự nhiên liền chiếm cứ thượng phong. Đôi tay đổi thành một tay bắt lấy Bạch Vi đầu tóc, sau đó không ra cái tay kia bạch bạch bạch liền phiến Bạch Vi mười mấy cái tát. Ta làm ngươi nói hiệu nói vượng, ta làm ngươi oan uổng ta. Nguyên bản bị Bạch Vi kia phiên lời nói cấp khiếp sợ đến mọi người, thấy cuối cùng Thiệu Hải Thiến như vậy bưu hãn bộ dáng, tức khắc trong lòng có chút do dự lên. Nếu là Thiệu Hải Thiến thật sự như vậy làm, sẽ không như vậy đúng lý hợp tình đi. Cốc, sờ pen bất quá, Thiệu Hải Thiến bộ dáng này đánh Bạch Vi, bọn họ khẳng định sẽ không liền như vậy nhìn. Sôi nổi tiến lên, bẻ ngón tay, kéo cánh tay, chính là đem hai người cấp phân mở ra. Nhưng trong lúc này, khoảng cách thời gian cũng có vài phần trùng, Bạch Vi đã sớm bị đánh đủ thai quán mắt, nơi nào còn có phản kích năng lực. Nhưng thật ra Thiệu Hải Thiến, theo đại gia hỏa kéo cánh tay, còn vẫn luôn ở bên kia dậm chân, nói trắng ra Vi hoan uổng nàng. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, hơn phân nửa người nhưng thật ra tin nàng lời nói. Chỉ có Trình Văn, đôi mắt lóe lóe, hắn nhưng không giống đại gia hỏa ngu như vậy. Chỉ bằng Thiệu Hải Thiến nói mấy câu, liền tin tưởng nàng là trong sạch. Thiệu Hải Thiến thấy đại gia hỏa đối chính mình thái độ hòa hoãn xuống dưới, lúc này mới ngừng miệng, rút ra bị bọn họ bắt lấy cánh tay, xoa xoa hỗn độn đầu tóc cùng quần áo, sau đó ngạo nghễ nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không ta nói, dù sao ta chưa làm qua sự, ta sẽ không nhận. Đến nỗi chạy sự, các ngươi phải tin Bạch Vi, vậy lưu lại. Không tin, vậy chúng ta cùng nhau chạy. Nói xong, xoay người liền đi phóng đồ ăn địa phương. Cầm hai cái ngày hôm qua làm màn thầu, bỏ vào chính mình trong túi. Nhìn đến Thiệu Hải Thiến liền cầm hai cái bánh bao, đại gia hỏa tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật không có xuất khẩu ngăn cản. Rốt cuộc, nếu là Thiệu Hải Thiến lưu lại nói, này hai cái bánh bao cũng liền hai bữa cơm sự. Hiện tại Thiệu Hải Thiến đi rồi nói, kia bọn họ là có thể dư lại một người thức ăn. Như vậy, đại gia hỏa lại có thể nhiều ngao mấy ngày thời gian. Chỉ là, không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Trình Văn cũng đi ra phía trước, cầm mấy cái màn thầu nhét vào chính mình trong túi. Trình Văn, ngươi làm gì vậy? Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, bọn họ này nhóm người, cơ hồ đều là nghe theo Trình Văn nói hành sự. Phía trước Điền Hữu Vĩ còn tưởng cùng Trình Văn đừng cạnh tranh, đến mặt sau cũng lựa chọn nghe theo Trình Văn chỉ huy. Hiện tại, nhìn đến Trình Văn làm như vậy, Điền Hữu Vĩ trong mắt tức khắc lộ ra một mặt vui mừng tới. Nếu là Trình Văn cùng cái này Thiệu Hải Thiến vừa đi, không có Trình Văn cái này trướng mắt ra hỏa ở, kia đại gia hỏa còn không phải nghe hắn nói sao. Trình Văn chiều Điền Hữu Vĩ nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại chiều đại gia trên mặt chậm rãi nhìn qua đi, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Ta vừa rồi nói, đại gia hảo hảo ngẫm lại. Phía trước ta liền nói quá, trước tiên ở bên này từ từ, nhìn xem có hay không cứu viện. Nếu là không có, kia chúng ta phải tự cứu, không thể tại đây làm ngồi chờ chết. Nghe được Trình Văn lời này, đại gia hỏa mới hoảng hốt nhớ tới. Phía trước Trình Văn cùng Thời Khương, Tần Lam các nàng giống như từng có đối thoại, nói chính là từ nhà ăn chuyển rời đến siêu thị đi, sau đó cùng siêu thị người đồng học hội hợp, lại chạy ra trường học đi sự. Đúng rồi, siêu thị. Đại gia hỏa ánh mắt lập tức liền sáng lên. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới, còn có siêu thị nha. Nhà ăn phòng bếp gian ăn đồ vật tuy rằng không có, nhưng siêu thị khẳng định còn có A. Phía trước Thời Khương cùng Tần Lam chạy ra đi, rất lớn khả năng đi theo siêu thị đồng học hội hợp, càng có khả năng các nàng cùng siêu thị đồng học cùng nhau chạy ra trường học. Siêu thị như vậy đại, liền tính Thời Khương các nàng lại có thể lấy, còn có thể đem toàn bộ siêu thị cấp dọn không. Khẳng định dư lại rất nhiều đồ vật, với lúc làm bọn họ hiện tại tiếp viện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 762 mà thế tình thâm ý trọng, 119. Nhìn đại gia hỏa hưng phấn bộ dáng, Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu. Bọn họ hai người, căn bản không nghĩ tới muốn đi theo đại gia hỏa cùng đi trường học siêu thị. Rốt cuộc, trong trường học siêu thị, liền tính lại nhiều đồ vật, nơi nào đủ như vậy nhiều người ăn. Chờ đến siêu thị vài thứ kia toàn ăn xong rồi, mặt sau lại phải làm sao bây giờ. Cho nên, biện pháp tốt nhất, nên tiết học Khương cùng Tần Lam giống nhau, chạy ra trường học đi. Chờ tới rồi bên ngoài bất luận là siêu thị vẫn là tiệm cơm, đều phải so trường học nhiều rất nhiều, nơi nào làm không tới một chút ăn. Bất quá, bọn họ muốn đi trường học siêu thị, vậy tốt nhất bất quá. Chỉ cần đi siêu thị bên kia phương hướng người càng nhiều, thanh âm khẳng định nhẹ không được, có thể hấp dẫn đại lượng tang thi đi. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể an toàn từ nơi này rời đi. Mọi người hưng phấn vô cùng. Căn bản không nhận thấy được bọn họ hai người khác thường. Phòng bếp gian cửa sau bị lén lút mở ra, bốn phía du đãng tang thi còn ở bên kia lắc lư. Nhìn cách xa nhau khoảng cách, mọi người cắn răng, muốn chạy đi ra ngoài, lại cảm thấy quá mức nguy hiểm. Đang lúc đại gia hỏa do dự khi, chỉ thấy một đạo bóng dáng, từ phía sau cửa bay đi ra ngoài, sau đó dừng ở nơi xa, phát ra tỉnh một thanh âm vang lên. Nghe được tiếng vang các tang thi, tức khắc cùng nhau quay đầu, chiều phát ra tiếng vang cái kia phương hướng vọt qua đi. Đại gia nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện cư nhiên là vừa mới Thiệu Hải Thiến trà lau chính mình cánh tay thượng xuất huyết quần áo và áo, bên trong quần áo bao một cái bình không. Thanh âm cùng máu tươi hương vị, kích thích chung quanh tang thi, trong lúc nhất thời, phòng bếp cửa sau khẩu chỗ, biến thành chân không một mảnh. Ở đại gia ngây người thời điểm, Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến liền chạy ra tới. Nhìn đến Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến chạy ra, đại gia hỏa thực mau liền tỉnh qua thần tới, nơi nào chịu lạc hậu, cũng lập tức xông ra ngoài. Lập tức liền đem trước chạy ra đi Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến cấp ném ở phía sau, giờ này khắc này, đại gia hỏa trong lòng chỉ có một chữ, chạy. Căn bản không có cố đến mặt sau, ban đầu chạy nhanh nhất Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến đột nhiên xoay phương hướng. Mà bị thanh âm cùng mang theo máu tươi quần áo và táo hấp dẫn những cái đó tăng thi, thực mau liền rời đi lực chú ý, chiều phát ra tiếng vang mọi người đuổi theo qua đi. Ngược lại chiều giáo ngoại chạy Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến, không có hấp dẫn đến mấy chỉ tăng thi. Nghe được theo chân bọn họ đường ai nấy đi sau mọi người, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, Trình Văn cùng Thiệu Hải Thiến chạy bước chân nhanh hơn rất nhiều. Đây là những người đó cho bọn hắn hấp dẫn tang thi, cơ hội chỉ có như vậy một lần, bọn họ nhất định phải chạy ra đi. Chỉ là, mặc dù truy bọn họ tang thi lại thiếu, kia cũng không phải không có. Thức mau, phía sau tang thi liền càng ngày càng nhiều. Thiệu Hải Thiến thấy thế, cả người lông tơ tất cả đều dựng lên. Nàng là cái nữ hải tử, bản thân khí lực liền không đủ nam sinh. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đi theo Trình Văn phía sau. Nếu là vô pháp kịp thời chạy ra trường học nói, như vậy cuối cùng chỉ có thể là nàng trở thành tang thi trong miệng lương thực, cấp Trình Văn chạy trốn cơ hội. Nàng nhìn Trình Văn bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy ác độc cùng không cam lòng. Trình Văn tự nhiên cũng cảm giác được phía sau càng ngày càng nhiều tang thi, bất quá, hắn rất có tin tưởng, có thể chạy ra trường học, rốt cuộc, hắn một cái nam sinh không có khả năng chạy bất quá Thiệu Hải Thiến như vậy một người nữ sinh. Nhìn cách đó không xa cổng trường, Trình Văn trên mặt không khỏi lộ ra một cái sắp lấy được thắng lợi tươi cười tới. Chỉ là, nụ cười này còn không có hoàn toàn hiện lên tới, hắn liền cảm giác được chính mình phía sau lưng bị người hung hăng mà đẩy, sau đó cả người hướng phía trước mặt phát đi ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, té lăn trên đất Trình Văn, toàn bộ đầu đều có chút vượng nặng nề. Còn không có tới kịp bò dậy, hắn chân cùng phía sau lưng đã bị người dùng sức giẫm hạ, chỉ tới kịp ngẩng đầu hắn, liền nhìn đến Thiệu Hải Thiến dùng sức hướng phía trước chạy vội bóng dáng, cả người đã bị vô số há mồm cấp cắn kêu thảm thiết lên. Cốc Phỉ, sờ bèn cả người là huyết hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Thiệu Hải Thiến bóng dáng, sau đó trước mắt đen xuống dưới. Hắn như thế nào ngu như vậy, cư nhiên sẽ đem phía sau lưng lộ tại như vậy một cái rắn độc phía trước. Từ vừa rồi Bạch Vi nói Thiệu Hải Thiến giẫm đoạn Lưu Lan Lan chân thời điểm, hắn rõ ràng liền không tin nàng, lại vẫn là tự đại đem phía sau lưng để lại cho Thiệu Hải Thiến. Hắn hảo không cam lòng, thật không cam lòng. Một hơi chạy ra trường học Thiệu Hải Thiến, bất chấp đi xem Trình Văn bị các tang thi cắn xé trường hợp, lung tung tìm một chiếc xe đi lên, tưởng lái xe rời đi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình mới vừa kéo ra một chiếc xe phòng điều khiển môn, xe ghế sau một con tang thi liền chiều nàng nhào tới. Tuy rằng không có cắn được, nhưng tang thi móng tay lại bắt được Thiệu Hải Thiến phía trước bị Bạch Vi chảo phá cánh tay địa phương. Thiệu Hải Thiến nhìn đến có tang thi phát lại đây, dọa nha một tiếng, té ngã lộn nhào chạy, căn bản không lưu ý tới tay trên cánh tay bị tang thi bắt được. Bởi vì cái này đột phát sự cố, Thiệu Hải Thiến cũng không dám tùy tiện khai ngừng ở ven đường xe, chỉ lo chính mình dùng sức hướng phía trước chạy vội. Chỉ là, càng chạy huyệt thái dương liền thình thịch mà nhảy, trái tim giống như cũng buồn nàng không thở nổi. Chạy vội bước chân càng ngày càng chậm, Thiệu Hải Thiến thấp túi đầu, trong lỗ mũi bắt đầu lưu màu đen máu mũi, ánh vào mi mắt chính mình cánh tay, lại là biến thành thanh hắc sắc. Chân chờ chuyển động chính mình đầu góc hồi tưởng, Thiệu Hải Thiến nghĩ tới, vừa rồi chính mình bị tang thi cấp chảo bị thương. Nguyên bản một hơi, tức khắc lập tức liền tản ra. Ngã xuống đi kia một khắc, Thiệu Hải Thiến trong đầu cuối cùng dừng lại một mặt thanh tỉnh chính là hảo hối hận, lúc trước không nên rời đi Thời Khương cùng Tần Lam. Nàng lại không biết, ở ly nàng còn có mấy chục km địa phương, một đám đội ngũ chính chiều bên này tới rồi. Kỳ thật, nếu là Trình Văn bọn họ hảo hảo đãi ở trường học nhà ăn, chưa chắc không có bị nghĩ cách cứu viện khả năng tính. Chờ đến Đinh Tu Sa mang theo đội ngũ người hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thành phố B căn cứ thời điểm, Thời Khương bọn họ đã chính mình tổ đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nói cách khác, Trình Lan cùng Đinh Tu Sa ai cũng không kéo người thành công. Cả nước căn cứ, ở hỗn loạn sau một lúc, liền đi vào quỹ đạo. Càng ngày càng nhiều người sống sót, gia nhập căn cứ. Có năng lực người cũng tổ kiến đội ngũ, hoặc là gia nhập đội ngũ, bắt đầu thế căn cứ đi nghĩ cách cứu viện những cái đó bị nhốt nhân viên. Trải qua tai nạn, chịu quá rèn luyện mọi người càng thêm kiên cường lên, đoàn kết một lòng dưới, những cái đó tang thi cũng càng ngày càng ít. Trải qua 5 năm thời gian, cả nước các nơi tang thi rốt cuộc bị bao vây tiêu trừ sạch sẽ. Dư lại người sống sót, năm đó cả nước hơn 1 tỷ dân cư, hiện giờ 4 cái căn cứ thêm ở bên nhau, cũng bất quá là 100 triệu nhiều điểm. Bất quá, chỉ cần người còn ở, hy vọng liền sẽ ở. Đã không có tang thi sau, trong căn cứ người, liền tính đi ra ngoài cũng không sợ hãi. Sôi nổi bắt đầu buông vũ khí, cầm lấy cái cuốc, bắt đầu lao động. Rốt cuộc, đã không có tang thi cắn người, lấp đầy bụng liền thành trọng trung chi trọng. Mà Tần Lam ở biết được cuối cùng một đợt tang thi bị tiêu diệt sau, liền cùng Lý Một Hàng kết hôn. Nhìn hạnh phúc đối diện hai người, Thời Khương vô ngữ nhìn trời, nàng tổng cảm thấy, chính mình là dư thừa. Cho nên, chờ đến căn cứ cấp Tần Lam cùng Lý Một Hàng phân chồng chọn điền sau, Thời Khương liền để lại một phong thơ, rời đi căn cứ. Bất quá, tuy rằng Thời Khương rời đi, nhưng là thường thường còn sẽ cho Tần Lam gửi một ít đồ vật trở về. Mãi cho đến Tần Lam tóc trắng xóa, nhắm mắt lại lúc sau, những cái đó đúng hạn gửi tới đồ vật cũng không hề gửi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 763 bị chứng đạo thê tử, 1. Thời Khương mở mắt ra khi, trước mắt một mảnh màu đỏ, nàng cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện chính mình nguyên lai cái một khối khăn voan đỏ, chắc không được ánh vào mi mắt, là một mảnh màu đỏ. Xúc lên khăn voan, Thời Khương chiều bốn phía nhìn lại, nhìn trên cửa sổ dán hỷ tự, này hẳn là một gian hôn phòng. Không đợi nàng chuẩn bị nhắm mắt, tiếp thu ký ức, liền nghe thấy cửa phòng bị đẩy mở ra, sau đó một đám người đỡ tân lang đi đến. Theo bản năng, Thời Khương đem nguyên bản xốc lên khăn voan đỏ cấp cái trở về trên đầu. Ai ra, Khương Nhi, mau tới đỡ một phen nhà ngươi nam nhân. Các ngươi này giúp tháo các lao ra, cũng quá sẽ chút rượu. Biết rõ Vệ Triều Sinh là cái gánh không gánh nổi, vác không vác được thư sinh, còn như vậy liều mạng cùng hắn uống. Hiện tại hảo, hảo hảo hoa chúc đêm, phòng trừng liền ngâm nước nóng. Đỡ Vệ Triều Sinh hai cái nam nhân, trên mặt tràn đầy xấu hổ biểu tình, bọn họ nào biết, này tân lang quan như vậy không cấm uống nha. Nghe bảy bà ở một bên lại nhải, bọn họ cũng không dám nhiều ở tân phòng lưu, cũng chưa nói làm tân nương tử lại đây đỡ người, mà là vội vàng đem Vệ Triều Sinh chiều trên giường một ném, ma lưu chạy. Nhìn người chạy, bảy bà tức giận đến phiên lão đại một cái xem thường. Sau đó mới quay đầu lại đối với ngoan ngoãn ngồi ở hôn mép giường duyên chỗ Thời Khương, ôn tồn cười tủm tỉm nói. Khương Nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố Triều Sinh, ta liền trước đi ra ngoài. Nghe được kéo kẹt đóng cửa thanh âm, Thời Khương cũng không vội vã xốc khăn đoan, mà là nhắm mắt tiếp thu ký ức. Lại mở mắt ra khi, Thời Khương trong mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng. Vừa rồi bảy bà nói cái gì Vệ Triều Sinh gánh không gánh nổi, vác không vác được, thật sự là một cái chê cười. Đường đường tu tiên giới Thanh Vân Tông thủ tọa đại đệ tử, một thanh vô tình giới kiếm, tiêu diệt yêu ma vô số, sao có thể là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Chậm rãi xốc lên trên đầu cái khăn voan đỏ, quay đầu chiều bị người ném ở hôn trên giường nam nhân nhìn lại. Chỉ thấy hắn gương mặt phía ửng hồng, vẻ mặt uống nhiều quá bộ dáng. Đáng tiếc, có thể lừa nguyên chủ, lại không lừa được Thời Khương. Hiện tại Vệ Triều Sinh, mới hạ phàm nhân giới không lâu, đối gạt người cảm tình sự, trong lòng còn có điểm ngật đáp. Cho nên, mới có thể ở thành thân đêm đó, làm bộ chính mình uống say, tránh thoát hoa chúc đêm. Chỉ là, sau lại hắn vô tình nói vô pháp đột phá, cuối cùng vẫn là cùng nguyên chủ thành chân chính phu thê. Theo sau, hắn đối nguyên chủ hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ, là nguyên chủ yêu hắn vô pháp tự kiềm chế. Ở nguyên chủ yêu nhất hắn kia một khắc, dùng hắn trôi này vô tình kiếm không lưu tình chút nào đâm xuyên qua nguyên chủ trái tim. Vệ Triều Sinh, ít, thê chứng đạo, trung thành chính quả, trở lại tu tiên giới, thành Thanh Vân Tông thượng nguyên thiên tôn, ngàn năm sau đại thừa kỳ lịch kiếp khi, 9981 đạo thiên lôi, rốt cuộc đạp vỡ hư không tu luyện thành thần. Nhìn vẫn không nhúc nhích Vệ Triều Sinh, giờ phút này Thời Khương, trong mắt lập lòe sắc ý. Rốt cuộc, từ tu tiên giới tiến vào phàm nhân giới, bởi vì phòng ngừa bị thiên đạo phát hiện quan hệ, Vệ Triều Sinh tu vi ngạnh sinh sinh bị áp chế đến luyện khí kỳ. Thực tế Vệ Triều Sinh, hiện tại tu vi hẳn là ở kim đan kỳ. Luyện khí kỳ nói, kỳ thật cùng phàm nhân giới nhất lưu cao thủ thân thủ không sai biệt lắm. Chỉ là, hắn ở nguyên chủ cùng mọi người trước mặt, vẫn luôn là làm bộ một cái nghèo túng thư sinh bộ dáng. Nghĩ vậy, Thời Khương méo méo nắm tay, có chút đáng tiếc che giấu thu hút chung sắc ý. Rốt cuộc, nguyên chủ thân thể này, bất quá là một giới nông nữ thôi. Chứ bỏ có thể xuống đất làm việc, hơi chút có điểm cậy mạnh ở ngoài, tưởng đối phó hiện giờ Vệ Triều Sinh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Cốc, sờ bèn cho nên, nàng đến tìm thời cơ mới được. Đối phó Vệ Triều Sinh, chỉ có một lần một kích mất mạng cơ hội. Nếu không, chỉ có hắn giết chính mình phân. Rốt cuộc, hắn hạ phàm nhân giới lịch tình kiếp, lại không phải phi nàng không thể. Vệ Triều Sinh bị những cái đó tháo hán tử ném ở trên giường, áo ngoài cũng chưa thoát, cả người khó chịu, nhưng chính mình ở trang say trùng, lại không thể làm chút cái gì. Hắn vẫn luôn chờ Thời Khương tới hầu hạ chính mình, giúp chính mình rửa mặt cởi giày cái chăn, nhưng đợi cả buổi, cũng không chờ tới đối phương hành động. Nhưng thật ra có trong nháy mắt, hắn phía sau lưng đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, nhận thấy được một tia sắc ý, tức khắc Vệ Triều Sinh bất chấp trang say, trực tiếp mở bừng mắt. Lại phát hiện chính mình hình chữ ít nằm, mà làm tân nương tử Thời Khương, lại là cái khăn voan đỏ, vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường bên cạnh, căn bản không có nghe theo bảy bà nói, nhúc nhích một chút. Vệ Triều Sinh đầu tiên là nhíu mày chiều bốn phía cẩn thận nhìn lại, không có phát giác dị thường, mà kia ti sát ý cũng biến mất vô tung vô ảnh, tức khắc có chút đau đầu đẻ đẻ huyệt thái dương. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, phàm nhân giới thiêu đao tử quá mức thấp kém, uống đầu của hắn có chút vượng nặng nề khó chịu. Ấn xong chính mình cái chăn sau, Vệ Triều Sinh lại chiều Thời Khương nhìn lại, thấy nàng đầu buông xuống, phảng phất thẹn thùng bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, ngồi dậy. Duỗi tay bắt lấy Thời Khương tay, cảm nhận được thủ hạ chân mềm. Rốt cuộc có chính mình đương tân lang quan chân thật cảm. Đặc biệt là cảm nhận được bị hắn nắm tay hơi hơi run lên khi, Vệ Triều Sinh nhịn không được dỗi tay đẩy ra Thời Khương trên đầu cái khăn voan đỏ. Lá liệu như mi tuổi họa, môi anh đào thượng một mạt màu đỏ, còn có kia một đôi nhút nhát sợ sệt đa tình mắt run rẩy cong cong lông mi chiều hắn nhìn lại đây. Tại đây một khắc, Vệ Triều Sinh tim đập thình thịch. Vệ Triều Sinh cảm thấy, hôm nay rượu thật sự quá liệt làm hắn tâm giống như ngâm mình ở bầu rượu chung giống nhau, cả người đều say khướt. Nhìn Thời Khương kia mặt màu đỏ, nhịn không được ánh mắt mê ly ăn qua đi. Thấy Vệ Triều Sinh dáng vẻ này, thời Khương thiếu chút nữa không banh trụ chính mình, một quyền chiều này nam nhân trên mặt tạp qua đi. Cương tự chấn định sau, đem chính mình tay từ này nam nhân heo chảo rút ra, sau đó ngượng ngùng nói. Phu quân say, bảy bà vừa rồi còn làm thiếp hầu hạ phu quân hảo hảo ngủ hạ đâu. Nếu phu quân đi lên, thiếp đi đánh rửa mặt thủy tới, cấp phu quân hảo hảo lau lau đi. Nói xong, liền đứng lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, chuyển tới phòng mặt khác một bên rửa mặt địa phương. Chỉ là, trong nhà bần cùng, cũng không nha hoàn vũ giả, cho nên, rửa mặt địa phương tuy rằng có thủy, lại là nước lạnh. Thời Khương chịu treo khăn lông ném đến thủy ôn lạnh leo chậu rửa mặt, tùy tiện trà sát, liền cầm lại đây, cười tủm tỉm cái ở vệ triều sinh trên mặt. Nếu nói vừa rồi nhìn xinh xắn, cười tủm tỉm nói chuyện thời Khương, vệ triều sinh tâm toàn dừng ở thời Khương trên người. Nhưng này lạnh lẽo khăn lông cái ở chính mình trên mặt sau, vệ triều sinh tức khắc đánh cái dùng mình, cả người đều thanh tỉnh lại đây. Nguyên lai kiểu diễm không khí, tức khắc tiêu tán không còn một mảnh. Thậm chí vệ triều sinh phía sau lưng, còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Hắn là hạ phàm tới độ tình kiếp, mà không phải xa vào trong đó. Nếu là khám không phá tình quan, hắn cảnh giới liền vĩnh viễn vô pháp đề cao. Nói vậy, hắn từ nhỏ tu tiên mục đích, cũng liền không đạt được. Nay tuyệt đối không phải hắn hạ mình liền thấp hèn phàm nhân giới tới, cùng thời Khương thành thân mục đích. Thời Khương với hắn mà nói, chỉ là vì độ kiếp mà thôi, tuyệt đối không thể dao động chính mình đạo tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 764 bị chứng đạo thê tử, nhị. Vệ triều sinh càng nghĩ mà sợ, bất chấp suy nghĩ thời Khương vì sao lấy như vậy lạnh lẽo khăn lông tới cấp hắn trà lau, trực tiếp từ trên giường nhảy lên, xem cũng không tảo chiều thời Khương xem, chỉ lo dồn dập nói. Ta uống nhiều quá, đau đầu lợi hại, đi trước thư phòng nghỉ tạm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Sau đó, cất bước liền hướng ngoài cửa đi đến, phảng phất phía sau có cẩu ở đuổi đi giống nhau. Thời Khương nhướng mày sao, nhìn vệ triều sinh sốt ruột hoảng hốt rời đi tân phòng, khoe miệng không khỏi tiểu kiều. Đi rồi vừa lúc, cũng có thể làm nàng ngủ ngon. Nàng trực tiếp tiến lên, đem bị mở ra tân phòng môn một quan, sau đó trở lại trong phòng ngủ mặt, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Một giấc này liền ngủ đến đại hướng đông, rốt cuộc, nàng tại đây lạc thạch thôn là cái bé gái mồ côi, không có trưởng bối yêu cầu sáng sớm hôm sau bái kiến. Lúc trước nguyên chủ phụ thân lẻ loi một mình mang theo nguyên chủ đến bên này lạc thạch thôn sống hộ, bởi vì hắn biết chữ, cho nên lạc thạch thôn thôn trưởng mới có thể đồng ý bọn họ cha con hai lưu tại trong thôn, là nguyên chủ phụ thân dạy dỗ trong thôn hải tử học vỡ lòng. Vỡ lòng hải tử liền tính không thể lại đi đọc sách, ít nhất cũng có thể thức một vài tự. Cứ như vậy, đi trấn trên tìm kiếm học đồ chờ yêu cầu biết chữ sống liền tương đối dễ dàng. Càng miễn bàn nguyên chủ phụ thân, cũng không chỉ cần là thu đồng tiền làm học phí, chỉ cần hài tử cha mẹ nguyện ý, cấp một thang lương thực, hoặc là một rổ đồ ăn cũng có thể. Cứ như vậy, trong nhà không cần trả giá quá nhiều, nhận thức tự sau, lại có thể đi trấn trên hoặc là trong huyện làm học đồ thủ công, thôn tử người, chỉ cần hài tử tới rồi tuổi tác, liền sẽ đưa đến nguyên chủ phụ thân khai trường tư thục tới vỡ lòng. Liền dựa chủ nhân một thang mễ, tây ra một rổ đồ ăn, nguyên chủ phụ thân ngạnh sinh sinh đem nguyên bản còn ở tã lót nguyên chủ cấp lôi kéo đại. Chỉ tiếc, nguyên chủ phụ thân bất quá là một giới tú tài nghèo, chân chính tay trói gà không chặt thư sinh. Chờ đem nguyên chủ lôi kéo đến 16 tuổi, nguyên chủ phụ thân cũng bách bệnh quân thân. Bởi vì trong nhà phụ thân bệnh nặng, trong thôn cùng làng trên xóm dưới đối nguyên chủ cố ý nam tử, đều trốn bước. Cho dù có chút nam tử nguyện ý cưới nguyên chủ làm vợ, trong nhà mặt cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, nhà ai đều không giàu có, không có khả năng cưới cái tức phụ trở về, còn muốn dưỡng nhạc phụ. Nhất mấu chốt là này nhạc phụ là cái ấm sắc thuốc, uống thuốc xem bệnh, đó chính là cái động không đáy, ai sẽ nguyện ý có như vậy một cái thông gia. Nguyên chủ phụ thân bệnh một kéo chính là 2 năm, rốt cuộc ở một cái mùa đông nuốt khí. Tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, cấp lão phụ thân hạ táng sau, cái này làm cho đã thành gái lỡ thì nguyên chủ càng thêm không được hoan nghênh. Nguyên bản thương tâm nguyên chủ, cũng không nghĩ tới gả chồng, mà là tưởng cái lớn rể, chống đỡ môn đình. Cứ như vậy, ngay cả bà mối đều không muốn thượng nguyên chủ ra môn. Rốt cuộc, nếu không phải thật sự nuôi không nổi, lại hoặc là nam thật sự quá vô dụng, ai sẽ đi làm tới cửa con rể nha. Mãi cho đến nguyên chủ 20 tuổi, một lần hạ điển khi, gặp được ngã vào ven đường vệ triều sinh, đem người cứu trở về. Thường xuyên qua lại, vệ triều sinh không ngại nguyên chủ kén rể yêu cầu, hô bà mới tới cửa cầu thân. Cái này làm cho lạc thạch trong thôn người, sôi nổi hâm mộ nguyên chủ thật sự là gặp vận may cất chó. Bất quá là tùy tiện cứu cứu, là có thể cứu một cái tú tài xuất thân thư sinh trở về. Còn có thể làm đối phương cam tâm tình nguyện làm tới cửa con rể, một ít trong nhà có nữ nhân ra, quả thực hâm mộ nha đều phải toan đổ. Càng miễn bàn vệ triều sinh bộ dáng, tuân tiếu thực. Mỗi lần hắn tới nguyên chủ ra thời điểm, không ít đại cô nương, tiểu tẩu tử ở nơi tối tăm trộm xem hắn. Vệ Triều Sinh ở trong thư phòng vẫn luôn chuyển triển nghiêng trở lại đến mau rạng sáng, mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Cốc Quyên, sở bèn bên này nói là thư phòng, kỳ thật là nguyên bản nguyên thân phụ thân sở trụ phòng. Cho nên, cũng có giường cùng chăn. Chờ hắn tỉnh lại, đã là mau buổi trưa. Vệ Triều Sinh ngồi dậy, nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện, không khỏi khuynh thai nghe đi. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình dậy trễ, kia Vệ Triều Sinh so với chính mình khởi còn vãn. Nghe được có người gõ sân đại môn thanh âm, Thời Khương chỉ có thể tìm nguyên chủ ngày thường sở xuyên áo quần ngắn ra tới mở cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến bảy bà cùng chung quanh một ít đã kết hôn hàng xóm nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nhìn xem, Thời Khương chính là hảo mệnh A. Trong nhà vô trường bối, tân hôn ngày hôm sau, có thể ngủ đến mặt trời lên cao cũng không cần lên. Lời này nói chua lòm, là Thời Khương ra bên trái Triệu Vạn mới ra tiểu nhi tức phụ Cao Thị. Cao Thị kỳ thật cũng gả lại đây không mấy tháng, chỉ là Triệu gia có bốn huynh đệ, mặt trên còn có tổ phụ mẫu ở, hơn nữa cha mẹ chồng, phía dưới còn có cháu trai cháu gái, cả gia đình người, căn bản không chấp nhận được nàng có thể ở Triệu gia lười biếng. Buổi tối có thể ngủ sớm một lát, đều xem như ngày đó đã bái Phật. Đối với Cao Thị này mạo toan khí nói, Thời Khương quyền vào thai này ra thai kia, bất quá là nhảy nhót vai hề thôi, không phản ứng liền hảo. Bảy bà lại là thiệt tình thực lòng quan tâm Thời Khương, trắng Cao Thị liếc mắt một cái, sau đó liền đẩy Thời Khương vào sân. Thuận tay còn đóng sân đại môn, đem một đám bắt quái ánh mắt toàn cấp nhốt ở sân ngoài cửa. Khương Nhi, ngày hôm qua hai người các ngươi nhưng sự thành. Bảy bà tôn tử Triệu Trời cho xem như nguyên chủ phụ thân học sinh, ở nguyên chủ phụ thân bên này vỡ lòng sau, bởi vì tư chất không tồi, cho nên nguyên chủ phụ thân riêng đi bảy nhà chồng khuyên bảy nhà chồng người, ở hắn bên này vỡ lòng xong sau liền đưa Triệu Trời cho đi huyện thành tư thục tiếp tục đọc sách. Triệu Trời cho số phận cũng không tồi, cư nhiên ở 18 tuổi tuổi tác, liền khảo chúng tú tài. Này đối Triệu Trời cho một nhà, quả thực là thay đổi môn đình, rốt cuộc không phải chân đất. Tuy nói tú tài nghèo vừa nói, nhưng rốt cuộc nguyên chủ phụ thân tú tài cùng Triệu Trời cho tú tài, cũng là có khác nhau. Nguyên chủ phụ thân tuổi tác đã lớn, lại vẫn là cái tú tài, nhiều năm như vậy xuống dưới trước sau không có lại tiến thêm một bước, chỉ sợ đời này cũng liền dừng bước tại đây. Mà Triệu Trời cho lại còn trẻ, 18 tuổi tuổi tác, tính thượng là này một chúng tú tài xuất sắc tồn tại. Bởi vì năm đó nguyên chủ phụ thân khuyên bảo, cho nên bảy bà đem nguyên chủ đương chính mình thân cháu gái giống nhau đối đãi. Đương nhiên, đây là nguyên chủ như vậy cho rằng. Thời Khương không có nguyên chủ đối bảy bà cái gọi là cảm tình, cho nên có thể lý trí đối đãi đối phương. Tự nhiên xem ra, bảy bà tuy rằng đối nguyên chủ xác thật có chút thương tiếc, nhưng đem nguyên chủ đương thân cháu gái đối đãi, chỉ sợ là nói quá sự thật. Bảy bà sẽ như vậy khẩn trương nguyên chủ hôn sự, chỉ sợ là cùng nàng kia thân tôn tử Triệu Trời cho có quan hệ. Rốt cuộc, lại nói tiếp thời gia đối Triệu Trời cho cũng coi như là có ân. Nguyên chủ phụ thân cũng coi như là Triệu Trời cho vỡ lòng lão sư, lão sư qua đời, lưu lại bé gái mồ côi, không thiếu được muốn chiếu cố. Hơn nữa nguyên chủ lớn lên lại không kém, Triệu Trời cho không thiếu được động thiếu nam tâm. Chỉ tiếc, trong nhà cha mẹ, bao gồm bảy bà ở bên trong, đều không thể đáp ứng nhà mình có tiền đồ tôn tử, cưới một cái đối tôn tử không có bất luận cái gì trợ giúp bé gái mồ côi vào cửa. Nhưng là, người nhà quê, nói có ác độc tâm đảo cũng không có như vậy ác độc, sẽ không nghĩ đến đi hãm hại nguyên chủ gì đó. Chỉ là, biết được nguyên chủ cứu một người thư sinh, kia thư sinh còn không ngại làm tới cửa con rể, bảy bà tự nhiên là đảm đương nổi lên thời gia trường bối, giúp đỡ nguyên chủ thu xếp thành thân sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 765 bị chứng đạo thê tử, tam. Bảy bà sẽ ở Thời Khương cùng Vệ Triều Sinh thành thân ngày hôm sau, liền vội vàng chạy tới dò hỏi, cũng là muốn cho nhà mình thân tôn tử đã chết cái kia tâm. Đương nhiên, nàng cũng có lo lắng, ngày hôm qua Vệ Triều Sinh uống như vậy say khướt bộ dáng, không có cùng Thời Khương thành tựu chuyện tốt. Càng lo lắng Vệ Triều Sinh sẽ hối hận, tới cửa ở rể chuyện này. Thời Khương đem bảy bà tâm tư xem rành mạch, cho nên rũ xuống đôi mắt trầm mặc một lát sau, liền dương mắt lộ ra một mặt thẹn thùng lại vô thố biểu tình tới. Bảy bà, phu quân hắn hôm qua uống quá nhiều, ta nghe xong bảy bà lời nói đi hầu hạ hắn, nhưng phu quân lại nói sợ nhiễu ta thanh ngộng, cho nên liền ngủ ở trong thư phòng. Nghe được Thời Khương lời này, bảy bà trong lòng một cái lộ bộ. Nếu là Vệ Triều Sinh hôm qua còn có thể mở miệng nói chuyện, vậy chứng minh căn bản không có uống say không còn biết gì, sao có thể thành tựu không được chuyện tốt. Hay là, liền thật sự như nàng lo lắng như vậy, Vệ Triều Sinh hối hận ở rể không thành. Nghe được Thời Khương ở cùng bảy bà lời nói, Vệ Triều Sinh một cái giật mình tỉnh qua thần tới, sợ bảy bà sẽ đối Thời Khương nói bậy bạ gì đó, vội vàng từ trên giường lên, đem quần áo mặc tốt, đẩy ra thư phòng môn, đi ra. Nương tử, hôm qua thật sự là vi phu quá mức cao hứng, thực sự uống lên quá nhiều rượu, vi phu sai rồi, lần sau tuyệt không dám lại uống nhiều rượu hỏng việc. Nói xong, còn chắp tay trước ngực đối với Thời Khương thật sâu một cung, tỏ vẻ xin lỗi. Như vậy đầy mặt ảo não, lại tự mình kiểm điểm xin lỗi tư thái, làm người đọc sách tới nói, thật sự là khó được. Đặc biệt vẫn là làm cho bảy bà cái này người ngoài mặt, không thể không nói, xem như cấp đủ Thời Khương cái này thê tử mặt mũi. Thời Khương nghe được Vệ Triều Sinh nói hỏng việc hai chữ khi, gương mặt bá một chút ửng đỏ lên, giận hắn liếc mắt một cái, sau đó nhấp miệng cười đối với bảy bà nói. Bảy bà, hôm qua còn không có đa tạ ngài, cho chúng ta phu thê hai người bận rộn trong ngoài, thật là đa tạ. Đúng rồi, hôm qua trong nhà dư lại những cái đó đồ ăn, phiền thoái bảy bà ngài hỗ trợ phân cho mượn cái bàn chén đũa nhân ra, xem như chúng ta phu thê hai người một phần tâm ý. Hiện giờ tuy rằng là đầu xuân ba tháng, nhưng thành thân bãi tiệc rượu cơ bản đều sẽ nhiều bị một bàn để người vắng nhất, cho nên phòng bếp gian sẽ nhiều ra không ít đồ ăn thức ăn, nói là cơm thừa canh cạn, kỳ thật căn bản không như thế nào động quá. Như vậy một bàn không có động quá đồ ăn, Thời Khương phu thê hai người ăn nói, đến ăn được mấy ngày, liền tính thời tiết không nhiệt, thời gian kia dài quá, đồ ăn cũng đến có hương vị. Cho nên, đưa với tới hỗ trợ nhân gia cùng mượn chén đũa cái bàn bằng ghế nhân gia, cũng coi như là còn nhân tình. Vừa rồi Vệ Triều Sinh như vậy nói, bảy bà liền buông xuống sách ở giữa không trung tâm, lại nghe được Thời Khương như vậy nói, càng là cười mị mắt, liên tục gật đầu nói tốt. Thời gia thành thân bãi bàn tiệc nhưng không tính kém, gà vịt thịt cá đều có, liền tính là có chút dư khánh nhà nàng, cũng thèm này gà vịt thịt cá. Người nhà quê gia, không năm không tiết, ngày thường căn bản sẽ không như vậy thịt cá ăn uống. Hiện tại Thời Khương nguyện ý đem này bàn tiệc phân cho hỗ trợ người, mà ngày hôm qua hỗ trợ nhiều nhất đó là nàng, phân cũng chắc chắn là nhiều nhất. Đối với Thời Khương nói lời này, Vệ Triều Sinh căn bản không để ở trong lòng. Làm người tu tiên hắn, sớm 800 năm trước liền tích cốc. Cũng chính là đến phàm nhân giới tới, vì làm người phát hiện không ra chính mình cùng phàm nhân giới người có khác nhau, mới có thể ăn như vậy một chút đồ vật. Bất quá, hắn có thể không ăn thì không ăn. Rốt cuộc, phàm nhân giới đồ ăn căn bản không có linh khí, ăn, sẽ chỉ làm chính mình thân mình gia tăng cho khí, mất nhiều hơn được. Bảy bà thấy Thời Khương cùng Vệ Triều Sinh như vậy bộ dáng, trong lòng cao hứng cầm phân đến thức ăn trở về nhà. Chỉ là, mới vừa bước vào nhà mình sân, liền thấy nhà mình con dâu Điền Thị kéo lao lớn lên mặt. Cốc kiếp, sờ bèn nghĩ đến chính mình buổi sáng ra tới khi, trời cho cùng con dâu Điền Thị đẻ thấp tiếng nói tranh chấp kia phiên lời nói, trên mặt nguyên bản vui mừng biến mất không ít. Nàng đem đồ vật hướng phòng bếp gian một phóng, xả Điền Thị đến một bên cắn răng mắng. Sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi còn cùng trời cho xảo cái gì xảo. Không đến vì người khác, cùng trời cho ly tâm. Điền Thị nghe được bà như vậy nói, trong lòng rất là không thoải mái. Cắn răng trả lời, nếu không phải kia tiểu yêu tinh, trời cho như thế nào sẽ cùng ta cái này mẹ ruột ly tâm. Tưởng tượng đến buổi sáng hắn chọc tim ta những lời này đó, ta liền nhịn không được hận. Được rồi, thời gian đối nhà chúng ta xác thật có ân tình, bên ngoài thượng tổng không thể quá mức. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng đã thành thân, nhà chúng ta trời cho việc hôn nhân, cũng có thể tìm kiếm đi lên. Bảy bà trắng nhà mình con dâu liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình cái này con dâu không hiểu đến đắn đo chính mình nhi tử tâm. Bất quá, liền bởi vì con dâu này không có gì tâm nhãn cùng đầu óc, mới dễ dàng đắn đo. Nương, ta nhà mẹ đẻ chất nữ năm nay vừa 15, đúng là hoa giống nhau tuổi tác. Nghe được bà nói phải cho nhi tử làm ai, Điền Thị tức khắc ánh mắt sáng lên, không khỏi đem nhà mình chất nữ cấp nói ra, hy vọng thân càng thêm thân. Ta phi, ngươi tưởng cái gì mỹ sự? Liền ngươi nhà mẹ đẻ kia chất nữ, bất quá một giới thôn cô, cũng xứng nhà ta trời cho. Trời cho hiện giờ đó là tú tài công, không thiếu được có thể cho nhà chúng ta khảo cái trạng nguyên trở về. Liên tính là kêu hoàng đế thân quê nữ, công chúa cũng xứng đến, nhà ngươi kia chất nữ Vương Quế Hương bằng gì? Bằng mặt nàng đại sao? Bảy bà căn bản chưa cho con dâu mặt mũi, trực tiếp một ngụm nước miếng phun ra, đầy mặt khinh thường nhìn Điền Thị kia sắc mặt như khay bạc đại mặt. Điền Thị nghe được bà nói, gương mặt chướng ửng đỏ, lại không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc nàng vô luận nói cái gì, đều là sai. Hai người đều là đệ thấp tiếng nói ở phòng bếp gian tranh chấp, cũng chưa phát giác đến một đạo thân ảnh đứng ở phòng bếp chỗ rẽ chỗ, yên lặng mà ngừng hồi lâu, mới xoay người rời đi. Nhìn đến bảy bà cùng hỗ trợ mọi người rời đi. Phòng bếp gian cũng bị thu thập sạch sẽ, Thời Khương lúc này mới bưng hai chén cháo rau ra tới, đặt ở trên bàn. Phu quân, hôm qua uống như vậy nhiều rượu, uống trước khẩu cháo rau ấm áp dạ dày đi. Vệ Triều Sinh vội vàng lại đây, hỗ trợ phóng chiếc đũa. Còn cần mẫn đem ghế phóng hảo. Ôn Nhu trả lời, đa tạ nương tử. Nhìn Vệ Triều Sinh cái miệng nhỏ uống cháo, Thời Khương đầu tiên là uống lên trong chén hơn phân nửa, làm chính mình uống no rồi, lúc này mới buông chén tới, đầy mặt ưu sầu. Vệ Triều Sinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thời Khương này phó vẻ mặt tâm tư bộ dáng, tức khắc tay dừng một chút. Nương tử, ngươi đây là có cái gì tâm tư sao? Thời Khương nghe xong Vệ Triều Sinh hỏi chuyện, sâu kín mà thở dài một hơi. Phu quân cũng biết, thiếp phụ thân tại đây Lạc Thạch thôn dạy dỗ trong thôn hài đồng vỡ lòng hơn 10 tái. Kỳ thật, hắn vẫn luôn có cái tâm nguyện, đó là có thể cao trung chẳng nguyên. Đáng tiếc, mãi cho đến hắn bệnh chết, cũng không có thể như nguyện. Thiếp mỗi khi nghĩ đến này, liền đau lòng khó nhịn. Hiện giờ chúng ta thành thân, nhìn đến phu quân, thiếp liền nghĩ đến phụ thân kia chưa xong tâm nguyện. Phu quân, ngươi có thể giúp thiếp phụ thân hoàn thành cái này tâm nguyện sao? Nói xong, hai mắt hàm chứa nước mắt, tình ý miên man nhìn Vệ Triều Sinh. Vệ Triều Sinh bị Thời Khương nói, cả người cứng đờ. Tuy nói hắn ở phàm nhân giới thân phận là một giới thư sinh, nhưng là hắn đối khoa cử căn bản rốt đặc cắn mai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 766 bị chứng đạo thê tử, 4. Vệ Triều Sinh cũng không nghĩ tới, Thời Khương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, hắn tổng không thể cự tuyệt, tức khắc không khí lập tức động lại lên. Phu quân, ngươi là không muốn giúp thiếp phụ thân hoàn thành tâm nguyện sao? Thời Khương chất vấn thanh âm, hơi mang một tia bén nhọn, làm Vệ Triều Sinh lỗ thai rất là không dễ chịu, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Chỉ là, không đợi hắn tưởng hảo tìm từ, Thời Khương liền đem bên tay uống lên hơn phân nửa cháo rau đi phía trước đẩy, sau đó bụng mặt, hoa một tiếng khóc lóc chạy về hôm qua tân phòng. Tình một tiếng tiếng đóng cửa, làm Vệ Triều Sinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc, từ hắn nhận thức Thời Khương đến bây giờ, còn không có gặp qua Thời Khương như thế không nói đạo lý, vô cớ gây rối bộ dáng. Bất quá, liền tính Thời Khương vô cớ gây rối, hắn cũng không hảo đi trách cứ Thời Khương cái gì. Cho nên, đứng dậy đi qua đi, tưởng đẩy ra tân phòng môn, hảo hảo an ủi Thời Khương. Lại không ngờ Thời Khương cư nhiên đem tân phòng môn cấp buộc lên, căn bản đẩy không khai. Nương tử, vi phu nơi nào nói không muốn. Chỉ là, vừa rồi nghe được ngươi nhắc tới nhạc phụ, mới có thể thoáng hoàng thần. Nương tử, ngươi tin ta, ta không phải cố ý chậm trễ với ngươi. Còn có nhạc phụ tâm nguyện, nếu là ngươi hy vọng, vi phu chắc chắn nỗ lực làm ngươi đạt thành mong muốn, cho nên, đừng không vui, được chứ. Nương tử nếu là thương tâm rơi lệ, khó chịu nhất vẫn là vi phu nha. Ở trong phòng nằm ở trên giường tiểu chân bắt chéo Thời Khương, nghe được bên ngoài Vệ Triều Sinh nhu tình mật ý nói, nhịn không được đánh cái run run, quá mẹ nó ghê tởm. Chính mình trong bụng vừa rồi uống về điểm này cháo rau, đều mau nhổ ra. Bất quá, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền cấp Vệ Triều Sinh mở cửa, nói vậy, liền có vẻ chính mình quá dễ dàng tha thứ. Cho nên, Vệ Triều Sinh vẫn luôn ở ngoài cửa không ngừng hống không ngừng nói, chính là qua hơn nửa canh giờ tả hữu, Thời Khương ở Vệ Triều Sinh lại nhải lẩm bẩm niệm kinh trong tiếng mơ màng sắp ngủ một hồi lâu, sau đó mới ngáp một cái, bò lên. Vệ Triều Sinh chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, đó là Phật tổ tính tình, cũng nhịn không được có điểm nổi lửa. Chỉ là, không đợi hắn phất tay háo bỏ đi. Liền nghe được tân phòng bên trong, Thời Khương nhút nhát sợ sệt hỏi. Phu quân quả thực không lừa thiếp. Thật sự nguyện ý hoàn thành phụ thân di nguyện. Nói yết hầu đều mau hộp máu Vệ Triều Sinh, nghe được Thời Khương mở miệng, tức khắc vui vẻ, liên tục gật đầu trả lời. Thật sự, nương tử, ngươi tin ta, được không? Vệ Triều Sinh lại là mọi cách ôn nhu khuyên bảo, cửa phòng lúc này mới bị đánh mở cửa. Chỉ thấy Thời Khương hồng hốc mắt cùng cái mũi trừng mắt chính mình, còn nhíu môi nói. Vậy ngươi từ hôm nay trở đi, liền ở tại trong thư phòng, hảo hảo đọc sách, học phụ thân dạng, treo cổ thứ cổ. Nghe được Thời Khương như vậy tiểu hài tử khí lời nói, Vệ Triều Sinh không khỏi bật cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Dù sao vừa rồi ngươi đáp ứng rồi, không chuẩn đổi ý. Thời Khương thấy Vệ Triều Sinh như vậy cười, tức khắc lại tức lại thẹn dậm chân rồi nói. Hảo hảo hảo, vi phu đáp ứng nương tử đó là, nương tử không cần tái sinh khí, được không? Vệ Triều Sinh ngẹn cười, vẻ mặt sủng nịch biểu tình nhìn Thời Khương, sau đó hứng nói. Tuy nói chính mình này nương tử ở phàm nhân giới tuổi tác xem như đại, nhưng ở hắn xem ra, lại vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Hơn nữa, nguyên bản hắn đối với cùng Thời Khương ngủ một cái giường thượng sự, trong lòng còn có chút chần chờ. Vừa vặn mượn Thời Khương mở miệng như vậy yêu cầu cơ hội, hợp tình hợp lý lánh khai đi. Thời Khương thấy hắn đáp ứng rồi, lúc này mới nín khóc mỉm cười, cao hứng đi ra ngoài thu thập chén đũa, sau đó xách theo nông cụ ra cửa. Thời gia tuy rằng chỉ có 2 mẫu đất, bất quá vẫn luôn là Thời Khương ở chăm sóc, đoạt được lương thực, vừa vặn đủ năng dùng. Cốc hí, sờ bèn hiện giờ hơn nữa một cái Vệ Triều Sinh, chỉ sợ cũng có chút gian nan. Người trong thôn thấy Thời Khương tân hôn ngày hôm sau liền xuống đất làm việc, tức khắc ngầm đều nghị luận sôi nổi, cảm thấy Thời Khương gả nhầm người xấu. Có kia chuyện tốt phụ nhân còn ở Thời Khương trước mặt nói, bất quá thời Khương đều là khuôn mặt nhỏ hồng hồng, sau đó lời thề son sắt nói nhà mình tướng công là ở đọc sách, chuẩn bị khoa cử, làm nàng về sau làm quan phu nhân hưởng phúc. Nghe được thời Khương lời này, những cái đó chuyện tốt phụ nhân sôi nổi bĩu môi cười trộm, cảm thấy thời Khương là đang nằm mơ. Chỉ là, nhật tử từng ngày qua đi, ở trước mặt mọi người, Vệ Triều Sinh cùng thời Khương biểu hiện ân ái phi thường. Thậm chí còn có người trong thôn nhìn đến Vệ Triều Sinh đi trong huyện hiệu sách chép sách, được đến bạc cấp thời Khương mua một chi tinh mỹ xinh đẹp bộ diêu. Cái này làm cho trong thôn phụ nhân, rất là chua xót đấu kỵ một phen. Bất quá, đối với bọn họ phu thê biểu hiện ra ngoài ân ái, đều rõ như ban ngày. Vệ Triều Sinh vẫn luôn nỗ lực thuyết phục chính mình cùng thời Khương lại tiến thêm một bước, chỉ là, không biết vì sao, ở thời Khương lén một mình một người thời điểm, luôn là một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng này, làm Vệ Triều Sinh trong lòng rất là không thoải mái. Hơn nữa, từ tân hôn ngày hôm sau thời Khương nói phân phòng ngủ sau, bọn họ hai người liền không có ngủ tiếp một chiếc giường quá. Nếu là Vệ Triều Sinh tu luyện có tiến triển, hắn đảo sẽ không như thế nào để ý. Nhưng rõ ràng hắn tu luyện vẫn luôn trệ đình không trước, cái này làm cho nguyên bản trang ôn tồn lễ độ Vệ Triều Sinh, tính tình có chút táo bạo lên. Vào lúc ban đêm, hai người ngồi ăn cơm, Vệ Triều Sinh lại là vẫn luôn nhìn thời Khương. Thời Khương làm bộ không có phát hiện, chỉ là túi đầu ăn cơm. Mãi cho đến ăn được cơm, thời Khương chuẩn bị cầm chén đũa thu được phòng bếp gian đi, lại thấy Vệ Triều Sinh đột nhiên duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng. Nương tử, mấy ngày trước đây, ngươi vì sao một mình thương tâm khổ sở? Bị Vệ Triều Sinh đột nhiên kéo lấy tay thời Khương, nguyên bản liền một bộ bị kinh hách bộ dáng. Nhưng nghe được Vệ Triều Sinh hỏi chuyện sau, thời Khương sắc mặt bá một chút biến tái nhợt lên, trong tay cầm chén đũa cũng tỉnh một tiếng, dừng ở trên mặt đất, quăng ngã thành mấy cánh, trên mặt tràn đầy kinh hoàng thất thố biểu tình. Thấy nàng dáng vẻ này, Vệ Triều Sinh mặt tức khắc trầm trầm, trong tay nắm thời Khương lực đạo cũng không tự chủ được tăng thêm lên. Thời Khương tỉnh quá thần tới, đau vội vàng đi xả Vệ Triều Sinh cánh tay, mang theo khóc nức nở hô: "Mau thả ta ra, tay đau quá." Vệ Triều Sinh cau mày, vẻ mặt khó hiểu: "Nương tử, là phát sinh cái gì vi phu không biết sự sao? Chúng ta là phu thê, là hiện giờ thân nhất người, vì sao không nói cho ta?" Nghe được Vệ Triều Sinh như vậy vẻ mặt đau lòng bộc bạch, thời Khương tức khắc một tay bụng mặt, anh khóc lên. Vệ Triều Sinh tức khắc tiến lên, ôm thời Khương bả vai, nhỏ giọng hướng nói, sau đó đầy mặt chân thành dò hỏi thời Khương trong khoảng thời gian này vì sao hành động như vậy khác thường. Thời Khương lại chỉ là vẫn luôn khụt khịt khóc thút thít, khóc nói không nên lời tới bộ dáng. Như vậy hoa lê dính hạt mưa, chọc đến Vệ Triều Sinh trong lòng một trận mềm lòng, nhịn không được buông ra nguyên bản tốn thời Khương thủ đoạn tay, đổi thành đôi tay ôm lấy thời Khương bả vai, nhắm mắt túi đầu nhắm ngay kia mang theo nước mắt lông mi hôn đi xuống. Chỉ là, còn chưa chờ Vệ Triều Sinh thân đến lúc đó, Khương kia viên lung lay sắp đổ nước mắt, liền cảm giác được trong lòng đau xót. Tức khắc, Vệ Triều Sinh sắc mặt đại biến buông ra thời Khương, sau này lùi lại vài bước, sau đó túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một phen chủy thủ thình lình cắm ở hắn trái tim ở giữa. Rốt cuộc, thành công. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 767 bị chứng đạo thê tử, nam. Vệ Triều Sinh không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tiểu thê, trong miệng cư nhiên phun ra như vậy năm chữ, tức khắc khỏe mắt muốn nước ra. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nghe được Vệ Triều Sinh này chất vấn nói, thời Khương phụt một chút cười ra tiếng tới. Vệ Triều Sinh, ngươi không lầm đi. Cư nhiên hỏi ta vì cái gì? Quá buồn cười, ha ha ha. Thời Khương phảng phất nghe xong đến không được chê cười giống nhau, cười cái không ngừng. Vệ Triều Sinh thấy nàng cư nhiên như vậy bộ dáng, tức khắc một cổ buồn bực dâng lên, phụt một tiếng, từ trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi tới. Thời Khương thấy hắn bị chọc tức hộc máu, lúc này mới chậm rãi thu hồi trên mặt cười, sau đó lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vệ Triều Sinh nửa ngày sau, vai vai đầu. Một cái muốn, ít, thê chứng đạo ngụy quân tử, cư nhiên có mặt hỏi ta vì cái gì, chẳng lẽ không buồn cười sao? Nghe được thời Khương lời này, một cổ hàn ý từ phía sau lưng chạy trốn đi lên. Vệ Triều Sinh ngây ngốc nhìn trước mắt nữ tử, không rõ nàng là như thế nào biết chuyện này. Hắn theo bản năng tưởng biện giải, vừa ý khẩu đao làm hắn nhúc nhích một chút đều đau nhập nội tâm, cả người tức khắc đều đau cung lên. Hiện giờ hắn tu vi bị áp chế đến luyện khí kỳ, không hề phòng bị dưới, này một kích có thể nói là thương cập hắn tâm hồn. Tuy rằng không phải lập tức mất mạng, khá vậy làm hắn tu vi liên tiếp ngã mấy cái cảnh giới. Nếu nói phía trước hắn tu vi là luyện khí hậu kỳ cấp bậc, hiện giờ lập tức liền té luyện khí sơ kỳ cấp bậc. Bất quá, liền tính là luyện khí sơ kỳ, đối phó thời Khương như vậy một cái nông nữ, cũng là dư giả. Tâm hồn đau đớn làm Vệ Triều Sinh trong lòng đông dưng sinh ra một cổ hận ý tới, đôi mắt hiện lên một mạt màu đỏ, sau đó giơ tay chiều thời Khương huy qua đi. Thời Khương sớm tại vệ triều sinh khom lưng thời điểm liền phong bị, thấy hắn giơ tay, lập tức chiều bên cạnh một cái quay cuồng, lách mình tránh ra. Chỉ thấy nàng nguyên bản đứng địa phương, lập tức đã bị đánh ra một cái nửa thước thâm hố. Nếu là Thời Khương vừa rồi không có kịp thời né tránh, chỉ sợ trên người liền sẽ xuất hiện lớn như vậy một cái động đi. Thời Khương né tránh đồng thời, từ trong nạp túi móc ra một phen vũ khí, nhắm ngay vệ triều sinh cái chán chính là một mục thương. Tuy nói Thời Khương sấn vệ triều sinh không phòng bị, đâm hắn ngực này một đao. Nhưng ở vệ triều sinh trong lòng, Thời Khương trước sau là một phàm nhân giới nông nữ thôi. Hiện tại hắn có phòng bị, nơi nào gặp lại cấp Thời Khương đối hắn xuống tay cơ hội. Với hắn mà nói, sát Thời Khương bất quá là bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, hắn phất tay một cái sát chiêu, cư nhiên bị Thời Khương dễ dàng lách mình tránh ra. Càng không nghĩ tới, không đợi hắn dùng ra đệ nhị chiêu, cái chán đã bị một viên tử cung đơn bắn trúng. Vệ triều sinh chỉ tới kịp trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn trong tay cầm một cái đen nhánh đồ vật Thời Khương, sau đó không cam lòng thân ảnh giống như tế xa bị gió thổi tan giống nhau, tiêu tán mở ra. Len keng. Theo vệ triều sinh thân hình tiêu tán, chỉ thấy một con huyền sắc nhẫn ngã xuống trên mặt đất. Thời Khương nheo nheo mắt, thật là đại ý, vệ triều sinh khối này thân mình cư nhiên không phải chân thân. Cũng đúng, vệ triều sinh thân là Thanh Vân Tông đại đệ tử, sao có thể tự mình hạ phàm nhân giới. Bất quá, vừa rồi nàng kia đủ để chí mạng một kích, liền tính vệ triều sinh chân thân, khẳng định cũng sẽ có tổn thương. Cốc canh, sờ bẻn xa ở tu tiên giới Thanh Vân Tông một gian trong động phủ, một vị nhắm mắt đả tọa, ăn mặc màu trắng ám văn đạo bảo tuấn lãng nam tử đột nhiên mở mắt ra, phốc phun ra một búng máu tới. Nguyên bản đặt ở hắn trước người một cái bùn niết, cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc hoa hoa nứt thành hai cánh. Vệ triều sinh giơ tay chậm rãi lau đi khỏe miệng vết máu, nhíu mày trầm tư, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn đi phàm nhân giới lịch tình kiếp, chỉ có hắn sư phó biết, vì sao kia phàm nhân giới nữ tử sẽ biết. Nghĩ đến kia phàm nhân giới nữ tử, vệ triều sinh ngực tức khắc như đao rảo giống nhau đau lên. Hắn vội vàng tưởng từ chính mình túi chữ vật lấy một viên linh dược căn xong, lại không ngờ, cư nhiên không tìm được. Nghĩ đến chính mình túi chữ vật tồn mấy năm nay không ít bảo bối, vệ triều sinh bất chấp ngực đau đớn, hoác một chút đứng lên. Nhưng mới đứng lên, cả người liền lay động một chút, miễn cương đứng vững sau, hắn vận công xem xét, tức khắc chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản là kim đan hậu kỳ, hàng rào đều đã buông lỏng, Nguyên Anh đang nhìn cảnh giới, hiện giờ cư nhiên té trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Xem kia không xong tu vi, còn có đi xuống rất xu hướng. Vệ triều sinh không nghĩ tới, hắn phân ra một tia thần hồn đến bùn loa, thay thế chính mình hạ phàm nhân giới, bị kia phàm nhân giới nữ tử bị thương lúc sau, cư nhiên sẽ liên lụy đến chân thân tu vi cũng đã chịu lớn như vậy tổn thương. Nếu là lại không kịp thời ngừng chính mình hạ ngã tu vi, chỉ sợ thực mau chính mình liền sẽ tu vi toàn vô, trở thành một giới phế nhân. Cái này làm cho vệ triều sinh vừa kinh vừa giận, bất chấp mặt khác, trực tiếp kéo xuống đai lưng treo một quả ngọc phù bóc nát. Thanh Vân Tông ở tu tiên giới xem như chính phái trung trụ cột vững vàng, hơn nữa Thanh Vân Tông vị trí là ở một cái linh mạch phía trên. Linh mạch thượng năm tòa sơn phong phân biệt ở vào đông nam tây bắc trung gian kia tòa chủ phong tự nhiên là Thanh Vân Tông tông chủ nơi vị trí, cũng là Thanh Vân Tông đại điện chỗ, hùng vĩ đồ sộ cung điện cao ngất trong mây. Nguyên bản đang bế quan tu luyện Thanh Vân Tông tông chủ Huyền Thanh Tử hoắc một chút mở mắt ra đồng thời, người cũng từ hắn sở trụ tẩm điện biến mất. Sau đó ở hắn đại đệ tử vệ triều sinh trong động phủ xuất hiện. Triều sinh, đây là có chuyện gì? Nhìn đến bóp nát bảo mệnh ngọc phủ vệ triều sinh, giờ phút này nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, đồng thời hắn còn nhìn đến, chính mình này đại đồ đệ tu vi cảnh giới cư nhiên vẫn luôn ở ngã. Thanh huyền tử nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, lộ ra một mạt cấp sắc tới, tiến lên nhanh chóng từ chính mình túi chữ vật móc ra một viên linh dược nhét vào vệ triều sinh trong miệng. Sau đó một tay dán ở vệ triều sinh phía sau lưng, trợ hắn hóa khai nuốt vào bụng linh dược. Chờ vệ triều sinh tu vi ổn định xuống dưới, Thanh huyền tử sắc mặt cũng không có truyền hảo. Rốt cuộc, ai nhìn đến chính mình đắc ý đại đệ tử, từ sắp nguyên anh tu vi té hiện tại trúc cơ sơ kỳ, đều sẽ không tâm tình hảo. Bất quá, bất hạnh trung đại hạnh, nguyên bản còn ở tiếp tục ngã tu vi, rốt cuộc ổn định xuống dưới, không có làm vệ triều sinh biến thành một giới phế nhân. Nhưng đối với luôn luôn ưu tú, ở cùng thế hệ trung thuộc về người xuất sắc vệ triều sinh, giờ này khắc này tu vi làm hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Sư phụ, vệ triều sinh nhịn không được bi từ giữa tới, nghẹn ngào đem chính mình thần hồn hạ phàm nhân giới sau, gặp được Thời Khương, cuối cùng bị này phàm nhân giới nữ tử gây thương tích sự tình nói một lần. Thanh huyền tử sắc mặt thay đổi mới biến, có chút không dám tin tưởng. Sao có thể? Một giới phàm nhân nữ tử, sao có thể biết chuyện của ngươi? Vệ triều sinh cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng mặc kệ Thời Khương là làm sao mà biết được, sự thật chính là nàng đã biết, còn đối hắn tiến hành rồi phản xác. tuy nói chính mình không chết, nhưng tu vi cảnh giới ngã nhiều như vậy, một lần nữa lại tu luyện, lại đến nhiều ít năm. Càng miễn bàn, nguyên bản hắn thuộc về cùng thế hệ chung người xuất sắc, hiện tại, chỉ sợ là kém cỏi nhất cái kia, đều có thể một ngón tay đầu ấn chết hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 768 bị chứng đạo thê tử, 6. Như vậy chênh lệch, vệ triều sinh như thế nào tiếp thu? Sư phụ, đồ nhi hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Nguyên bản ổn trong hắn, giờ phút này lòng tràn đầy hoảng loạn cùng mê vong. Thanh huyền tử trong lòng kinh nghi bất định, lại đối chính mình đồ đệ lần tao ngộ đó đau lòng vạn phần. Vệ triều sinh chính là hắn xem trọng người nối nghiệp, tiêu phí hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, lại không ngờ chỉ là hạ phàm nhân giới lịch kiếp mà thôi, cư nhiên liền hủy hơn phân nửa tu vi. Càng muốn, thanh huyền tử liền càng là phẫn nộ. Vô luận kia phàm nhân giới nữ tử là như thế nào biết đến, nhưng nàng bị thương chính mình ái đồ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Yên tâm, vi sư phía trước từ ngươi sư thúc bên kia cầm không ít linh dược, ngươi trước lưu tại trong động phủ hảo hảo bế quan dưỡng thương. Việc này, vi sư chắc chắn vì ngươi thảo cái công đạo. Thanh huyền tử hiện giờ đã là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, toàn bộ tu tiên giới, có thể trở thành đối thủ của hắn người, không đủ 5 người. Bất quá, muốn đi phàm nhân giới, hắn nhất định phải áp chế tu vi, này liền rất là bực bội. Nhưng là, mặc dù hắn áp chế tu vi, chỉ cần hắn không giống đồ đệ như vậy không hề phong bị, giết cái kia phàm nhân giới nữ tử, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Cho nên, trấn an hảo đồ đệ sau, thanh huyền tử khiến cho sư đệ tạm thay tông chủ trước, chính mình áp chế tu vi, trực tiếp hạ phàm nhân giới. Hắn lần này hạ phàm nhân giới, tính toán đem kia phàm nhân giới nữ tử đưa tới tu tiên giới tới, làm đồ đệ thân thủ chấm dứt này đoạn nghiệt duyên. Thanh huyền tử biết, nếu là không thể làm vệ triều sinh thân sinh, ít, tên này phàm nhân giới nữ tử, như vậy, này phàm nhân giới nữ tử chung sẽ trở thành vệ triều sinh tâm ma. Đến lúc đó, vệ triều sinh tiến giai sẽ đại chịu ảnh hưởng. Chỉ là, thanh huyền tử từ tu tiên giới đến phàm nhân giới tốc độ không chậm, nhưng thời khương trốn chạy tốc độ càng mau. Chờ đến thanh huyền tử tới lạc thạch thôn thời khương trong nhà khi, trong nhà đã sớm người đi nhà trống. Tức giận đến thanh huyền tử thiếu chút nữa đại khai sát giới, đem lạc thạch thôn san thành bình địa. Bất quá, nghĩ đến chính mình nếu là tùy ý khai sát giới, đối hắn tiến giai bất lợi, thanh huyền tử cuối cùng cố nén trong lòng tức giận. Sau đó tính hạ tâm tới, đi cảm thụ đồ đệ kia cái nhẫn chữ vật linh lực dao động. May mắn này phàm nhân giới nữ tử lòng tham thực, đem đồ đệ nhẫn chữ vật cấp mang đi, bằng không, mênh mang phàm nhân giới, hắn thật đúng là không biết đến nào đi tìm như vậy một nữ nhân. Thời khương giờ phút này, đã là rời đi nguyên chủ sở đãi Ngô quốc, đi trước có tiên nhân đãi quá thuộc quốc. Vệ triều sinh kia cái nhẫn chữ vật đúng là thời khương trong tay, chỉ là, chiếc nhẫn này không biết vì sao, trang không tiến nàng trăm nạp túi, càng mở không ra. Trang không tiến chính mình trăm nạp túi, cái này làm cho thời khương rất là vô pháp lý giải. Rốt cuộc mặc kệ là nhẫn chữ vật vẫn là nàng trăm nạp túi, công năng chỉ có một, chính là trang đồ vật, có thể tùy ý lấy tiến lấy ra thôi, vì sao liền vô pháp đem nhẫn chữ vật bỏ vào trăm nạp túi đâu. Mà mở không ra này nhẫn chữ vật, thời khương nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc này nhẫn chữ vật thượng còn có vệ triều sinh thần thức phong ấn. Trừ phi là vệ triều sinh bản nhân, bằng không ai cũng mở không ra này nhẫn chữ vật. Lại hoặc là vệ triều sinh bản nhân thân tử đạo tiêu, như vậy bị hắn thần thức phong ấn nhẫn chữ vật liền thành vật vô chủ. Tự nhiên mặc kệ ai đều có thể mở ra này cái nhận chữ vật. Hiện tại mở không ra, vậy chứng minh vệ triều sinh này cha nam còn sống. Thời khương nghĩ đến chính mình khom lưng cúi đầu chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cư nhiên đều không có dùng một lần làm chết vệ triều sinh, rất là có chút nhục trí. Bất quá, thực mau thời khương liền tỉnh lại đi lên. Nếu ở phàm nhân giới làm bất tử vệ triều sinh, nàng hoàn toàn có thể đi tu tiên giới sao? Rốt cuộc, nếu là ở phàm nhân giới, nàng như thế nào đều không giúp được nguyên chủ báo thủ. Có cự, sờ vẹn cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đi hướng tu tiên giới, tìm được vệ triều sinh, lộng chết hắn sau, nguyên chủ tâm nguyện tự nhiên liền lạc. Nhưng tiên nhân tung tích, nơi nào là như vậy hảo tìm. Thời khương ấn hỏi thăm tới tin tức, mai cho đến đạt thủ quốc nhất phía đông bờ biển. Nhìn trong tay những cái đó biết tiên nhân tin tức người theo như lời ra biển hướng kim quang chỗ đi, là có thể tìm được tiên nhân sở trụ đảo nhỏ. Thời khương cảm thấy, bọn họ trong miệng theo như lời hướng kim quang chỗ đi. Hẳn là chính là hướng tới Thái Dương phương hướng đi. Đến nỗi tiên nhân sở trụ đảo nhỏ, thời khương cũng không cảm thấy là thật sự. Ở nàng xem ra, cái kia tu tiên giới cùng nàng hiện tại nơi phàm nhân giới khẳng định là có hàng rào, cái này hàng rào hẳn là có khe hở, có thể cho hai giới người quay lại. Đương nhiên, loại này phương pháp là chỉ giống thời khương như bây giờ phàm nhân, mà không phải dùng áp chế tu vi biện pháp đến phàm nhân giới vệ triều sinh. Hơn nữa, thời khương cảm thấy, nếu đơn lấy phàm nhân thân hình, đi trước tu tiên giới, khẳng định là có rất nhiều hung hiểm ở bên trong. Nhưng nàng không giống Vệ Triều Sinh, có thể chờ vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Chỉ cần thời Khương vẫn là phàm nhân, liền vô pháp kéo dài thọ mệnh, đến lúc đó thế nguyên chủ báo thù sự, liền thành nói xuông. Cho nên, liền tính là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng đến đi thử. Ở chính mình trăm nạp túi, chuẩn bị tốt các loại vật tư sau, thời Khương bước lên một con thuyền, chiều Thái Dương phương hướng mà đi. Nguyên bản này con thuyền nhưng thật ra có người cầm lái, bất quá thời Khương không đồng ý, mà là chính mình giá thuyền đi xa. Nàng một đường về phía trước, mệt mỏi, liền nằm tiến trong khoang thuyền nghỉ tạm. Tình Liên từ trăm nạp túi cầm đồ vật ra tới ăn, ăn no, liền tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết là thời Khương đi rồi cất chó vận, vẫn là thiên đạo hỗ trợ. Liên ở nàng đôi tay bọt nước nổi lên một tầng lại một tầng, rốt cuộc mài ra thật dày cái kén khi, thời Khương thấy được nơi xa mọi người trong miệng theo như lời tiên sơn. Kia tiên sơn hiển nhiên là ở giữa không trung, căn bản vô pháp khai thuyền đi vào, trừ phi thời Khương có thể phi. Nhìn thấy một màn này, thời Khương thiếu chút nữa tưởng quốc mắng cái ba ngày ba đêm. Nếu là không nghĩ làm phàm nhân giới người biết có tu tiên giới cùng tiên đảo, vê đút vê đút vê đút. Con vậy không cần để lộ ra một chút ít tiếng do tới. Hiện tại khen ngược, không riêng gì làm phàm nhân giới người biết có tiên nhân cùng tiên đảo, nhưng này tiên đảo ở giữa không trung, quả thực là nhìn đến sờ không tới, thật sự là làm nhân tâm tắc muốn mệnh. Vòng vài vòng, thời Khương xác định, này cái gọi là tiên đảo, hẳn là giống như hải thị thận lâu giống nhau, từ nơi khác phóng ra đến này chỗ hải vực trên không. Rốt cuộc, nàng ở tiên đảo xuất hiện này chỗ hải vực, con thuyền qua lại xem xét không ít lộ trình, cũng chưa nhìn thấy có thể đi hướng giữa không trung tiên đảo nơi lộ. Đúng lúc Khương hùng hùng hổ hổ không có biện pháp, tưởng quay lại thân trở về khi, Thanh Huyền Tử dẫm lên bội kiếm, ngự kiếm mà đến. Thời Khương híp mắt nhìn không trung đứng ở bội kiếm Thanh Huyền Tử, trong tay gắt gao nhéo vũ khí, để ngừa vạn nhất. Ác độc phụ nhân, cư nhiên dám đối với Triều Sinh hạ như vậy tử thủ, bản tôn nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh Huyền Tử nhìn ở trên biển phiêu diêu trên thuyền, an mặc đạm lục sắc váy dài nữ tử, hung tợn nói. Nói xong, hắn tử chính mình trong tay háo móc ra một cái ngũ thải ban lan tế võng, bay thẳng đến thời Khương trên người ném đi. Này bó tiên võng, mặc kệ là người vẫn là tu vi giả, chỉ cần dính lên, chắc chắn bị trói vững chắc, không thể động đậy. Quả nhiên, thời Khương nhìn đến Thanh Huyền Tử trong tay vật phẩm, chưa kịp nghĩ nhiều, cất bước liền muốn chạy trốn, chỉ tiếc trực tiếp bị bó tiên võng bắt vừa vặn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 769 bị chứng đạo thê tử, 7. Không đợi Thanh Huyền Tử cao hứng, liền nghe được thỉnh thịch một tiếng, bởi vì thời Khương vừa rồi đã chạy đến mép thuyền bên cạnh, kia bó tiên vong tròng lên trên người, nàng chân vừa trượt, tức khắc cả người mang theo bó tiên vong cùng nhau lọt vào trong biển. Thanh Huyền Tử thấy thế, tức khắc sắc mặt biến đổi. Không riêng gì bởi vì hắn muốn bắt thời Khương tồn tại đi tu tiên giới, làm Vệ Triều Sinh chứng đạo. Càng là bởi vì hắn vừa rồi ném ra bó tiên vong chính là tuyệt phẩm, nếu là có cái gì sơ suất, thật sự mất nhiều hơn được. Lòng bàn tay vừa lật, tâm tùy ý động, nguyên bản rớt vào trong biển thời Khương, chính cảm thụ được tứ phía mà đến nước biển từ lỗ thai trong lỗ mũi rót tiến vào. Lại ở trong nháy mắt, cả người đã bị Thanh Huyền Tử cấp sách ở trên tay. Cả người ướt đẫm thời Khương, dùng sức ho khan. Nghe được thời Khương ho khan, Thanh Huyền Tử vẻ mặt ghét bỏ, phảng phất sách theo thời Khương ở sách theo rác rưởi giống nhau, ghét bỏ tùy tay bị người cấp ném ở trên biển lắc lư con thuyền thượng. Ngươi chính là cái kia bị thương ta đồ nhi thời Khương. Thời Khương bị ném xuống sau, cả người giống như tan thành từng mảnh giống nhau, váng đầu hoa mắt ngẩng đầu, chiều giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Huyền Tử một thân màu ngân bạch tiên bào, tuấn mỹ trên mặt, còn mang theo một tia ghét bỏ biểu tình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặt, cũng không so Vệ Triều Sinh tuổi lớn nhiều ít. Còn có kia một thân khí phái, đầy mặt chính khí lâm nhiên, cũng nửa điểm nhìn không ra, là cái biết rõ chính mình đồ đệ hạ phàm nhân giới tới làm cái gì, lại không cảm thấy chính mình đồ đệ có làm sai sự bộ dáng. Ha ha. Ngươi chính là Vệ Triều Sinh kia đồ vô sỉ sư phụ. Làm càn. Nghe được thời Khương lời này, Thanh Huyền Tử tức khắc uy áp một chút đè ép lại đây. Nguyên bản ghé vào trên thuyền thời Khương, tức khắc phốc một ngụm phun ra huyết tới, cả người giống như bị ngàn cân trọng đồ vật cấp ngăn chặn, căn bản căng không dậy nổi thân mình tới, trên người xương cốt phảng phất ngay sau đó liền phải tốc đứt từng khúc vỡ ra tới giống nhau. Chỉ là, phun ra huyết thời Khương, lại gắt gao cắn răng kiên trì, không cho chính mình kêu lên đau đớn. Bởi vì nàng biết mặc dù nàng xin tha, đối phương cũng sẽ không tha chính mình, rất có khả năng còn sẽ cảm thấy bộ dáng này tra tấn chính mình, hắn trong lòng rất là thống khoái. Thanh Huyền Tử không nghĩ tới, này phàm nhân giới nữ tử cư nhiên như vậy tính tình quật cường. Tức giận đồng thời, lại không hảo hạ tử thủ. Hắn hóa thần uy áp nếu là lại thi triển đi xuống, thời Khương không riêng sẽ xương cốt tức đứt từng khúc nước, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ không chịu nổi áp lực, bạo liệt mở ra. Nếu là thời Khương đã chết, cũng không phải là hắn riêng hạ phàm nhân giới ước nguyện ban đầu. Nghĩ vậy, Thanh Huyền Tử lúc này mới chậm rãi thu hồi uy áp, nguyên bản cho rằng chính mình thiếu chút nữa muốn chết thời Khương, rốt cuộc gầm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Thanh Huyền Tử không có khả năng lại đi sách theo thời Khương sửa lại tiên giới. Cho nên, bàn tay vừa lật, trực tiếp đem bó tiên vong phía cuối dây thừng cấp trộm trong tay. Thời Khương liền giống như vong chung cá giống nhau, bị Thanh Huyền Tử treo không sách lên. Chờ đến lên tới nhất định độ cao, thật vất vả hoán quá khí tới thời Khương, vừa lúc nhìn đến phía trước thật lớn giống như hải thị thận lâu giống nhau cảnh tượng. Nơi này, đúng là phàm nhân giới cùng tu tiên giới khe hở chỗ, chỉ cần đi vào, là có thể tới tu tiên giới. Chỉ là, Thanh Huyền Tử cũng sẽ không từ này khe hở đi, rốt cuộc này hai giới khe hở chỗ, trận gió như lưỡi dao giống nhau, bình thường phàm nhân đi vào, một giây khả năng đã bị tức thành lát thịt cùng cặn bã. Liên tính vận khí tốt, không có bị trận gió thương đến, cũng rất có khả năng rơi xuống ma giới hoặc là yêu giới, không nhất định sẽ rơi xuống tu tiên giới. Rốt cuộc nói là nói phàm nhân giới cùng tu tiên giới chỉ cách một đạo không gian khe hở, nhưng thực tế thượng, này không gian khe hở, cũng hoàn toàn có thể tới ma giới cùng yêu giới. Đây cũng là vì cái gì tu tiên giới sẽ không nguyện ý từ này không gian khe hở đi nguyên nhân. Hơn nữa, bằng Thanh Huyền Tử đường đường một giới hóa thần cao thủ, nơi nào yêu cầu từ không gian khe hở đi rồi. Chẳng qua, Thanh Huyền Tử không nghĩ từ này không gian khe hở đi, thời Khương lại biết, nàng dừng ở Thanh Huyền Tử trên tay, đối phương hiện tại không giết nàng, khẳng định có khác tác dụng. Cho nên, liền tính này không gian khe hở tệ đoan lại nhiều, bên trong lại nguy hiểm, cũng so dừng ở Thanh Huyền Tử cùng vệ triều sinh trong tay muốn hảo rất nhiều. Không mạo hiểm thử xem, chính là tử lộ một cái, mạo hiểm thử xem, ít nhất còn có một đường hy vọng. Ở Thanh Huyền Tử xem ra, thời Khương hiện giờ mặc cho hắn vo tròn bóp dẹp đồ vật, vẫn không nhúc nhích nằm ở bó tiên võng, căn bản không nghĩ tới thời Khương sẽ ở hắn sắp rời đi này mặt biển khi ra tay. Thời Khương từ trăm nạp túi lặng lẽ móc ra vũ khí, thần không biết quỷ không hay nhắm ngay Thanh Huyền Tử ngực chính là một mục thương. Chỉ là, Thanh Huyền Tử lại không phải vệ triều sinh, liền tính hắn đối thời Khương không có nửa điểm phong bị. Nhưng trên người sở xuyên tiên bảo chính là phòng ngự hình, có thể ngăn cản trụ nguyên anh cảnh giới cao thủ một đòn chí mạng. Thời Khương lần này đánh lại đây, còn không có tiếp xúc đến hắn ngực, đã bị tiên bảo phòng ngự tự động cấp bắn khai đi. Cùng lúc đó, thời Khương cũng bị văng ra. Thanh Huyền Tử không nghĩ tới, này phàm nhân giới nữ tử, cư nhiên chết đã đến nơi, còn dễ rủa con kiến hám thụ, thật sự là không biết cái gọi là. Thời Khương bị văng ra đồng thời, trong miệng lại là phun ra một mồm to huyết tới, chỉ là, nàng khoe miệng chỗ. Lại là lộ ra một mạt ý cười tới. Chờ Thanh Huyền Tử phát giác không thích hợp, chỉ thấy thời Khương cùng trên người bó tiên vong đã bị trên biển này mấy giới không gian khe hở cấp cắn nuốt đi vào. Thanh Huyền Tử tức khắc sắc mặt đại biến, theo bản năng chiều kia không gian khe hở vọt qua đi. Nhưng hắn đi vào, khe hở đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, sớm đã không thấy thời Khương tung tích. Thanh Huyền Tử chỉ có thể trước méo lên pháp quyết, phòng ngừa không gian khe hở trận gió xúc phạm tới chính mình. Thời Khương rơi vào không gian khe hở sau, trước mắt tối sầm, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lại lần nữa chậm rãi tỉnh lại, nàng đầu óc còn say xe. Nhìn trước mắt một mảnh lục lô hội hành cảnh tượng, nơi nào vẫn là phía trước phàm nhân giới biển rộng chung, này hoàn toàn chính là một cái nguyên thủy rừng rậm a. Nếu không phải thời Khương có thể cảm nhận được trong cơ thể kia cổ linh khí ở chuyển động, hồ cản sủ nàng đều mau cảm thấy chính mình khả năng lại đến một cái tân thế giới. Chỉ là, phía trước bó nàng kia tuyệt phẩm bó tiên võng, giờ phút này lại là rách tung tóe treo ở nàng trên người, nơi nào còn có thể gây trở ngại đến nàng hành động. Lúc này đây thời Khương có thể hoàn hảo dừng ở này chỗ địa phương, hoàn toàn là bởi vì tuyệt phẩm bó tiên võng. Tuy rằng nó có thể giam cầm trụ người, nhưng là, đồng dạng, cũng có thể bảo hộ ở vong chung người không bị kia không gian khe hở trận gió xúc phạm tới. Nếu là bó tiên võng còn nắm ở có được hóa thần tu vì Thanh Huyền Tử trên người, kia tự nhiên là không sợ không gian khe hở này đó trận gió thương tổn. Nhưng thời Khương cũng liền so giống nhau bình phàm người hảo như vậy một hơi, biết như thế nào hấp thu bật hơi, căn bản không biết như thế nào thao túng này bó tiên võng. Bó tiên võng không có biện pháp giới, chỉ có thể dùng hết toàn lực chống cự này trận gió. Kết cục rõ như ban ngày, biến thành như vậy rách tung tóe bộ dáng, thật sự là bi thảm. Bởi vậy, chờ đến lúc đó Khương đem này đó rách nát giống như lưới đánh cá giống nhau đổ vật cấp sách lên tới ném vào chính mình trăm nạp túi. Lại không ngờ, này bó tiên võng một ném vào trăm nạp túi. Thời Khương này trăm nạp túi liền sinh ra biến hóa. Nếu nói phía trước này trăm nạp túi chỉ là gửi đồ vật dùng túi trữ vật, nhưng hiện tại, trăm nạp túi hấp thu bó tiên võng linh lực, trực tiếp trở thành một phương tân thiên địa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 770 bị chứng đạo thê tử, 8. Nhận thấy được trăm nạp túi biến hóa thời Khương trong lòng đại hỉ, nếu là nàng này trăm nạp túi bên trong biến thành tân thiên địa, vậy không riêng gì tổn chữa đồ vật dùng, còn có thể tại bên trong kiến tạo phòng ở, gieo trồng đồ ăn, còn có nuôi dưỡng động vật, liền cùng nàng mỗi lần tiến vào thế giới giống nhau, trăm nạp túi sẽ là một cái chân chính tân thế giới. Chính cái gọi là, nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề. Nếu là thời Khương này trăm nạp túi trở thành tân thiên địa nói, chờ đến lúc đó Khương ngã xuống khi, này trăm nạp túi liền sẽ thoát ly thời Khương khống chế, dừng ở thời Khương cuối cùng sở đại thế giới kia, trở thành một cái bí cảnh tồn tại. Bởi vì tân trong thiên địa có thể gieo trồng cùng nuôi dưỡng đồ vật, này đó bị mang đi vào vật còn sống, cuối cùng bởi vì bên trong linh khí, khả năng chậm rãi bắt đầu tu luyện, trở thành đại yêu tồn tại. Đợi cho ngàn vạn năm sau, bên trong linh khí bị này đó động thực vật bắt đầu chậm rãi sử dụng hầu như không còn khi, bí cảnh liền sẽ mở ra, hấp dẫn những cái đó người tu tiên đi vào thu hoạch bí bảo, này cũng coi như là thiên đạo một loại hồi quỹ. Chờ đến bên trong linh lực khô kiệt sau, bí cảnh liền sẽ tiêu tán ở trong thế giới này, trở thành hư vô. Đương nhiên, bí cảnh cũng phân nhiều loại. Giống thời Khương như vậy trăm nạp túi, chỉ là hấp thu bó tiên võng điểm này linh lực, kỳ thật chống đỡ không được ngàn vạn năm. Trừ phi, thời Khương có thể tìm được một cái linh mạch, sau đó đem này linh mạch để vào trăm nạp túi, cùng trăm nạp túi quần quận không ngừng hấp thu linh mạch trung linh khí, chống đỡ tân thiên địa vận chuyển. Bất quá, này hết thảy đều là lời phía sau, hiện tại là chính mình rơi xuống địa phương, có phải hay không tu tiên giới? Rốt cuộc, thời Khương cảm thụ một chút, căn bản phát hiện không đến chung quanh có quá lớn linh lực dao động. Bất quá, đối với nàng loại này vừa mới nhập môn tu luyện giả, bốn phía linh lực cũng đủ nàng tu luyện. Chính yếu chính là, này nhìn giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau địa phương, âm u, ngẩng đầu nhìn lại, cư nhiên nhìn không tới đỉnh đầu không trung. Có loại không biết chính mình hôm nay hôm nào, tứ cô vô thân cảm giác. Thời Khương chỉ có thể từ trăm nạp túi trước móc ra một chi đầu đội thức chiếu sáng đèn tới mang ở trên đầu, sau đó đại khái phân biệt một chút đông nam tây bắc phương hướng, hướng tới phía đông đi. Nàng tin tưởng, mặc dù này nguyên thủy rừng rậm lại đại, luôn có nàng đi ra thời điểm. Cũng không biết thời Khương xem như may mắn vẫn là bất hạnh, may mắn chính là ở không gian khe hở, không có đã chịu một chút thương tổn, còn đem tổn hại tuyệt phẩm bó tiên vong ném vào nàng trăm nạp túi, làm trăm nạp túi được đến thăng cấp. Bất hạnh chính là, nàng sở rơi xuống địa phương, cũng không phải tu tiên giới, mà là yêu giới khu rừng đen. Khu rừng đen mặc dù ở yêu giới, cũng là một cái khủng bố tồn tại, bên trong không thấy ánh mặt trời, giống nhau tiểu yêu đi vào, đều sẽ bị bên trong đại yêu cắn nuốt, trở thành chúng nó đồ ăn trong mâm. Yêu giới nhanh nhất lối tắt tu luyện đơn giản thô bạo thực, chính là không ngừng cắn nuốt. Giống nhau yêu giới tiểu yêu sinh hạ tới đó là yêu, nhưng lại là bình thường yêu, không có yêu đan. Chỉ có trải qua tu luyện sau, mới có thể hình thành yêu đan, hấp thu yêu khí, làm chính mình tu vi được đến tăng trưởng. Nhưng là, loại này tu luyện phi thường gian khổ. Đại bộ phận yêu đều không chịu nổi tu luyện tịch mịch cùng gian khổ, như vậy chúng nó liền sẽ khắc tìm lối tắt, đó chính là cắn nuốt có yêu đan những cái đó yêu. Chỉ cần cắn nuốt có yêu đan yêu lúc sau, lại đem đối phương yêu đan luyện hóa hấp thu trở thành chính mình tu vi, như vậy chính mình tu vi liền sẽ tăng trưởng. Có như vậy lối tắt, ai còn nguyện ý chính mình gian khổ tu luyện. Cho nên, yêu giới hiện giờ trạng huống rất là phay đứt gãy. Cơ bản đều là vừa rồi tu luyện ra yêu đan tiểu yêu, loại này tiểu yêu yêu đan, cấp đại yêu tắc không đủ nhét cái răng. Nhưng có điểm bản lĩnh yêu, đều không sai biệt lắm bị đại yêu cấp cắn nuốt sạch sẽ. Cho nên, hiện giờ đại yêu, không đến yêu đan cắn nuốt dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào chính mình gian khổ tu luyện. Hơn nữa, bởi vì biết cái này lối tắt tồn tại, giống nhau hơi chút có điểm đầu góc đại yêu cũng sẽ không dễ dàng ra tới, rất sợ bị mặt khác đại yêu liên hợp giết chết sau, chia sẻ nó yêu đan. Khu rừng đen chính là này đó đại yêu sở trụ địa phương. Mấy cái đại yêu đều có được chính mình địa bàn, hơn nữa chúng nó địa bàn trung gian còn có một chỗ an toàn khu, mấy cái đại yêu thủ hạ đều sẽ không lướt qua cái kia an toàn khu đến khác đại yêu địa bàn đi lên, có thể nghĩ, này khu rừng đen rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thời Khương ra tới nơi đó, vừa lúc là một chỗ an toàn khu, không về thuộc về bất luận cái gì đại yêu địa bàn, đây cũng là thời Khương không có gặp được yêu nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại thời Khương, nửa điểm không rõ ràng lắm nàng nơi vị trí, chỉ là chiếu ánh đèn chỗ, chậm rãi về phía trước đi. May mắn nàng mang theo đồng hồ, 24 giờ, nàng an bài 6 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, 10 cái giờ đã tọa tu luyện, dư lại 8 giờ, trừ bỏ ăn cái gì bên ngoài, chính là nhắm hướng đông đi. Nàng này một đường đi rồi 7 ngày lộ trình, ở như vậy nguyên thủy rừng rậm, bên đường nàng cư nhiên cái gì động vật cũng chưa gặp được quá, cái này làm cho thời Khương càng thêm cảnh giác. Ngày thứ 8 giữa trưa, trên không vẫn là đen nhánh một mảnh, bất quá thời Khương nhìn đến đồng hồ chỉ đến 12 giờ vị trí, liền dừng bước chân, tìm một chỗ còn tính sạch sẽ thụ bên, trước đem những cái đó hủ diệp hợp lại ở bên nhau, cùng bên cạnh hình thành một cái cách ly mang bộ dáng, sau đó lại phóng hỏa đem này đó hủ diệp cấp đốt thành cho tẫn. Này đó hủ diệp kỳ thật xem như tốt nhất phân bón, bất quá, thời Khương nhưng không nghĩ đem này đó hủ diệp lộng tới trăm nạp túi, rốt cuộc, ai biết này đó đốt thành cho hủ diệp có thể hay không đem trăm nạp túi đồ vật toàn cấp ô nhiễm. Thiêu một cái mấy mét viên hành địa phương ra tới sau, thời Khương lúc này mới lấy ra thảm phô ở sạch sẽ trên mặt đất, lại móc ra tạp thức lò, phóng hóa trang thủy cùng ném một khối mì ăn liền nồi bắt đầu thiêu. Đồng thời, còn làm ra một khối bò bít tết ra tới tuyết tan. Thời Khương chuẩn bị chờ trong nồi mì ăn liền nấu hảo sau, lại dùng cái chảo chiên một khối bò bít tết, này hai dạng đồ ăn xuống bụng, ít nhất có thể chống đỡ nàng lại đi mấy cái giờ lộ trình. Không thể không nói, mì ăn liền này ngoạn ý, tuy rằng không sao ăn ngon, nhưng gia vị bao một chút nồi, bá đạo hương khi có thể đem không có người qua này hương vị người câu tâm ngứa khó nhịn, dạ dày nhanh như chớp khai hỏa cổ. Người còn chống cự không được, huống chi kia không có gì đầu óc yêu. Nguyên bản ly bên này hảo xa yêu. Người được này bá đạo mùi hương, không tự chủ được chiều thời Khương bên này phương hướng chạy tới. Chờ thời Khương phát giác không thích hợp khi, đã bị một đống thiên kỳ bách quái yêu cấp vây quanh. Chẳng qua, này đó yêu ánh mắt toàn rừng ở tản ra bá đạo hương khí mì ăn liền trong nồi. Bên miệng nước miếng, tích tác, chảy đầy đất. Thời Khương chỉ là, nàng hơi chút giật giật, tưởng tiến lên đi lấy kia nồi đã nấu tốt mì ăn liền khi, nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm mì ăn liền nồi những cái đó yêu bá một chút. Ánh mắt toàn bất thiện dừng ở thời Khương trên người. Phảng phất thời Khương ở đoạt chúng nó đồ ăn giống nhau, chỉ cần thời Khương dám động này mì ăn liền, liền tiến lên xé nát nàng. Thời Khương cái chán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi tới, này đó yêu, có hay không tất yêu à? Nếu không, ta lại nấu một nồi. Thời Khương nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận sau này lui lui, làm ra vẻ mặt vô hại biểu tình nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 771 bị chứng đạo thê tử, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhìn đến thời Khương lui ra phía sau một bước sau, nguyên bản như hổ rình mồi chúng yêu ánh mắt rốt cuộc không như vậy áp bách. Lại nghe được thời Khương hỏi nói, những cái đó không có gì đầu góc yêu còn không cảm thấy gì, nhưng là đã tu luyện nhiều năm đại yêu, lại là đôi mắt một chút sáng lên. Thời Khương lời này chứng minh nàng trong tay, còn có không ít này mùi hương phát mũi thứ tốt ta. Người là phàm nhân. Như thế nào chạy đến yêu giới tới? Thời Khương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hai điều chân sau đứng thẳng, thân cao 2 mét nhiều một đầu lang, từ chúng yêu chung đi ra. Chờ thấy rõ ràng kia đầu lang phía sau đong đưa 8 cái đuôi, thời Khương miệng hơi hơi mở ra, trong lúc nhất thời không dám nhắm lại. Đây là cửu vĩ hổ thân thích không thành. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, có được 8 cái đuôi lang. Mấu chốt nhất chính là, này đầu lang yêu đứng thẳng, trên người nhưng không nửa điểm che lấp. Tiêu cực đại đồ vật trực tiếp cay thời Khương đôi mắt. Chỉ là, yêu nào có cái gì cảm thấy thẹn chi tâm, càng miễn bản chúng nó trong đầu nửa điểm không có đối kia ngoạn ý che lấp ý tưởng quá. Nhưng thật ra thời Khương, đáp lại khi lời nói, đều nhịn không được nói lắp một chút, hơi hơi bỏ qua một bên đầu, không dám con mắt đi xem kia đầu 8 đuôi lang. Khu khu, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Ta không cẩn thận vào không gian khẽ hở, sau đó rơi xuống nơi này. Đúng rồi, nếu là các ngươi muốn ăn cái này, ta lại nhiều nấu điểm, phiền toái ngươi hỗ trợ phân một chút được chưa? Nói xong, sạch sẽ túi đầu đảo mì ăn liền. May mắn nàng chăm nạp túi mì ăn liền nhiều không được, cũng đủ này đó yêu ăn. 8 đuôi lang nghe được thời Khương nói như vậy, ánh mắt lập lòe một chút, quay đầu đối với kia làm thành một vòng chúng yêu huyên thuyên một trận nói, nguyên bản chảy chảy nước dại chúng yêu, tức khắc nghe lời xếp thành thật dài một loạt. Mặc dù như vậy, thời Khương cũng cảm thấy áp lực có chút đại. Cho nên, nàng lại từ chăm nạp túi móc ra mấy chục cái tạp thức lò, đem mỗi cái lò thượng đều phóng thượng cái nồi mì ăn liền. Này đó xếp thành đội ngũ yêu, vài phút là có thể lấy đi mấy chục nồi mì ăn liền, tốc độ bay nhanh, thời Khương bất quá nấu tam luân, liền đem sở hữu yêu nhân tay một nồi. Vì sợ có chút hình thể đại yêu không đủ ăn, thời Khương còn riêng lại nhiều nấu mấy chục nồi. Bất quá, cũng không biết kia 8 đuôi lang là như thế nào cùng những cái đó yêu nói, này đó yêu ăn xong cầm trong nồi mì ăn liền sau, liền một đám ăn tinh rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có 8 đuôi lang một con yêu, ngồi ở thời Khương đối diện, đem thời Khương vừa rồi nấu kia mấy chục nồi, toàn cấp soàn soạn. Đảo xong cuối cùng một trong nồi nước lèo, 8 đuôi lang lúc này mới đánh một cái cách. Phàm nhân, ngươi có biết nơi này là yêu giới địa phương nào? Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hắc, đừng nói lao tử doa ngươi, nơi này là khu rừng đen, đại yêu sở đại địa phương. Ngày thường giống nhau tiểu yêu tiến vào, chính là tới cấp đại yêu tắc cái răng. Mà ngươi, ngay cả tắc không đủ nhét cái răng cách. Thời Khương, em, ta cảm ơn ngươi a. Ai hiếm lạ cấp yêu tắc cái răng. Tám đuôi lang mắt lẽ nhìn mặt vô biểu tình phàm nhân, cảm thấy chính mình đe dọa đủ rồi, thanh thanh giọng nói. Nếu là ngươi tưởng rời đi khu rừng đen, ta nhưng thật ra có thể đưa ngươi bình an đi ra ngoài, bất quá, ta nhưng không làm không công. Tới tới tới. Đương nhiên, các hạ nếu là chịu hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn. Bất quá, ta bên này cũng không có gì thứ tốt, cũng liền một chút ăn, hy vọng ngươi không chê. Thời Khương rất là thức thời tiếp được câu chuyện, hơi mang một tia thẹn thùng đối kia đầu tám đuôi lang nói. Hành, liền cấp ăn đi. Tám đuôi lang nghe được Thời Khương nói như vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, gấp không chờ nổi trả lời. Thời Khương khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, không nghĩ tới, này đầu tám đuôi lang cư nhiên là đầu ăn ngon yêu. Bất quá cũng đúng, yêu giới nói vậy đều là đại yêu sống nuốt tiểu yêu, căn bản sẽ không nói đem này đó đồ ăn làm chín ăn, yêu giới quả thực chính là mỹ thực hoang vu. Một người một lang yêu nói tốt sau, Thời Khương lại từ trăm nạp túi móc ra mỡ vàng cùng phía trước chuẩn bị chiên bò bít tết tới. Bất quá, nghĩ đến phía trước tám đuôi lang ăn uống, Thời Khương trực tiếp đào 20 khối bò bít tết, chính mình ăn một khối, dư lại toàn cho tám đuôi lang. Kia tám đuôi lang cũng không sợ năng, chỉ cần Thời Khương chiên hảo một khối, nó liền trực tiếp duỗi tay dùng móng tay một chọc, chiều Trương Đại buồn máu mồm to một ném, ngay từ đầu liền nhấm nuốt đều không nhấm nuốt một chút, liên tiếp ăn 10 khối sau, tài học Thời Khương bộ dáng đối với ném vào trong miệng bò bít tết cắn cắn. Cắn đi xuống sau, bò bít tết tươi mới ở nó đầu lưỡi nhũ đầu thượng nở rộ. Làm tám đuôi lang rất là hối hận vừa rồi kêu 10 khối bò bít tết liền như vậy nguyên lành ướt. Sớm biết rằng, liền đem này đó thịt từng khối đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm ướt, cảm thụ kia bạo nước, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào mỹ vị. Mỗi khi tám đuôi lang cảm giác đây là nó ăn qua ăn ngon nhất đồ vật sau, ngày hôm sau đều sẽ lật đổ trước một ngày ý tưởng. Thời Khương đi theo tám đuôi lang lộ tuyến đi, này dọc theo đường đi, trừ bỏ mỗi ngày làm tốt ăn, buổi tối nghỉ ngơi khi nàng cũng không dám hoàn toàn ngủ trầm. Cơ bản đều là ở đả tọa chung vượt qua, Thời Khương vô cùng may mắn chính mình chăm nạp túi lúc này biến thành giới tử không gian. Tuy rằng bên trong vẫn là hoang vu một mảnh, yêu cầu Thời Khương đi khai cày, bất quá bởi vì Thời Khương vô pháp sử dụng tinh thần lực, cần thiết đến chính mình động thủ khai cày, cho nên, Thời Khương liền không đi quản này đó. Dù sao bên trong vật tư, cũng đủ nàng ăn dùng mấy lời. Hơn nữa, Thời Khương giờ này khắc này ở yêu giới, còn có một đầu yêu theo bên người. Này giới tử không gian sẽ là nàng cuối cùng bảo mệnh đồ vật, tuyệt đối không thể tùy ý để cho người khác biết. Khai cày giới tử không gian sự, chờ nàng ra yêu giới sau, tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương, lại chậm rãi lộng cũng không muộn. Đương nhiên, tốt nhất là có thể sử dụng tinh thần lực, rốt cuộc Thời Khương một người tay động khai cày nói, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đem giới tử trong không gian mà cấp khai cày hảo. Nếu Thời Khương muốn sử dụng tinh thần lực, ít nhất đến nguyên anh phía trên tu vi. Nhưng tại đây yêu giới, linh khí thật sự loãng. Đối Thời Khương tu luyện căn bản bất lợi. Cũng không biết là Thời Khương bọn họ may mắn, vẫn là này tám đuôi lang sắc thật có như vậy có chút tài năng, ước chừng đi rồi hơn phân nửa tháng thời gian, Thời Khương cùng nó rốt cuộc ra khu rừng đen, này dọc theo đường đi, cư nhiên không có đụng tới mặt khác yêu quá. Đứng ở khu rừng đen bên cạnh, Thời Khương quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy khu rừng đen trên không một mảnh xương đen, yêu khí lượn lờ. Mà khu rừng đen ngoại cũng là một mảnh hoang vu địa giới, căn bản nhìn không tới thành trấn. Cái này làm cho Thời Khương có chút há hốc mồm. Tám đuôi lang không biết Thời Khương trong lòng suy nghĩ, chỉ là cảm thấy mấy ngày nay, ăn đồ vật thật sự quá thỏa mãn, rất là không tha. Cho nên, tập đi vài cái miệng, trong lòng liền ra một cái chủ ý. Phàm nhân, nếu không, ngươi vẫn là lưu lại thế nào? Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thời Khương nghe được lời này, tức khắc cả người cứng đờ, cảnh giác lên. Lại có chút hối hận. Này dọc theo đường đi vì sợ đối phương có cái gì mặt khác ý tưởng, liền dùng ra cả người thủ đoạn làm nó không rời đi chính mình mỹ thực. Hiện tại, Thời Khương cảm giác, chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 771 bị chứng đạo thê tử, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 772 bị chứng đạo thê tử, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất trương. Xin lỗi a, nơi này hơi thở làm ta có chút hô hấp bất quá tới. Nếu là ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, ta sợ chính mình sống không lâu. Đúng rồi, ta kêu Thời Khương, không gọi cái gì phàm nhân, ngươi tên là gì? Kia đầu tám đuôi lang nghe được Thời Khương nói, không biết nghĩ tới cái gì, túi đầu trầm mặc một lát, thanh âm có chút trầm thấp nói. Ta kêu A Lan, Hoa Lan Lan. Thời Khương đầu góc có chút phát ngốc, Hoa Lan Lan. Như vậy một đầu cao lớn thô kệch tám đuôi lang, như thế nào khởi tên như vậy nữ tính hóa? Liên ở Thời Khương phát ngốc không thôi thời điểm, tám đuôi lang thân mình run run, nguyên bản lang bộ dáng dần dần rút đi, hiện ra một cái là 16 tuổi tả hữu tuấn lãng thiếu niên bộ dáng. Từ nguyên bản 2 mét rất cao, lập tức liền co lại thành 1 mét 8 tả hữu vóc dáng. Thời Khương nguyên bản là nâng đầu nhìn nó, hiện tại đầu hơi hơi mà đi xuống ngắm, sau đó liền lớn tiếng hô lên, đồng thời lăng không từ trăm nạp túi bắt một cái khăn trải giường ra tới, ném ở A Lan trên người. Ngươi như thế nào không mặc quần áo A? Bị khăn trải giường ném vừa vặn A Lan, đầy mặt tức giận một tay đem khăn trải giường cấp xả xuống dưới, sau đó rất là không cao hứng nói. Ta không phải vẫn luôn đều không mặc A, ngươi đại kinh tiểu quái chút cái gì A? Thời Khương đầu ngốc ngốc, cẩn thận hồi tưởng này hơn phân nửa tháng thời gian, A Lan giống như xác thật liền vẫn luôn như vậy đi theo nàng đi. Chỉ là, phía trước nó là lang bề ngoài A. Đối với A Lan lúc ấy kia bộ dáng, Thời Khương trực tiếp đem nó về vì động vật một loại. Trừ bỏ ngay từ đầu không được tự nhiên, đến mặt sau hoàn toàn làm lơ. Nơi nào giống hiện tại A Lan là người bề ngoài được không? Ta mặc kệ, ngươi phía trước yêu thân bộ dáng không mặc quần áo liền không mặc, hiện tại người bề ngoài, ngươi phải xuyên. Thời Khương nói mấy câu nói đó khi, che lại đôi mắt không đi xem A Lan, trên mặt biểu tình quả thực có chút tức muốn hụt máu. Thấy Thời Khương dáng vẻ này, A Lan trong miệng lẩm bẩm vài câu, bất quá thật không có đem trên tay khăn trải giường cấp vứt bỏ, mà là học Thời Khương quần áo ăn mặc, trực tiếp bọc lên. Bộ dáng này, tổng được rồi đi. Thời Khương mở mắt ra, nhìn đến bọc thành cầu giống nhau A Lan, hơn nữa trên đầu kia đối lông xù xù lỗ thai, còn có phía sau tám cái đuôi hoàng nha hoàng, không biết vì sao, đột nhiên nguyên bản đối nó cảnh giác một chút tiệm yếu đi rất nhiều. Khu khu, ngươi bộ dáng này không có biện pháp đi đường. Thời Khương quay đầu cố nén muốn cười xúc động, từ trong nạp túi đào đào, móc ra một kiện áo thun cùng bờ cắt quần ra tới, sau đó lại nghĩ nghĩ, ở bờ cắt quần mặt sau, cắt một cái động lớn, vừa vặn để lại cho A Lan kia tám cái đuôi lộ ra tới. Chờ A Lan mặc vào này bộ quần áo sau, Thời Khương thiếu chút nữa phủng mặt thét chói tai, thật sự là quá manh. Nhưng thật ra A Lan, hơi có chút biệt nữ kéo kéo trên người hình thù kỳ quái vải dệt tạo hình, miệng phiết phiết. Liên như vậy rách nát đồ vật, còn chưa đủ nó một móng vuốt. A Lan, ta muốn đi tu tiên giới, ngươi có thể mang ta đi sao? Di tâm thái xong sau, Thời Khương rất là thành khẩn hướng A Lan hỏi. Nếu là nói yêu thân A Lan làm Thời Khương rất là kiêng kỵ, hiện giờ này phó khuyển thiếu niên bộ dáng, làm Thời Khương chỉ nghĩ tiến lên loát nó lông xù xù đầu. Nghe được Thời Khương nói, A Lan vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Tu tiên giới có cái gì tốt? Chúng ta yêu tộc người đi, bọn họ sẽ giết chúng ta. Thời Khương gật gật đầu, tán đồng trả lời. Sắc thật không có gì tốt. Bất quá tu tiên giới có linh khí đối với các ngươi yêu tộc người, hẳn là cũng hữu dụng đi. Yêu tộc không thể so ma tộc, chỉ có thể dựa ma khí tu luyện. Yêu tộc nếu ở yêu giới, chỉ có thể dựa cắn nuốt đối phương yêu đan tăng lên chính mình tu luyện. Nhưng nếu là ở tu tiên giới, vậy có thể hấp thụ tu tiên giới linh khí tới tu luyện tăng lên chính mình tu vi. Đây cũng là vì cái gì, Thời Khương ở khu rừng đen như vậy yêu khí tận trời địa phương, còn có thể cảm nhận được bạc nhược linh khí nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì yêu tộc người có thể ở tu tiên giới hấp thụ linh khí tu luyện, tu tiên giới tu luyện giả đối yêu tộc mới đánh nhau áp lợi hại. Rốt cuộc, tương đối so tu tiên giới tu luyện giả tới nói, yêu tộc hấp thụ linh khí tu luyện tốc độ muốn so với bọn hắn mau thượng rất nhiều. Đây là tu tiên giới tuyệt đối không thể chịu đựng, cho nên, chỉ cần yêu tộc ở tu tiên giới, bị bắt được nói, đó chính là một chữ, chết. Nghe được Thời Khương lời này, Á Lan nhấp nhấp miệng, không dao động. Thời Khương lại là động tâm tư. Này tám đuôi lang A Lan rõ ràng vẫn là một đầu niên thiếu lang yêu, tính tình còn tương đối đơn thuần cái loại này. Nếu là tâm tư không tốt yêu, sớm tại gặp được nàng khi, liền đắn đo nàng tánh mạng, đem nàng trăm nạp túi đồ vật cấp toàn bộ đảo rỗng. Nếu là hung tàn một chút, khả năng trực tiếp liền đem chính mình cấp rắc rắc cắn ăn vào trong bụng. Nhưng A Lan mãi cho đến ra khu rừng đen, mới cùng nàng thương lượng có thể hay không lưu lại, này chứng minh A Lan đối chính mình cũng không có ác ý. Đây cũng là Thời Khương tưởng lừa dối A Lan đưa nàng đi tu tiên giới, thậm chí tưởng quải nó cùng đi tu tiên giới nguyên nhân chí nhất. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là nàng cảm thấy A Lan bản lĩnh hẳn là không nhỏ. Bằng không nói, tại đây yêu khí lượn lờ khu rừng đen, nó có thể đem chính mình bình an mang ra tới, này tuyệt đối không phải may mắn đơn giản như vậy. Nhưng nàng đều như vậy nói, A-Lan cư nhiên còn thờ ơ, kia khẳng định là có A-Lan không nghĩ đi tu tiên giới nguyên nhân. Nghĩ vậy, thời Khương trong mắt xoay chuyển, thử hỏi. Nếu là đi tu tiên giới, ta có thể bảo đảm ngươi không bị những cái đó người tu tiên phát hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên, nghe được thời Khương những lời này sau, A-Lan đôi mắt chiều nàng nhìn nhìn, trên mặt hiện lên một tia do dự biểu tình. Nếu là ngươi đi nói, ta bảo đảm mỗi ngày không trùng loại cho ngươi làm ăn ngon. Thời Khương lại thêm lợi thế, nàng cũng không tin, như vậy một đầu xem ăn mị thực lang, sẽ không tâm động. Đối với đi tu tiên giới tu luyện, A-Lan đảo không có gì ý tưởng. Chỉ là ở nguy hiểm cùng mỹ thực chi gian, A-Lan thiên cân đáng xấu hổ chiều mỹ thực phương hướng nghiêng. Nhìn đến A-Lan tâm động bộ dáng, thời Khương tiến lên một bước, giữ chặt A-Lan tay. Không đợi A-Lan ném ra tay nàng, liền cảm giác thấy hoa mắt, hai người xuất hiện ở một chỗ xa lạ địa phương. Đây là nơi nào? A-Lan cảnh giác chiều bốn phía xem xét, thân mình liên tục lui về phía sau, cùng thời Khương vẫn duy trì khoảng cách nhất định, sau đó lạnh giọng hỏi. Bốn phía xám xịt, bất quá, có linh khí ở trong không khí di động. Đối lập ở yêu giới, nơi này kỳ thật làm A-Lan cả người rất là thoải mái. Nhưng mặc dù như vậy, đối với xa lạ địa phương, nó thiên nhiên bài xích. Nơi này là ta giới tử không gian, tuy rằng mới sơ hình thành, ngươi xem nơi xa có sơn, lại là xám xịt một mảnh, bầu trời cũng không có ánh mặt trời, chỉ có này một mảnh địa phương, là sáng sủa. Tới rồi tu tiên giới sau, ngươi có thể đãi tại đây giới tử trong không gian, chờ đến an toàn khi, ngươi lại đi ra ngoài, như vậy, sẽ không sợ bị người tu tiên cấp phát hiện. Thời Khương tay khoa tay múa chân một chút, nàng trong miệng theo như lời sáng sủa địa phương, ước chừng là 1000 mẫu tả hữu lớn nhỏ. Tại đây trống trải trên mặt đất, đôi một đống lớn vật tư. Trong đó liền có phương tiện mặt cùng bò bít tết, nhìn đến này hai dạng đồ vật, A-Lan nguyên bản cảnh giác đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 772 bị chứng đạo thế tử, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 773 bị chứng đạo thế tử, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nếu ngươi có tốt như vậy địa phương, vì cái gì không ở nơi này? A-Lan thực mau trở về quá thần tới, nhìn thời Khương hỏi. Nghe được A-Lan này hỏi chuyện, thời Khương trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng trả lời. Ta có cần thiết đi tu tiên giới sự, nếu là vô pháp đi tu tiên giới, ta đời này đều sẽ đang hối hận chung vượt qua. Nguyên bản đầy mặt nghi hoặc biểu tình A-Lan, từ kinh ngạc trung lộ ra một tia trầm tư tới. Không biết nghĩ đến cái gì, A-Lan phảng phất hạ quyết tâm giống nhau. Hành đi, ta bồi người đi tu tiên giới. Thời Khương nguyên bản cho rằng chính mình cái này lý do khẳng định thuyết phục không được A-Lan, không nghĩ tới, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Tức khắc đại hỉ, nhìn quanh một chút bốn phía, cảm thấy này giới tử trong không gian thật sự quá trống trải, phải nghĩ biện pháp ở bên trong khởi một gian có thể ở lại người nhà ở mới được. Bất quá, ánh mắt rơi xuống chính mình kia đôi vật tư thượng khi, thời Khương tạm dừng một chút, theo bản năng chiều A-Lan bụng nhìn liếc mắt một cái. Này đầu tám đuôi lang không phải là vì chính mình giới tử trong không gian này đó ăn, mới quyết định bồi chính mình đi tu tiên giới đi. Nghĩ vậy, thời Khương nhịn không được hất hất đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hạ quyết định sau, A-Lan cũng không giống ở khu rừng đen như vậy, chậm rãi rửa hai cái đùi đi rồi. Trực tiếp lôi kéo thời Khương, một cổ gió yêu ma thổi qua, lóa mắt gian, liền đến yêu giới cùng tu tiên giới một chỗ giới môn. Từ nơi này đi vào, là có thể tới tu tiên giới, bất quá, ta chỉ có thể đãi ở ngươi giới tử trong không gian mới được, bằng không, chỉ cần ta đi vào. Tu tiên giới người liền sẽ nhận thấy được khác thường. Rốt cuộc, nó cũng coi như là một giới đại yêu. Cả người yêu khí không nói tận trời, khá vậy phi thường nồng đậm. Thời Khương nghe xong A-Lan nói, gật gật đầu, đem A-Lan thu vào giới tử không gian sau, liền đạp bộ chiều kia giới môn vượt đi. Lúc ấy Khương chân vượt qua giới môn khi, chỉ cảm thấy đầu vượng trầm một chút, chờ nàng tỉnh táo lại khi, đã đứng ở một chỗ rách nát truyền tống trận chung. Không nghĩ tới, yêu giới cùng tu tiên giới giới môn là dựa vào truyền tống trận truyền tống. Cũng không biết ở tu tiên giới này chỗ truyền tống trận là ai thiết hạ. Thời Khương dương mắt chiều bốn phía nhìn lại, lại phát hiện này chỗ truyền tống trận là ở dãy núi bên trong, tầng tầng lớp lớp ngọn núi phảng phất vọng không đến biên. Không đợi thời Khương trường phun một hơi, tưởng phun tào chính mình đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra này dãy núi khi, chỉ nghe không trùng truyền đến một tiếng tiên hạc tiếng kêu to. Sau đó một cái ăn mặc thanh y ghi đạo bào nam tử, dẫm lên tiên hạc từ trên trời giáng xuống. Nhìn đến này quen thuộc một màn, thời Khương có chút hoảng hốt. Rốt cuộc, ly chính mình đã từng đi qua cái kia tu tiên thế giới đã qua đi thật lâu. Vị cô nương này là như thế nào đến nơi đây? Kia ăn mặc đạo bào nam tử, nhìn đến trước mắt nữ tử, tức khắc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình tới. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt này nữ tử đã có chút cơ sơ kỳ tu vi. Chỉ là, bằng này tu vi, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại đây thập vạn đại sơn trung. Cho nên, chỉ có một khả năng, nàng là từ phía sau này tòa rách nát truyền tống trận truyền tống lại đây. Chính là, nay truyền tống trận là sư tôn lần nữa dặn dò, muốn xem bảo vệ tốt địa phương, phòng ngừa yêu ma từ nơi này tiến vào. Tuy nói sư tôn chưa nói minh này truyền tống trận có gì bí mật, vì sao yêu ma sẽ có khả năng từ nơi này tiến vào, nhưng nếu là sư tôn phân phó, hắn tự nhiên muốn chặt chẽ bảo vệ cho. Thời Khương lộ ra đầy mặt mê mang biểu tình tới, đối với kia nam tử lắc đầu nói. Ta cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên đi vào nơi này, nguyên bản ta ở phàm nhân giới, ngẫu nhiên rơi vào không gian khe hở chung, chờ tỉnh lại, cũng đã ở chỗ này. Vị đạo hữu này, xin hỏi nơi này là nơi nào? Thời Khương nói không tính là lời nói dối, bất quá là đem chính mình rơi vào yêu giới sự cấp hủy diệt mà thôi. Cho nên, nghe được Thời Khương nói, kia thanh y ở đạo bảo nam tử nhịn không được kinh nghi trên giới cẩn thận đánh giá Thời Khương hồi lâu, không nghĩ tới này nữ tử cư nhiên là đến từ phàm nhân giới. Phàm nhân giới có thể tới này tu tiên giới tới, cũng coi như là có đại cơ duyên. Hơn nữa, ở phàm nhân giới cư nhiên đều có thể tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ, này chứng minh này nữ tử tư chất là phi thường hảo. Rốt cuộc ở phàm nhân giới, linh khí loãng, tu luyện lên, so tu tiên giới muốn khó thượng ngàn vạn lần. Hắn thấy Thời Khương vẻ mặt chấn định bộ dáng, không chút nào kinh hoàng, trong lòng tức khắc cảm thấy Thời Khương xác thật không có nói láo, lúc này mới ấn xuống trong lòng nghi hoặc trả lời. Nơi này là thập vạn đại sơn. Ta chính là Thanh Vân Tông Thủ Sơn đệ tử phó nhân. Thanh Vân Tông. Thời Khương đôi mắt thiếu chút nữa đồng tử động đất, không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chính mình lần này từ yêu giới lại đây, cư nhiên lập tức, liền đến này Thanh Vân Tông địa giới. Bất quá, chính mình này cũng coi như là dê vào miệng cọp, một cái không cẩn thận, khả năng đã bị vệ triều sinh phát hiện, sau đó trực tiếp cho chính mình nhất kiếm chấm dứt. Nguyên lai là Thanh Vân Tông đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Tiểu nữ tử họ Khương, mới tới bảo địa, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thời Khương đối với phó nhân hành lễ. Người có địa phương đi sao? Phó nhân nhìn Thời Khương vài lần, mở miệng hỏi. Này Khương cô nương nếu là từ phàm nhân giới vừa đến này tu tiên giới, cho nên, đối bọn họ Thanh Vân Tông nói cái gì cửu ngưỡng đại danh, hắn là nửa điểm đều không tin. Nghe được phó nhân hỏi chuyện, Thời Khương tức khắc có chút mặt đỏ lên, lén nhìn đối phương vài mắt sau, lắc lắc đầu. Thấy Thời Khương lắc đầu. Phó nhân âm thầm thở dài. Như vậy đi, ngươi đi trước chúng ta tông môn ngoại môn chỗ đãi mấy ngày, nếu là có nơi đi, lại làm quyết định cũng không muộn. Thời Khương không nghĩ tới, mới vào này tu tiên giới, cư nhiên liền gặp được như vậy một cái người hảo tâm, liên tục nói lời cảm tạ. Phó nhân vẫy vây tay, chỉ là nhìn đến Thời Khương, nghĩ tới lúc trước bị sư tôn từ phàm nhân giới mang rời nhà khi thân nhân thôi, cũng coi như là ngày hành một thiện. Chỉ là, chờ phó nhân dẫm lên tiên hạc, chuẩn bị rời đi khi... Lại thấy Thời Khương còn ngây ngốc nhìn hắn. Khương cô nương, ngươi sẽ không phi. Thấy phó nhân kinh ngạc biểu tình, Thời Khương gương mặt đỏ lên. Nàng phía trước tuy rằng có tu luyện tu vi, hổ cản su lại quên mất tu luyện phi hành chi thuật. Thấy Thời Khương thái độ này, phó nhân nơi nào còn không rõ. Nguyên bản đối Thời Khương cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tẫn nhiên đi trừ, hắn cũng sẽ không cảm thấy yêu ma sẽ phái một cái liền phi đều sẽ không phi người đến tu tiên giới tới làm sự tình. Phó nhân nghĩ nghĩ. Đem dưới chân tiên hạc nhường cho Thời Khương ngồi, chính mình gọi ra bản mạng kiếm đứng lên trên. Hắn có chút buồn cười nhìn Thời Khương tay chân cùng sử dụng bò lên trên tiên hạc trên lưng, chờ tiên hạc bay lên tới khi, Thời Khương trực tiếp ôm chặt tiên hạc cổ, nơm nớp lo sợ bộ dáng chọc phó nhân có chút không mắt thấy. Bộ dáng này, vừa thấy liền cùng người nhà quê lần đầu tiên vào thành giống nhau. Thời Khương ôm tiên hạc cổ, nhìn phía dưới bay nhanh hiện lên ngọn núi, thực mau liền đến đạt một chỗ giữa sườn núi trên quảng trường. Chờ đến lúc đó Khương tay chân mềm vặt từ tiên hạc trên lưng xuống dưới, phó nhân vội vàng đối với ngoại môn quản sự phân phó một tiếng, liền xoay người rời đi. Kia ngoại môn quản sự họ Vương, thấy phó nhân phi xa, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Thời Khương dò hỏi. Cô nương cùng phó sư huynh ra sao quan hệ nha? Miễn cho chậm trễ khách quý. Phải biết rằng, phó nhân chính là sư tôn đồ đệ, tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng cũng là nội môn đệ tử chung có chút danh vọng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, hờ tờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 773 bị chứng đạo thế tử, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 774 bị chứng đạo thế tử, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương chấp một chút đôi mắt, lại không nghĩ chọc người chú ý, cho nên không có dính líu kia phó nhân. Chỉ là gặp được một ít việc khó, phó sư huynh thiện tâm, cho nên mới làm ta ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Đạo trưởng xin yên tâm, chờ ta nghỉ ngơi tốt, liền sẽ rời đi. Vương quản sự vốn định nương Thời Khương, có thể cùng phó nhân leo lên một ít giao tình, nhưng hiện tại nghe Thời Khương như vậy nói, liền nghỉ ngơi tâm tư. Nguyên bản có chút ân cần biểu tình, biến nhàn nhạt. Đưa tới một cái ngoại môn đệ tử, phân phó hắn mang Thời Khương đi phòng cho khách. Kia ngoại môn đệ tử bất quá mới 6 tuổi tả hữu bộ dáng, còn sơ hai cái bím tóc nhỏ, mặt tròn tròn, thật là đáng yêu bộ dáng. Cô nương bên này thỉnh. Tuy rằng nhìn tuổi con nhỏ, làm việc lại là có nề nếp rất là quy củ. Theo kia ngoại môn đệ tử một đường đi đến, thực mau tới rồi một chỗ xa xôi tiểu viện tử. Thời Khương đi vào nhìn nhìn, bên trong còn tính sạch sẽ, không riêng gì chỉ cho bụi, còn có bài trí gì đó. Trừ bỏ một chiếc giường ở ngoài, chính là ghế rửa cùng ghế, mặt khác gì cũng không có. May mắn hiện tại thời tiết còn tính ấm áp, nói cách khác, Thời Khương cảm thấy chỉ sợ chính mình đến đông lạnh cái chết khiếp. Đương nhiên, hiện giờ nàng có được chút cơ sơ kỳ tu vi, chỉ cần vận chuyển trong thân thể hơi thở, liền sẽ không sợ nhiệt hoặc là sợ lạnh. Ta kêu Thanh Trúc, chờ tới rồi ăn cơm thời gian, sẽ đến mang cô nương đi nhà ăn. Kia kêu Thanh Trúc ngoại môn đệ tử, đem Thời Khương đưa tới sau, đối với nàng cung kính không người tử, liền rời đi. Tuy nói bên này vị trí xa xôi, chắc là phía trước Thời Khương nói chính mình cùng kia phó nhân không có gì quan hệ duyên cớ, mới có thể bị an bài ở đây tới. Bất quá, chó ngáp phải rồi, Thời Khương cảm thấy, giờ này khắc này, như vậy xa xôi sân, chính thích hợp nàng. Đóng cửa lại sau, Thời Khương liền lắc mình vào giới tử trong không gian, lại bị giới tử trong không gian tình cảnh cấp khiếp sợ. Chỉ thấy nguyên bản hoang vu một mảnh trên đất trống, trống rỗng nổi lên một gian sân không nói. Bên cạnh thổ địa, đều bị khai cày ra tới. Mà nguyên bản lung tung chất đống thành một đống vật tư, bị sửa sang lại rành mạch, rõ ràng. Thời Khương tiến vào khi, A-Lan đang ở cấp sân kiến tường vây. Trừng mắt mắt to, Thời Khương ngón tay có chút hơi run chỉ vào kia một mảnh khai cày quá đồng ruộng. Này đó đều là ngươi tại như vậy điểm thời gian làm. A-Lan rất là khó hiểu, chiều Thời Khương nhìn liếc mắt một cái. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có cái gì hảo kỳ quái. Nghe được A-Lan lời này, Thời Khương nhịn không được nghẹn nghẹn. Hảo đi, ngươi nghiêu, ngươi lợi hại, ta không lời nào để nói. Dù sao này đồng ruộng khai cày lên, loại thượng đồ vật, cuối cùng tiền lời vẫn là nàng. Tránh đi không nói chuyện việc này. Thời Khương đem chính mình trong lúc vô tình tới Thanh Vân Tông sự cùng A-Lan nói một lần, hơn nữa còn nói cho A-Lan, giờ phút này nàng chính ở tại Thanh Vân Tông ngoại môn trong viện. Kia đưa ngươi trở về đệ tử, sợ là lo lắng ngươi có vấn đề, mới có thể cố ý lưu ngươi trụ một đoạn thời gian. A-Lan nghe xong Thời Khương lời nói, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Thời Khương ngẩn người, ngẫm lại xác thật như thế. Liên tính chính mình xác thật là người, không phải yêu ma. Nhưng không thể hiểu được từ kia thập vạn đại sơn truyền tống trận xuất hiện, đối phương tiểu tâm một ít cũng là bình thường sự. Bất quá, Thời Khương cùng A-Lan cũng không biết, phó nhân đã sớm đối Thời Khương không có gì hoài nghi. Ở Thanh Vân Tông ngoại môn trong khoảng thời gian này, Thời Khương miệng rất là ngọt. Thực mau liền đem Thanh Vân Tông sắp tới sự cấp hỏi thăm không sai biệt lắm, đặc biệt là nghe được tông chủ Thanh Huyền Tử đi xa chưa về, không thể một thấy phong thái khi, Thời Khương trên mặt tuy rằng lộ ra một mặt tiếc nuối biểu tình, trong lòng lại là hừ lạnh. Thanh Huyền Tử kia lão tiểu tử, chỉ sợ còn ở phàm nhân giới tìm kiếm nàng tung tích đâu. Trên thực tế, Thanh Huyền Tử thật đúng là không ở phàm nhân giới, mà là ở ma giới. Lúc này Thanh Huyền Tử, bởi vì ở không gian khe hở đối kháng trận gió khi, chưa kịp tế ra pháp bảo hộ thể, đã bị thổi tan, sau đó đầu bị hung hăng mà đụng phải một chút, cả người liền dừng ở ma giới địa bàn. Đồng thời, còn bi thôi mất đi ký ức. Mất đi ký ức cũng liền thôi, trùng hợp hắn rơi vào ma giới khi, gặp ra tới Du Ngoạn Thiên Ma công chúa. Không nói mặt khác, Thanh Huyền Tử tuy nói tu vi đã đạt tới hóa thần, tuổi tác cũng là một cái lao vương bát. Nhưng hắn chú nhan có thuật, một khuôn mặt bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, thả tuấn mỹ phi phàm, khí độ siêu nhân. Ngày đó ma công chúa vừa thấy giới, liền kinh vi thiên nhân, trực tiếp đem mất đi ký ức thanh huyền tử cấp bắt đi. Đương nhiên, ngầm đối thanh huyền tử lại là mặt khác một bộ cách nói. Chỉ nói hai người là phu thê, bởi vì một chút việc nhỏ nổi lên tranh chấp, không nghĩ tới hắn sinh khí rời nhà trốn đi, không cẩn thận bị thương mới có thể mất đi ký ức. Thanh huyền tử ngay từ đầu còn bán tín bán nghi, nhưng ma trong điện, tất cả mọi người chứng minh bọn họ xác thật là phu thê, hắn cũng liền tin xuống dưới. Chỉ là, thanh huyền tử thân phận giấu quá người khác, lại không thể gạt được thiên ma. Rốt cuộc, lúc trước tiên ma đại chiến khi, thanh huyền tử chính là ma giới số một địch nhân trí nhất. Không nghĩ tới, hiện giờ tình cờ gặp gỡ, cư nhiên dừng ở chính mình nữ nhi trên tay. Đối với thiên ma tới nói, chuyện này hắn vô cùng chờ mong thanh huyền tử tỉnh táo lại ngày đó. Rốt cuộc, tiên ma thế bất lưỡng lập, mà hiện tại thanh huyền tử lại thành ma giới con rể, nếu là truyền ra đi, sợ là thanh vân tông lớn nhất chê cười đi. Chuyện này, thiên ma liền chính mình nữ nhi đều gạt, không có nói cho. Trừ ra thanh huyền tử ngoại, đó là thanh huyền tử đại đệ tử vệ triều sinh. Nói hắn phía trước bên ngoài du lịch, rốt cuộc sau khi trở về, lại là bế quan tu luyện. Nếu nói rõ huyền tử đối ngoại môn đệ tử tới nói, là xa xôi không thể với tới tồn tại, kia vệ triều sinh đó là bọn họ hướng tới mục tiêu. Tuổi còn trẻ đó là kim đan kỳ tu vi, càng là tông chủ thủ đồ, tương lai thanh vân tông người thừa kế, ở cùng bối chung, xem như số một số hai người xuất sắc. Người như vậy, như thế nào không cho nhân tâm sinh hướng tới? Thời Khương nghe được, con mãn nhĩ đều là đối vệ triều sinh khen ngợi, nàng rũ xuống đôi mắt, trong mắt lại là lạnh băng một mảnh. Không nghĩ tới, vệ triều sinh cư nhiên có kim đan kỳ tu vi, chính mình hiện giờ bất quá trúc cơ sơ kỳ, nếu là tìm hắn báo thủ, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Càng miễn bàn, hắn còn có một cái hóa thần kỳ tu vi sư phụ. Chính mình nếu là nhảy nhót ra tới, còn chưa đủ bọn họ một cây ngón út ấn. Cho nên, Thời Khương thực mau liền làm ra quyết định, trước rời đi Thanh Vân Tông lại nói. Biết được Thời Khương rời đi, Vương Quản sự cũng không ra tới đưa, chỉ là gật đầu theo tới báo cho hắn Thanh Trúc gật đầu nói biết được, liền tự thẳng làm việc đi. Nhưng thật ra Thanh Trúc, hút cái mũi rất là không tha một phen. Thanh Vân Tông ngoại môn kiến ở sườn núi trung gian, đi xuống hoặc là từ thềm đá thượng đi bước một đi xuống đi, hoặc là chính là ngự kiếm phi hành hoặc là cưỡi tiên hạc. Mà ở Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này, Thời Khương trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn đem phía trước học quá phi hành thuật cấp nhặt lên, một lần nữa bắt đầu học. Chẳng qua, hiện giờ tay nàng không có kiếm cũng không có tiên hạc, mặc dù sẽ phi hành thuật, cũng vô dụng. Cho nên, chỉ có thể từng bước một từ bậc thang đi xuống đi. Bất quá, bằng Thời Khương trúc cơ tu vi, điểm này xuống núi lộ đảo cũng không cảm thấy rất mệt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 774 bị chứng đạo thê tử, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 775 bị chứng đạo thê tử, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Từ Thanh Vân Tông xuống dưới sau, Thời Khương đi rồi ước chừng mấy chục dặm mà, liền nhìn đến một tòa nguy nga thành trấn đứng sừng sững. Thời Khương đi vào khi, cửa thủ vệ cũng không có hỏi Thời Khương muốn công văn linh tinh đồ vật. Chờ tới rồi trong thành, Thời Khương phát hiện, thành trấn này bên trong, cư nhiên náo nhiệt phi phàm. Chỉ là, bên trong người, đại đa số đều là người tu tiên, mua bán đồ vật cũng sử dụng linh thạch hoặc là linh châu. Nguyên bản thiếu một phen linh kiếm Thời Khương sờ sờ chính mình túi, chỉ có thể hậm hực rời đi bán một ít bình thường pháp khí cửa hàng. Chỉ là, một vòng chuyển xuống dưới, không nghĩ tới liền kia đồ ăn đều mua không nổi. Nguyên nhân vô nó, chỉ vì này đó làm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn toàn đựng linh khí ở bên trong. Chủ quán chỉ thu linh châu, căn bản không thu mặt khác đồ vật. Thời Khương không có biện pháp, chỉ có thể trước ra khỏi thành lại nói. Rốt cuộc, nàng liền tính lưu tại trong thành, cũng vô pháp dừng chân cùng ăn cái gì. Còn không bằng rời đi thành trấn, tìm một chỗ hẻo lánh địa phương tiến vào giới tử trong không gian. Thời Khương phía trước ở Thanh Vân Tông ngoại môn phòng cho khách ở khi, liền ngày đầu tiên tiến vào giới tử không gian quá, bởi vì A Lan nói kia phiên lời nói, nàng cũng đối Thanh Vân Tông có đề phòng, cho nên mặt sau vẫn luôn không lại đi vào. Hiện tại rời đi Thanh Vân Tông, lại rời xa thành trấn không có người nhìn đến dưới tình huống, Thời Khương lắc mình tiến vào giới tử trong không gian, lại phát hiện, trong không gian mặt ly nàng lần trước tiến vào, lại có biến hóa lớn. Chỉ thấy kia bị A Lan khai cày quá đồng ruộng thượng, tảng lớn lúa cùng tiểu mạch, viên viên no đủ, kim hoàng sắc một mảnh. Đây là ngươi loại. Thời Khương hơi hơi há to miệng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, thậm chí tưởng lau lau đôi mắt, thấy rõ ràng trước mắt hết thảy có phải hay không ảo giác. Đương nhiên, ngươi vài thứ kia tuy rằng ăn ngon, nhưng bên trong không có linh khí. Thời gian dài ăn, đối thân thể cũng không tốt. Ngươi này giới tử trong không gian tuy rằng cũng đựng linh khí, bất quá lại không nhiều lắm, hơn nữa dùng lại là ngươi kia đôi tìm ra thu hoạch hạt giống, trồng ra cũng liền ẩn chứa như vậy một chút linh khí, chỉ có thể xem như hảo quá vô đi. A Lan đầy mặt ghét bỏ biểu tình, đối Thời Khương nói. Thời Khương quay đầu chiều kia sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp vật tư, đặc biệt là mì ăn liền kia một khối địa phương, rõ ràng nhiều rất nhiều không cái dương. Này một cái dương mì ăn liền, có 24 túi đâu. A Lan nếu như vậy ghét bỏ này không có ẩn chứa linh khí đồ vật, vì sao cư nhiên ăn như vậy nhiều dương. Nhìn Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn những cái đó không cái dương, A Lan nhịn không được đỏ mặt lên, quay đầu làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nguyên bản ta còn tưởng mua một phen linh kiếm, có thể dùng để ngự kiếm phi hành. Chỉ tiếc, ta nơi này phía trước tích cóp linh thạch cấp dùng xong rồi, không có biện pháp mua. Thời Khương cũng không muốn đi chọc thùng A Lan, quay đầu nghĩ đến chính mình sự, có chút phiền não nói. Kỳ thật ngươi hẳn là đi tìm linh mạch, như vậy liền không lo không linh thạch. A Lan nghe được Thời Khương như vậy phiền não, trực tiếp trả lời. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, linh mạch nơi nào là tốt như vậy tìm. Giống nhau có linh mạch địa phương, đều sẽ bị người tu tiên chiếm, sau đó nương linh mạch chậm rãi khai tông lập phái. Mặc dù lại đại tông môn, đối với linh mạch đều là không ngại nhiều. Nay cũng dẫn tới tu tiên giới linh mạch, đại đa số đều là dừng ở đại môn phái trong tay. Tiểu bộ phận dừng ở tiểu môn tiểu phái trong tay, hơn nữa có thể dừng ở này đó tiểu môn tiểu phái trong tay linh mạch, nhất định cũng sẽ không có rất nhiều linh thạch. Đương nhiên, cũng sẽ có ngẫu nhiên cá lọt lưới, bị người những cái đó tán tu tìm được sau, trộm mà giấu lên không cho người biết. Chỉ là, như vậy sự, khả ngộ bất khả cầu, Thời Khương nhưng nửa điểm không nghĩ tới, bầu trời sẽ rớt bánh có nhân sự. Nghĩ vậy, Thời Khương ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng kia đôi vật tư thượng, sau đó đẩy mặt phát sầu. A Lan thấy Thời Khương này phó khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, từ chính mình túi chữ vật đào đào, móc ra hai khối linh thạch đưa tới Thời Khương trước mặt. Yêu rồi rất khó tìm đến linh thạch, này hai khối là phía trước được đến, nếu không, ngươi trước lấy này hai khối linh thạch đi mua thanh kiếm. Nhìn đến đột nhiên đưa tới chính mình trước mặt linh thạch, lại nghe được A Lan lời nói, Thời Khương đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu. Đây là ngươi thật vất vả được đến, nơi nào có thể cho ta. Nói nữa, liền hai khối linh thạch, cũng không đủ mua kiếm nha. Ngươi vẫn là chính mình thu hồi đến đây đi, dù sao đã ở tu tiên giới, đi một bước tính một bước. A Lan cũng không làm ra vẻ, thấy Thời Khương vẻ mặt kiên quyết không cần biểu tình, liền gật gật đầu, đem kia hai khối linh thạch thu lên. Kỳ thật, này Thanh Vân Tông ở tu tiên giới xem như số một số hai đại môn phái, bọn họ tên tuổi mặc dù ở yêu giới cũng là thực vang dội. Như vậy đại môn phái, nhất định có linh mạch ở phía trước ngươi ở trên núi khẳng định cũng cảm nhận được linh khí so dưới chân núi muốn nồng đậm rất nhiều, đúng hay không? Nghe được A Lan cảm thán, Thời Khương đôi mắt bám một chút sáng lên. Đúng vậy, nếu này đó môn phái đều là dựa vào linh mạch sở thành lập, như vậy Thanh Vân Tông lớn như vậy môn phái, hắn linh mạch nhất định là phi thường đại, cũng đủ trên núi như vậy nhiều đệ tử tu luyện. Hơn nữa, Thời Khương cũng xác thật có thể cảm giác ra tới, dưới chân núi thành trấn tuy rằng náo nhiệt, nhưng linh khí lại muốn so sườn núi ngoại môn sở trụ địa phương muốn một chút nhiều. Trách không được, mặc dù những cái đó tư chất chẳng ra gì, tuyển không vào nội môn đệ tử, cũng nguyện ý đại ở sườn núi nguyên nhân. Rốt cuộc, hấp thu quá như vậy nồng đậm linh khí sau, ai còn tiếp thu dưới chân núi điểm này linh khí. Nay liền giống vậy ăn qua bữa tiệc lớn người, lại làm ngươi mỗi ngày cơm canh đạm bạc, khẳng định là thực chi vô vị. Bất quá, ấn này sườn núi chỗ linh khí so dưới chân núi nồng đậm tới trinh thám nói vậy kia linh mạch, định là ở trên ngọn núi. Mà phía trước, Thời Khương ngồi ở tiên hạc tùy phó nhân một đường tuy rằng là ra bên ngoài môn nơi sườn núi đi, nhưng Thời Khương cũng trộm mà quan sát bốn phía địa hình. Này Thanh Vân Tông trừ bỏ chủ phong ngoại, bốn phía giữa không trung còn cao cao dắt bốn tòa sơn phong. Mà ngoại môn nơi sườn núi, đó là chủ phong phía dưới. Nếu là nàng phía trước còn có thể nương đi tìm phó nhân, thượng chủ phong một chuyến, nhưng hiện tại, nàng đều đã xuống núi tới, hiện tại lại tưởng đi lên, sợ là so lên trời còn khó. Hy vọng ở Thời Khương trong lòng nhấp nhoáng, lại nhanh chóng tan biến, hai vai nhịn không được gục xuống dưới, một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, kia linh mạch tuy rằng ở chủ phong, nhưng lại không phải chỉ ở chủ phong, chúng ta có thể từ bên cạnh lén lút đào đi vào thử xem. Chỉ cần có thể tìm được kia linh mạch, liền có thể nghĩ cách đem kia linh mạch thu vào người giới tử trong không gian. A Lan đối với đầy người vô lực Thời Khương nói. Thời Khương nghe xong lời này, ngẩn người, nhịn không được trả lời. Thanh Vân Tông lại không phải ngốc tử, sợ không phải đem tông môn phía dưới linh mạch tất cả đều vòng ở chính mình trong tông môn, căn bản không cho người ngoài có đụng tới khả năng tính. Hơn nữa, như vậy đại môn phái, giống nhau đều sẽ có thủ sơn đại trận. Mặc dù Thời Khương tìm đúng phương hướng, từ ngầm chiều Thanh Vân Tông bên kia đào đi, nếu là đào đến thủ sơn đại trận, kia quả thực chính là chui đầu vô lưới. Cái này, ngươi tự nhiên liền không cần lo lắng. Ngươi ngẫm lại, phía trước ngươi ra tới cái kia truyền tống trận, nguyên bản chính là chúng ta yêu giới cửa ra vào. A Lan vẻ mặt đắc ý biểu tình, đối với Thời Khương nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 775 bị chứng đạo thế tử, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 776 bị chứng đạo thế tử, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ngươi là nói, này Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận có lỗ hổng. Thời Khương có chút cứng họng, nếu là cái dạng này lời nói, yêu giới trộm đến tu tiên giới tới, kia không phải dễ như trở bàn tay việc. Cũng không tính đi, nghe phía trước lao nhân đã từng giảng quá, lúc trước tiên ma yêu tam giới cũng hòa bình ở chung quá. Cho nên, tam giới đều có đi hướng các nơi truyền tống giới môn. Chỉ là, sau lại nháo phiên, này đó truyền tống giới môn cũng rất nhiều đều bị phế đi. Bởi vì lần đó chiến đấu, dẫn tới đại lượng đại năng ngã xuống, cho nên, bị phế đều là một ít tương đối quan trọng truyền tống môn, trong đó một ít không thế nào sử dụng truyền tống giới môn, liền không muốn người biết. Chỉ là, không muốn người biết lại không phải không ai biết. Tỷ như phía trước ngươi truyền tống ra tới kia chỗ, đó là ta trong lúc vô ý biết được. Ta tin tưởng, trừ bỏ này chỗ, tu tiên giới địa phương khác cũng chắc chắn có đồng dạng truyền tống giới môn. Chỉ là, nếu là muốn tìm đến mặt khác truyền tống giới môn, ta nhất định phải đi ra ngoài mới được. Cứ như vậy, A Lan yêu khí liền không chỗ có thể ẩn nấp. Trừ phi, bọn họ vẫn luôn chạy trốn khai đám người lộ tuyến. Mặc dù là như vậy, tu luyện giả nhận thấy được yêu khí, cũng sẽ hướng bọn họ bên này. Cho nên, là làm A Lan đi ra ngoài vẫn là không ra đi, chính là một cái khó khăn lựa chọn. A Lan lại là cười hì hì nhìn Thời Khương, không có nói cái gì nữa. Nếu không, vẫn là thôi đi. Vạn nhất bị người tu tiên phát hiện, ngươi có việc làm sao bây giờ? Nếu nói phía trước Thời Khương là tưởng lừa dối A Lan đưa chính mình đến tu tiên giới tới, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy, chính mình cùng A Lan cũng coi như là bằng hữu, tổng không thể làm bằng hữu lâm vào hiểm cảnh. Nghĩ vậy, Thời Khương trên mặt tràn đầy hối hận cùng ảo não. Thực xin lỗi, A Lan. A Lan không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ nói như vậy, nguyên bản cười hì hì biểu tình tức khắc cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Ngươi không cần xin lỗi, kỳ thật ta cũng không phải bởi vì ngươi theo như lời, mới chịu đáp ứng đưa ngươi lại đây. Ta đến nơi đây tới, là vì tìm người. Tìm ngươi. Thời Khương tức khắc có chút kinh ngạc mở to hai mắt. A Lan gật gật đầu, quay đầu chiều một bên nhìn lại. Kỳ thật ta chỉ có thể xem như nửa yêu, ta trên người chảy một nửa người huyết mạch. Lúc trước mẫu thân của ta chính là bởi vì từ truyền tống giới môn rơi vào yêu giới, bị ta phụ thân nhặt được, sau đó sinh hạ ta. Chỉ là, nàng ở sinh hạ ta sau, vẫn luôn buồn bực không vui, vô luận phụ thân như thế nào hống nàng vui vẻ, nàng đều không hớn hở. Có một ngày, nàng đột nhiên biến mất, phụ thân nói nàng đã chết, nhưng là ta không tin. Bởi vì, nàng đã từng ở ta bên thai lặp lại nhắc mãi tu tiên giới cùng truyền tống giới môn địa điểm. Ngươi là chuẩn bị tìm mẫu thân ngươi. Thời Khương nghe được A Lan nói, trong lòng hơi hơi có chút phát đổ. Ta muốn hỏi hỏi nàng, rốt cuộc vì cái gì không cần ta, nơi này có so với ta càng quan trọng người sao? Nói đến này, A Lan đôi mắt tức khắc đỏ lên, trên mặt cũng hiện lên một cổ yêu khí, mu bàn tay thượng lang mau từng cây dựng lên. Thấy A Lan dáng vẻ này, Thời Khương trầm mặc sau một lúc lâu. Ngươi không sợ đi ra ngoài, gặp được những cái đó chém yêu người tu tiên sao? Nguyên bản là sợ, bất quá có ngươi này giới tử không gian ở, liền không cần quá mức lo lắng. Ở bọn họ phát hiện phía trước, chỉ cần đi vào ngươi này giới tử trong không gian là được. A Lan thấy Thời Khương như vậy nói, vội vàng trả lời. Vậy ngươi mẫu thân có hay không nói nàng là cái nào môn phái người? Thời Khương nghĩ nghĩ, đối A Lan dò hỏi. Phiếu Miểu Phong, nàng cùng ta nói rồi, nàng ở tại Phiếu Miểu Phong. A Lan đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thời Khương, ngữ khí kiên định nói. Hành, ta đi trước hỏi thăm một chút Phiếu Miểu Phong chạy đi đâu. Tìm xong mẫu thân ngươi sau, chúng ta lại đi truyền tống giới môn nơi đó. Hiện tại ngựa chết cũng chỉ có thể đương ngựa sống y dìa. Kỳ thật, liền tính A-Lan cung cấp truyền tống giới môn vị trí, thời Khương tìm được rồi, cũng chưa chắc là có thể tới phía trước Thanh Vân Tông Thập Vạn Đại Sơn cái kia truyền tống giới môn. Bất quá, nàng hiện giờ tu vi, mặc kệ là tưởng đối phó Vệ Triều Sinh vẫn là Thanh Huyền Tử, đều không đủ tư cách, còn không bằng giúp A-Lan đi tìm hắn mẫu thân. Chờ đến buổi tối thời Khương tu luyện khi, liền lập tức phát hiện chính mình không thích hợp. Nguyên bản bất quá là trúc cơ sơ kỳ nàng, cư nhiên phá tâm cảnh hàng rào, trực tiếp đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần lại lần nữa hiểu được, liền có thể kết đan trở thành kim đan tu vi tu sĩ. Phía trước Vệ Triều Sinh hạ phàm nhân giới khi, đó là kim đan tu vi. Hiện tại lại bế quan tu luyện, chỉ sợ lại xuất quan khi, liền sẽ đạt tới nguyên anh giai đoạn. Cho nên, nàng điểm này tiến bộ, không coi là cái gì, còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Chỉ là, thời Khương không biết, giờ này khắc này Vệ Triều Sinh, không riêng đã không có kim đan tu vi, liền trúc cơ sơ kỳ tu vi đều nguy ngập nguy cơ. Hiện giờ Vệ Triều Sinh, đan điền chỗ phảng phất phá một cái động lớn giống nhau. Mặc cho hắn như thế nào mỗi ngày nỗ lực tu luyện, chân khí đều sẽ từ kia đại trong động chảy ra đi rất nhiều. Dư lại những cái đó, chỉ có thể miễn cưỡng có thể duy trì được hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền tính như vậy, này còn cần hắn mỗi ngày từ đan dược trong các đổi linh đan tới ăn mới được. Đan dược các thuộc về tông môn, nếu là muốn đi đổi linh dược, cần thiết lấy chính mình ở tông môn sở làm cống hiến điểm đi đổi. Một lọ hai bình còn chưa tính, nhưng hiện tại Vệ Triều Sinh ăn linh dược liền giống như khái đường đầu giống nhau. Hắn phía trước sở làm tông môn cống hiến điểm tuy rằng không ít, khá vậy nhịn không được hắn như vậy ăn nha. Cho nên, nhìn cống hiến điểm càng ngày càng ít, có thể đổi linh dược cũng càng ngày càng ít, Vệ Triều Sinh lòng tràn đầy nôn nóng. Mấu chốt nhất chính là, sư phụ nói muốn hạ phàm nhân giới đi giáo huấn thời Khương, nhưng đã qua nhiều như vậy thời gian, sư phụ cư nhiên còn không có trở về. Cái này làm cho Vệ Triều Sinh trong lòng, có một loại dự cảm bất hảo. Không phải là sư phụ, cũng chứ thời Khương nói đi. Càng muốn, Vệ Triều Sinh liền cảm thấy càng có cái này khả năng tính. Nhưng là, hắn hiện giờ tu vi sụt, nếu là đi ra ngoài, bị chư vị trưởng lão gặp được nói, kia liền sẽ chặt đứt hắn tiếp nhận sư phụ Thanh Vân Tông Tông chủ chi vị lộ. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không làm hắn như vậy tu vi đệ tử làm người thừa kế. Mấu chốt nhất, sư phụ trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có vài vị đắc ý đệ tử. Những cái đó trưởng lão, nhất định sẽ đề cử hắn những cái đó các sư đệ làm người thừa kế tới bồi dưỡng, này tuyệt đối không phải Vệ Triều Sinh muốn nhìn đến. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn. Nhưng một nhẫn liền nhịn hơn một tháng, Vệ Triều Sinh nguyên bản còn muốn tránh ở động phủ không ra đi. Chỉ là, hắn không xuất hiện, không đại biểu Thanh Vân Tông các trưởng lão sẽ không tìm hắn. Nhưng nhậm bốn tòa sơn phong trưởng lão triệu Vệ Triều Sinh vài lần, đều bị Vệ Triều Sinh đang bế quan huyền chuyển từ chối. Cái này làm cho bốn vị trưởng lão rất là bực bội, rốt cuộc tông chủ rời đi Thanh Vân Tông, trước nay không thời gian dài như vậy quá. Bất quá, đối với Thanh Huyền Tử có phải hay không xảy ra chuyện, bọn họ đảo không phải thực lo lắng, rốt cuộc Thanh Huyền Tử hóa thần tu vi, tu tiên giới cơ hồ không bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Nhưng tông môn một ngày không có người chủ sự, cũng không phải biện pháp nha. Phía trước bọn họ tưởng triệu Vệ Triều Sinh, cũng là nghĩ, hắn dù sao cũng là Thanh Huyền Tử đại đệ tử, lại là đương người nối nghiệp bồi dưỡng đại, làm Vệ Triều Sinh tạm thay tông chủ vị trí, tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, Vệ Triều Sinh cư nhiên không thấy bọn họ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 776 bị chứng đạo thê tử, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 777 bị chứng đạo thê tử, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Vệ Triều Sinh nếu không muốn xuất quan, tới xử lý tông môn công việc vặt. Bốn vị trưởng lão chạm chán sau, liền đề cử Thanh Huyền Tử nhị đệ tử Trác Văn Hàng trên đỉnh, tạm thay tông chủ chi vị. Biết được tin tức này Vệ Triều Sinh, trong lòng sinh khí, rồi lại không có biện pháp đi ra ngoài tìm các trưởng lão lý luận, chỉ có thể nghẹn khí chờ sư phụ Thanh Huyền Tử trở về lại nói. Trác Văn Hàng bị đề cử ra tới, trong lòng mừng thầm. Bất quá, hắn cũng biết, sư phụ yêu thích nhất chính là đại sư huynh. Tuy nói hiện tại là bốn vị trưởng lão đề cử ra tới tạm thay tông chủ chi vị, nhưng là chờ sư phụ sau khi trở về, nếu đại sư huynh ở sư phụ trước mặt nói cái gì đó nói, chỉ sợ sẽ đối hắn trong lòng có ngợt đáp. Cho nên, từ bốn vị trưởng lão bên kia một hồi tới, hắn liền đi trước tìm đại sư huynh Vệ Triều Sinh, khẩn cầu đại sư huynh ra tới tạm thay tông chủ chi vị. Vệ Triều Sinh ở động phủ, nghe được nhị sư đệ ở bên ngoài thành khẩn thỉnh cầu, trong lòng khí khổ. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài, nơi nào còn luân được đến Trác Văn Hàng. Chỉ là, lời này hắn lại không thể nói ra. Cho nên, mặc dù trong lòng lại khí, Vệ Triều Sinh cũng chỉ có thể tâm bình khí hòa nói chính mình đúng là tu luyện thời điểm mấu chốt, nếu bốn vị trưởng lão đều đã đề cử hắn tạm thay tông chủ chi vị, vậy làm hắn hảo hảo làm, không cần cấp sư phụ mất mặt. Nghe được đại sư huynh như vậy nói, Trác Văn Hàng lúc này mới lòng tràn đầy cao hứng rời đi. Hắn lại không biết, ở không lâu tương lai, Thanh Vân Tông sẽ có một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời Khương cùng A Lan ở một đường tìm kiếm không người địa phương, trốn trốn tránh tránh, rốt cuộc tới rồi Phiếu Miểu Phong. Chỉ là, tới trên ngọn núi thời điểm, nơi đây cũng đã thành một mảnh phế tích. Xem này tường đổ vách siêu, ít nhất đã qua thượng trăm năm. Mà A Lan tuy rằng nhìn qua bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, kỳ thật lại cũng có thượng trăm tuổi tuổi tác. Cho nên, nơi này là A Lan mẫu thân sau khi trở về, mới biến thành như vậy. Chỉ là, này đó đều chỉ có thể là suy đoán, ai cũng vô pháp xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một vòng tìm xuống dưới, trừ bỏ ngọn núi rách nát trước điện tàn vách tường bên tìm được một tiểu khối đường chữ bằng hiệu, nhìn dáng vẻ, hẳn là lúc ấy xảy ra chuyện sau, lưu lại tới. Ở trên ngọn núi đãi thời gian càng dài, A Lan liền càng trầm mặc. Nguyên bản đãi ở bên ngoài thời gian, chính là từ nửa canh giờ biến thành ba cái canh giờ. Biết được Phiếu Miểu Phong thượng xuất hiện yêu khí sự, mấy đại môn phái bù đắp nhau. Cảm thấy nhiều năm như vậy xuống dưới, tuy nói ngẫu nhiên có kia yêu ma giới vào nhầm tiến vào, bất quá đều sẽ kịp thời bị các đại môn phái cấp tiêu diệt. Giống lần này như vậy trọng yêu khí, là những năm gần đây chưa từng nghe thấy sự. Đặc biệt là, kia yêu khí xuất hiện địa phương, vẫn là ở Phiếu Miểu Phong. Biết được năm đó chân tướng vài vị môn phái trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền rất trịnh trọng chuẩn bị cùng đi hướng Phiếu Miểu Phong điều tra một phen. Mặc kệ có phải hay không bọn họ nghĩ nhiều, để người vắng nhất, chung quy là không sai. Các đại môn phái các trưởng lão, mỗi người đều là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có chút là hóa thần sơ kỳ tu vi. Từ biết được yêu khí tin tức sau, liền mỗi người tự hiện thần thông, bất quá nửa ngày công phu, liền xuất hiện ở Phiếu Miểu Phong. Mấy ngày này tu luyện, thời Khương tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, đã tới rồi kim đan hậu kỳ tu vi. Cho nên, đương các đại môn phái trưởng lão xuất hiện ở Phiếu Miểu Phong đồng thời Khương liền phát giác không thích hợp, lập tức lôi kéo A Lan trực tiếp lắc mình trốn vào giới tử không gian nội. Tuy nói thời Khương trốn vào giới tử trong không gian, lại vẫn là phân ra một cổ tinh thần lực, hướng ra phía ngoài thế giới lặng lẽ nhìn trộm. Gì, rõ ràng vừa rồi nơi này có người ở, như thế nào hiện tại không thấy tung tích? Thiên kiếm môn trưởng lao như mày, khó hiểu nói. Đúng vậy, người này tu vi hay là tới rồi hóa thần trở lên, thậm chí là luyện hư kỳ cảnh giới, bằng không chúng ta mấy cái lao ra hỏa, không có khả năng phát hiện không đến hắn tồn tại. Thanh Vân Tông Đông Phong trưởng lão Thanh Linh Tử, sắc mặt trầm trọng trả lời. Nghe được Thanh Linh Tử như vậy nói, ở đây các vị môn phái trưởng lao sắc mặt, tức khắc lập tức đại biến lên. Tu tiên giới từ lần trước tam giới đại chiến sau, nhân tài điêu tàn lợi hại. Môn phái chung, nếu là có thể ra một cái hóa thần tu vì, liền đã là có thể tiếu ngạo toàn bộ tu tiên giới. Nếu là có người có thể đạt tới luyện hư kỳ tu vi, kia mặc dù mấy cái môn phái chung có được hóa thần tu vì liên hợp lại, cũng không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Cứ như vậy, các đại môn phái nguyên bản lẫn nhau kiềm chế cân bằng, sẽ bị đánh vỡ. Là nguyên bản là nhất lưu môn phái bọn họ, không lưng túi đầu, sao có thể tiếp thu. Bất quá, để cho bọn họ lo lắng chính là, nếu là này đã đạt luyện hư kỳ không phải tu tiên giới người, mà là yêu giới yêu, kia nhưng như thế nào cho phải. Tưởng tượng đến tu tiên giới hiện giờ chẳng huống, như vậy đại yêu xuất hiện, kia bọn họ tu tiên giới tu luyện giả chắc chắn bị kia đại yêu tàn sát hầu như không còn. Nghĩ đến này, các đại trưởng lão tỉ mỉ đem Phiếu Miểu Phong thượng mỗi một khối thảm cỏ đều phiên sạch sẽ, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Hay là kia Linh Lan để lại bí mật truyền tống giới môn cấp yêu giới người, không có làm chúng ta tìm được. Phiên tới phiên đi, như cũ không có tin tức, lúc này, Đao Thần Tông vạn trưởng lão tê một tiếng, trần trơ ngẩng đầu chiều những người khác nói. Ở giới tử trong không gian, toàn bộ tinh thần đề phòng chú ý bên ngoài thời Khương cùng A Lan, ở nghe được Linh Lan người này danh khi, A Lan cả người đều căng thẳng lên. Thời Khương tức khắc tò mò chiều nó nhìn thoáng qua, nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng liền trồi lên một ý niệm tới. A Lan, Linh Lan, hay là, bên ngoài trong miệng theo như lời tên này, đúng là A Lan mẫu thân. Nghĩ vậy, thời Khương lại lần nữa cẩn thận nghe. Linh Lan kia gì ân người, cấu kết yêu giới người không nói, nếu còn đem chúng ta tu tiên giới truyền tống giới môn nói cho yêu giới người, lúc trước đem nàng nghiền xương thành cho, thật sự là quá tiện nghi nàng. Hẳn là trực tiếp chịu nàng thần hồn, làm nàng vĩnh không thể nhập luân hồi chi đạo mới là. Đuổi thú môn Trần trưởng lão, tính tình táo bạo nói. Nay bất quá là suy đoán thôi, vô cản sụ sự tình đã qua đi lâu như vậy, phiếu miểu phong cũng trả giá đại giới, hà tất lại nói cái này. Dung trời giáo kiều trưởng lão, lại là vây vây tay, vẻ mặt không nghĩ nhắc lại biểu tình. Thanh Vân Tông bên kia truyền tống giới môn, trong khoảng thời gian này có phải hay không có động tĩnh gì quá? Lúc trước, chúng ta chính là thật vất vả từ phiếu miểu phong môn nhân trong miệng biết được, Thanh Vân Tông thập vạn đại sơn, cư nhiên còn có như vậy bí ẩn một cái truyền tống giới môn tồn tại. Nói đến này, Đao Thần Tông vạn trưởng lão mắt lẽ chiều Thanh Linh Tử nhìn qua đi. Thanh Linh Tử vẻ mặt chính khí, nửa điểm không chịu ảnh hưởng trả lời. Kia chỗ truyền tống giới môn, bổn tông riêng phái tâm phúc đệ tử ngày đêm trông coi, nếu có khác thường, không có khả năng phát hiện không đến. Vạn trưởng lão thật sự là nhiều lo lắng, vẫn là ngẫm lại, có phải hay không chúng ta phía trước còn có để sót, loại này khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nghe được Thanh Linh Tử như vậy chém đinh chặt sắt trả lời, mọi người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Trước không đề cập tới này đó, vẫn là cẩn thận xem xét một chút, tới chỗ này rốt cuộc là người là yêu đi. Thẳng tới trời cao sơn tạ trưởng lão hồi tưởng lúc trước phiếu miểu phong bị tàn sát sạch sẽ kia trường hợp, không biết vì sao, cả người nhịn không được dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng đối các đại môn phái trưởng lão khuyên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 777 bị chứng đạo thế tử, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 778 bị chứng đạo thế tử, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ở giới tử trong không gian. Nghe rõ bên ngoài vài vị đối thoại, tuy rằng ít ỏi không có mấy vài câu đối thoại, thời Khương cũng nhịn không được trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Càng miễn bản cùng Linh Lan có quan hệ A-Lan, đôi mắt huyết hồng, toàn bộ thân thể bạo trướng, quần áo mảnh nhỏ rất đầy đất, hiện ra lang thân. A-Lan, bình tĩnh một chút, bên ngoài như vậy đa nguyên anh kỳ trở lên, chỉ bằng ngươi ta hai người, căn bản không phải bọn họ đối thủ, liền tính hiện tại đi ra ngoài, cũng bất quá là chịu chết. Nói như vậy, sẽ chỉ làm thủ giả mau, thân giả đau. Thời Khương thấy A-Lan thở gấp cú khí, một bộ muốn đi ra ngoài cùng người liều mạng bộ dáng, tức khắc vội vàng tiến lên cản lại. Qua hồi lâu, thời Khương cảm giác được bên ngoài những người đó hơi thở biến mất không thấy, đối diện nguyên bản hồng trong mắt A-Lan rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, một lần nữa khôi phục thành nhân hình bộ dáng. Ta tưởng hồi yêu giới đi. Thời Khương thấy A-Lan bình tĩnh trở lại, vội vàng đi tìm một bộ quần áo đưa cho A-Lan. A-Lan tiếp nhận sau, buông xuống đầu, đối thời Khương nói. Thời Khương nào có không đồng ý đạo lý, vội vàng gật đầu nói tốt, A-Lan lúc này mới xoay người vào nó dựng trong phòng đi thay quần áo. Nếu nói phía trước hai người chiều phiếu miểu phong tới khi, còn đầy cõi lòng hy vọng, hiện giờ quay lại đi hướng Thanh Vân Tông, lại là tâm sự nặng nề. Hơn nữa, vì nhanh hơn bước chân, A-Lan đơn giản ở giới tử trong không gian không ra. Cảm nhận được A-Lan cấp bách, Thời Khương nhấp miệng, gia tăng bước chân lên đường. Mãi cho đến Thanh Vân Tông dưới chân núi. A-Lan mới đem phía trước hắn theo như lời cái kia Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận lỗ hổng nói cho Thời Khương. Ấn A-Lan theo như lời, Thời Khương một đường tránh đi Thanh Vân Tông đệ tử, lén lút hướng kia truyền tống giới môn sơ soạn. Mãi cho đến đạt kia thập vạn đại sơn bên trong, A-Lan từ giới tử không gian ra tới sau, không chút do dự khởi động truyền tống giới môn, cả người biến mất ở truyền tống trận trung. Mà Thời Khương cũng nhanh chóng tiến vào giới tử không gian, ở nàng tiến vào giới tử không gian đồng thời, phó nhân vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Ở truyền tống giới môn chỗ chuyển động hồi lâu, mới nghi hoặc rời đi. Hắn rõ ràng cảm giác được truyền tống trận bên này có linh lực dao động, lần trước hắn gặp vị kia Khương cô nương, hiện giờ lại cái gì cũng không phát hiện, thật sự là kỳ quái. Thời Khương thấy phó nhân rời đi, cũng không dám từ giới tử trong không gian ra tới, rốt cuộc, ai cũng không biết, phó nhân có thể hay không đột nhiên tới cái hồi mã mục thương. Ở giới tử không gian đợi mấy ngày nay, Thời Khương phát hiện, A-Lan cư nhiên đem nó kia chỉ có 2 khối linh thạch cấp lưu tại trong phòng. Thời Khương trong tay nắm kia 2 khối linh thạch, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Tu tiên thế giới, vốn chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có ngươi nắm tay đủ ngạnh, mới có nói chuyện quyền lợi, bằng không, mặc dù ngươi lại có đạo lý, kia cũng là hưởng phí. ở phiếu miểu phong thượng, từ những cái đó các môn các phái trưởng lao trong miệng biết nói dấu vết để lại. Nếu nói này đó trưởng lão gần là vì A-Lan mâu thân cùng yêu giới người có tiếp xúc, mới có thể đối phiếu miểu phong hạ tàn sát sạch sẽ môn phái độc thủ, thời Khương là nửa điểm đều không tin. Chỉ sợ là tưởng từ Linh Lan trong miệng, biết những cái đó không muốn người biết truyền tống trận sở tại, mới là chân chính mục đích đi. Bởi vì chuyện này, thời Khương đối tu tiên giới này đó môn phái, ấn tượng càng thêm không hảo một ít. Sự thật xác thật giống như thời Khương sở lo lắng giống nhau, phó nhân rời đi không bao lâu sau, liền quay lại thân, lại ở truyền tống trận chung quanh xem xét một vòng, xác định xác thật không ai, lúc này mới chân chính rời đi. Thời Khương lúc này mới từ giới tử trong không gian ra tới, sau đó phân biệt một chút phương hướng, tới rồi một chỗ hẻo lánh Thanh Vân Tông phát hiện không đến trong sân động, an tâm ở xuống dưới, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, Thanh Vân Tông linh khí nồng đậm, thời Khương hiện tại nơi vị trí, làm nàng tu luyện quả thực như hổ thêm cánh giống nhau. Tu luyện thời gian búng tay mà qua, ngắn ngủn một năm thời gian, nguyên bản đứng ở vệ triều sinh bên này người, cũng sôi nổi phản chiến, đứng ở Trác Văn Hàng bên này. Mấu chốt nhất là kia Thanh Huyền Tử hiện giờ rơi xuống, đến nay thành mê. Thậm chí còn truyền ra, Thanh Huyền Tử rơi xuống không rõ nguyên nhân, cùng hắn đại đệ tử vệ triều sinh có quan hệ. Bởi vì cái này đồn đãi, bức vệ triều sinh không thể không ra mặt đến từ chứng. Thẳng đến lúc này, Thanh Vân Tông vài vị trưởng lão giật mình phát hiện, tông chủ nhất đắc ý đại đệ tử vệ triều sinh, hiện giờ tu vi cảnh giới đại ngã, cư nhiên mới trúc cơ sơ kỳ. Cái này làm cho nguyên bản đối vệ triều sinh không có gì hảo cảm vài vị trưởng lão, nhanh chóng đứng ở Trác Văn Hàng bên này, kiên định hắn tạm thay tông chủ chi vị. Thanh Vân Tông trên dưới đệ tử cũng một mảnh ô lên, rốt cuộc vệ triều sinh tu vi cư nhiên không tiến phản lui, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nguyên bản bởi vì vệ triều sinh thân phận quan hệ, linh đan các đối hắn vẫn luôn chịu nợ đan dược sự, mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại biết được vệ triều sinh tu vi hạ thấp xong việc, liền đối với vệ triều sinh muốn đan dược sự ra sức khước từ lên. Lấy cớ cũng là có sẵn, trước chướng chưa thanh, mặt sau tự nhiên liền không thể lại chịu nợ. Liền tính tông chủ Thanh Huyền Tử trở về, linh đan các cũng chạm được cách nói. Kể từ đó, vệ triều sinh nguyên bản còn miễn cưỡng có thể duy trì được tu vi, lung lay sắp đổ. Vệ triều sinh nhưng thật ra tưởng phát giận, nhưng hiện tại sư phụ không ở, hắn một chút biện pháp đều không có. Hắn kiên trì lâu như vậy thời gian, nhịn không được có chút tự sa ngã, nếu vẫn luôn tu luyện đều không thể bổ thượng chính mình tu vi, kia đơn giản bất chấp tất cả, không đi tu luyện. Vệ triều sinh như vậy làm sao, hậu quả lập tức hiện ra. Nguyên bản vẫn duy trì 20 suất đầu bộ dáng hắn, ngắn ngủn một tháng thời gian, trên mặt cư nhiên liền có nếp nhăn, đen nhánh đầu tóc cũng trộn lẫn màu trắng. Cả người tinh khí thần, giống như bị rút đi hơn phân nửa, nào còn có lúc trước long mã tinh thần Thanh Vân Tông đại đệ tử bộ dáng. Như vậy bộ dáng hắn, tự nhiên cũng không nghĩ bị Thanh Vân Tông mặt khác đệ tử nhìn thấy. Cho nên, liền tính ra tới, cũng là tận lực trốn tránh đám người đi. Bất chi bất giác liền đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương, nhìn trước mắt lạnh run phong cảnh, vệ triều sinh nhịn không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, âm thầm thương tâm phẫn hận. Đang lúc hắn xa và ở tự bi hối tiếc chung khi, cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp khiến cho vệ triều sinh chú ý. Thời Khương. Vệ triều sinh nhịn không được buột miệng thốt ra, kinh ngạc hô. Thời Khương cũng không nghĩ tới, chính mình khó được thông khí, cư nhiên liền gặp người xưa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến xoay người sau Thời Khương, vệ triều sinh vội vàng tiến lên hai bước, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi, sau đó dừng lại. Thời Khương lại là trước trên dưới quan sát vệ triều sinh, thình lình phát hiện, nguyên bản hẳn là kim đan kỳ tu vi vệ triều sinh, hiện giờ cư nhiên bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thậm chí nói, ngay cả trúc cơ sơ kỳ tu vi cũng nguy ngập nguy cơ. Tin tưởng nếu không bao lâu, vệ triều sinh tu vi liền sẽ mất hết, tới rồi lúc ấy, chắc chắn thiên nhân ngũ suy. Hiện giờ vệ triều sinh sẽ rơi vào hiện tại bộ dáng, chẳng lẽ là cùng nàng lúc trước ở phàm nhân giới khi kia một đòn chí mạng có quan hệ. Vệ triều sinh giờ phút này trong lòng suy nghĩ cũng cùng Thời Khương giống nhau, chính mình hiện giờ sẽ rơi vào như thế bộ dáng, toàn bái Thời Khương ban tặng, trong lòng đống dưng dâng lên một cổ hận ý tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 778 bị chứng đạo thê tử, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 779 bị chứng đạo thê tử, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tâm tùy ý động, Vệ Triều Sinh trong lòng sát ý cùng nhau, trong tay vô tình kiếm liền đối với Thời Khương nhất kiếm đâm tới. Nhìn đâm tới vô tình kiếm, Thời Khương chỉ nghĩ ha hả hai tiếng. Nguyên bản cho rằng tiểu tử này ở phàm nhân giới ăn mệt, trở lại tu tiên giới sau liền sẽ nghĩ lại chính mình sai lầm. Rốt cuộc, ở nàng nhìn đến đối phương đã ẩn ẩn có thiên nhân ngũ suy dấu hiệu khi, liền không nghĩ tới đối Vệ Triều Sinh lại làm cái gì. Lúc trước Vệ Triều Sinh muốn giết chính mình, phản bị chính mình phản sát. Hiện giờ lạc như vậy kết cục, đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng không nghĩ tới, không đợi Thời Khương tưởng hảo, nên xử lý như thế nào bị Vệ Triều Sinh phát hiện về sau, Thanh Vân Tông khả năng sẽ tìm nàng phiền toái sự, đã bị Vệ Triều Sinh này nhất kiếm cấp khí cười. Cộng lại, Vệ Triều Sinh còn đem chính mình trở thành phàm nhân giới một giới nông nữ, mặc hắn đắn đo không thành. Không đợi kia vô tình kiếm tới gần, Thời Khương đã mặt vô biểu tình phất tay, dùng ống tay áo bao lấy kia vô tình kiếm, sau đó dùng sức chấn động, Vệ Triều Sinh chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, vô tình kiếm tức khắc bị chấn thoát khỏi tới. Không đợi Vệ Triều Sinh tưởng lại lần nữa khống chế vô tình kiếm đối Thời Khương tiến hành công kích, liền cảm giác được tâm thần bị một cổ uy áp kinh sợ đồng thời, ngực cũng nhịn không được quặn đau lên. Vệ Triều Sinh trơ mắt nhìn chuôi này hắn bản mạng kiếm, ở Thời Khương trước mặt tức đứt từng khúc vỡ ra tới. Phúc! Một ngụm tâm đầu huyết phun tới, Vệ Triều Sinh sắc mặt giấy kim, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Nếu nói phía trước hắn tu vi đại ngã quan hệ, nhưng rốt cuộc có đan dược chống đỡ, hơn nữa hắn bản mạng kiếm vô tình kiếm đã mau tu ra kiếm linh, cũng sẽ đối Vệ Triều Sinh thần hồn có nhất định tầm bổ. Hiện giờ vô tình kiếm bị hủy, hắn thần hồn tức khắc đã chịu hủy diệt tính đả kích. Nguyên bản ít nhất còn có thể lại chống đỡ hơn nửa năm thời gian thiên nhân ngũ suy, lập tức ở trên người hắn hiện lên ra tới. Thời Khương rũ mắt nhìn nhanh chóng giả cả Vệ Triều Sinh, trong mắt không hề gợn sóng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người. Chắc Văn Hàng mấy ngày nay, có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đương nhiên, hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Rốt cuộc, hiện tại trong tay hắn sở nắm giữ, tất cả đều ở sư phụ không có trở về dưới tình huống. Nếu là sư phụ đã trở lại, chỉ sợ cũng sẽ lại khiến cho sóng gió cũng nói không nhất định. Bất quá, nghĩ đến đại sư huynh hiện giờ tu vi cảnh giới, chắc Văn Hàng lại cảm thấy chính mình là nhiều lo lắng. Sư phụ liền tính là lại đau ái đại sư huynh, nhưng hôm nay đại sư huynh đã là một phế nhân, căn bản căng không dậy nổi Thanh Vân Tông bề mặt. Liền tính sư phụ trở về, ngay từ đầu đối đại sư huynh có chút đau lòng, cuối cùng tin tưởng sư phụ vẫn là sẽ nhận rõ hiện thực. Cho nên, ở thấp thỏm rất nhiều, chắc Văn Hàng nghĩ, về sau đem đại sư huynh phụng chính là, dù sao cũng đối hắn sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, hắn nơi động phủ ngoại chuyện tới một đạo dồn dập tiếng quát tháo. Nhị sư huynh, không hảo, đại sư huynh mệnh bài nát.